Giờ phút này bọn hắn đã bản thân bị trọng thương, vũ khí hủy hết, lại hao phí máu huyết, rất rõ ràng, tiếp tục đánh xuống, chỉ có một con đường chết. Bốn người hóa thành bốn đạo tàn ảnh, hướng phía xa xa chạy đi. Muốn chạy trốn? Tân Mục hừ lạnh một tiếng, lòng dạ đàn bà, thả hổ về rừng, không phải của hắn xử sự phong cách, như là đã không nể mặt mũi, chính là không cần phải lại làm bộ nhân tử. Dưới chân thi triển thiên lý truy phong cước, thân hình lóe lên, bạo lướt lên. Hạ trong nháy mắt, chỉ thấy không trung hiện lên bốn đạo tử kim sắc lưu quang, giống như trong gió mây trôi, giống như trong nước bầy cá, lóe lên tức thì. Tân Mục tung bay mà quay lại. Bản muốn cùng trốn chạy đoạn thủy kiếm phái đệ tử khác, gặp Tân Mục mặt không thay đổi giết trở về, lập tức lại ngốc tại chỗ, khẽ động cũng không dám chuyển động, chỉ là hai chân run rẩy tiết lộ sợ hãi của bọn hắn. Chuyện gì xảy ra? Tại sao trở lại? Chẳng lẽ không có đuổi theo bốn đại tài tử? Lẽ ra bọn hắn bị thương, có lẽ chạy không nhanh ổ. Đuổi không kịp chính là đuổi không kịp đi, dù sao bọn hắn thảm bại, còn cụp đuôi chạy trốn, về sau không mặt mũi thấy người. Mọi người nhỏ giọng nghị luận, nhưng mà sau một khắc phát sinh một màn, để cho bọn họ giảng nói lời lại nuốt xuống, khiếp sợ á khẩu không trả lời được. Bốn đại tài tử đầu người, đột nhiên cùng với thân thể của bọn họ bên trên phi rơi xuống. Mất đi đầu người thân thể còn trên không trung quỷ dị bay ra ngoài một khoảng cách, tựa như một cái còn không có tắt thở chặt đầu gà, sau một khắc, trên cổ máu tươi giếng phun, giống như bốn đóa nở rộ khói lửa. Khói lửa héo tàn, bốn bộ thân thể nhao nhao ngã nhào trên đất. Nguyên lai bốn đại tài tử ở đây Tân Mục bay trở về một khắc, chính là đã bị chết. Chỉ có điều Tân Mục đao pháp quá nhanh, nhanh đến tựa như cắt đậu hũ đồng dạng, đao qua, mà đậu hũ cũng không có lập tức chia lìa, còn dính liền cùng một chỗ. Thằng đến bọn hắn lại chạy ra vài bước, mới đầu tư cách, địa vị rời, đi hoàng tuyển. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, kinh ngạc với Tân Mục lôi đỉnh thủ đoạn cùng quyết đoán lãnh khốc, âm thầm may mắn không có cùng Tân Mục kết thủ. Đoạn thủy kiếm phái các đệ tử, càng là cùng với đuôi xương cụt bay lên một cổ băng hàn chi khí, bay thẳng đỉnh đầu, thiếu chút nữa đem nao tạm tung bay, mấy cái người nhát gan đệ tử, thậm chí tiểu trong quần. Lực lượng một người, chém giết đoạn thủy kiếm phái tạo hóa cảnh sơ kỳ bốn đại tài tử, chiến tích như vậy chỉ sợ muốn oanh động toàn bộ nguyên thủy cổ nguyên. Cút. Tân Mục ánh mắt như lao, đảo qua đoạn thủy kiếm phái một đám đệ tử. Tuy nhiên đoạn thủy kiếm phái không có vật gì tốt, có thể là hắn cũng không muốn giết lung tung người vô tội, tăng thêm sát nghiệt. Đoạn thủy kiếm phái các đệ tử như nhặt được đại xá, liền lăn một vòng chạy mất. Trong đám người buộc phát lên một hồi hoan hô, có thể ác đoạn thủy chó cũng có hôm nay. Lư Sảo Sảo cùng Hoàng Ngọc Ngọc kích động chạy đến Tân Mục trước mặt, giống như nhìn người xa lạ đồng dạng nhìn xem Tân Mục, thanh âm run rẩy hỏi, ngươi không có việc gì chứ? Tân Mục trên mặt lãnh khốc biểu lộ lập tức rút đi, lộ ra ánh mặt trời vậy nụ cười ấm áp. Ngừng lại đi. Ô Huyền cùng với Lôi Đình Truy Vân thú vọt lên đi xuống, tiểu rỗi tay ra, lấy ra. Ở đây Lư Sảo Sảo cùng Hoàng Ngọc Ngọc kinh ngạc trong lúc biểu lộ, Tân Mục vươn ra bàn tay, thi triển bốn chiếc nhận chữ vật, các ngươi một người một cái a. Tự C. Tự C. Tự C. Lư Sảo Sảo trong ngực tiểu kim, một tay lấy bốn cái nhận đoạt mất, đâu, cái đó đâu, cái là lao đại Tống Cẩm. Lại để cho bản vượn nhìn xem đều có cái gì tốt, được, hảo bà bối. Ta cắt, tiểu kim, ngươi cũng dám cùng nhị ca đoạt. Ô Huyền hô hảo, phải đi lấy tiểu kim. Lư Sảo Sảo cùng Hoàng Ngọc Ngọc lập tức đã minh bạch, đây là bốn đại tài tử chữ vật giới chỉ, đoán chừng đoạn thủy kiếm phái cướp đoạt rất nhiều bảo vật chính là ở trong đó, đây chính là phi thường lễ vật quý trọng, ta không thể nhận. Làm phiền ngươi đám bọn họ trước thầy ta đảm bảo. Tân Mục vừa nói, trực tiếp đưa các nàng ôm vào Lôi Đỉnh Truy Vân thú. Lóe lên ánh bạc, biến mất không còn tăm tích. Chương 114, đoạn thủy lệnh truy sát. Ở đây cùng bốn đại tài tử khai chiến trước khi, Tân Mục liền sử dụng Bát Ấn Phù Sư đại thành kỳ tinh thần lực, đem chu vi 40 dặm tình huống dò xét một lần, không có phát hiện tạo hóa cảnh đại thành Du Thiên Lang tại chỗ đó. Nói cách khác đoạn thủy kiếm phái tối lợi hại cao thủ Du Thiên Lang cũng không tại phụ cận. Cho nên hắn khai chiến. Mà đi qua nửa ngày kịch liệt chiến đấu, Du Thiên Lang nhất định sẽ thu được tin tức, nói không chừng hiểu trước tiên chạy tới. Tân Mục cũng không sợ sợ Du Thiên Lang, tuy nhiên lại không có chiến thắng người sau hoàn toàn chắc chắn, hắn cũng không muốn mạo hiểm như vậy, giờ phút này còn không phải thẳng nhận đối chiến Du Thiên Lang ngay thời điểm. Trải qua này niềm vui tràn trề một trận đại chiến, trước tiên cần phải làm là lập tức tu luyện, hấp thu tiêu hóa chiến đấu được. Nơi đây không nên ở lâu, hắn quyết định lập tức rời đi cái chỗ này, tránh đi tầm mắt của mọi người. Ngay tại Tân Mục cưỡi Lôi Đỉnh Truy Vân thú sau khi rời khỏi, đám người hoàn toàn sôi trào, bị Đoạn Thủy kiếm phái khi dễ tu luyện giả, gậy quan tương khánh, hoan hô ăn mừng. Tại thời khắc này Đoạn Thủy kiếm phái không thể khiêu chiến hình tượng, bị triệt để đánh nát. Cũng là cùng với giờ khắc này bắt đầu, một đoạn về Tân Mục truyền thuyết, bắt đầu ở Nguyên Thủy Cổ Nguyên bên trên điên cuồng truyền bá. Một cái thiếu niên mặc áo lam, một hồi trích tinh đao, lực lượng một người, chém giết bốn đại tài tử. Thiếu niên này, từng đại chiến thú triều, như ra vào chỗ không người, một đêm không ngủ, về sau ở đây tình trạng kiệt sức dưới tình huống, nhẹ nhõm chém giết thập đại đầu sói cùng Du Thiên Lang thủ hạ chính là người Tâm Phúc Đằng Chính Anh. Thiếu niên mặc áo lam này lãnh khốc vô tình, giết người không chớp mắt, tên hiệu Lục Hải Diêm Vương, cùng Lục Hải Lang Vương Du Thiên Lang nổi danh, Lục Hải Diêm Vương, hàng đao hình phạt, bọn đầu trâu mặt ngựa, một đao đoạn hồn. Tên của hắn gọi là Tân Mục, chính là tâm đã chết lặng ý tứ, hắn giết người như ngóe, chưa bao giờ nương tay, đao vô tình, tâm rất vô tình. Có người suy đoán, hắn là cái nào đó siêu cấp đại môn phái thiên tài tuyệt thế, chỉ bất quá hắn nữa thích độc lai độc vãng, không có bằng hữu, cho nên có rất ít người biết thân phận chân thật của hắn bối cảnh. Cũng có người suy đoán hắn là yêu quái, bởi vì hắn có được so với người bình thường cường hãn gấp mấy lần lực lượng cơ thể, so với cao cấp nhất huyền thú còn mạnh hơn hung hãn, hắn là thực lực tu vi cực cao yêu thú biến ảo mà thành, hắn mục đích đúng là đến đảo loạn Cửu Châu đại chiến, tiêu diệt nhân tộc nhân vật thiên tài. Càng có tình ý nhân sĩ lộ ra, Tân Mục kỳ thật chẳng qua là một cái đất cằn núi chọc địa phương tên nhà quê, xuất từ ai đều chưa từng nghe nói môn phái, chỉ có điều dựa vào vận khí cùng cơ duyên, càng dựa vào hắn gấp trăm lần cố gắng, từng bước một đi cho tới bây giờ, luyện thành một chút cũng không có bên trên thực lực. Rất nhiều người tình nguyện tin tưởng cuối cùng một loại, bởi vì tới tham gia Cửu Châu đại chiến có một bộ phận rất lớn là đến từ môn phái nhỏ tu luyện giả, cả đời của bọn họ ngậm tưởng chính là có thể làm cho chính mình trở nên mạnh mẽ, đả bại siêu cấp môn phái người, đạt được tiến vào ngũ đại tu tiên phái cơ hội. Rất nhiều người từng tận mắt nhìn thấy Tân Mục chiến thắng bốn đại tài tử, cái kia chiến đấu kịch liệt tràng diện thật lâu quanh quẩn tại trong lòng, để cho bọn họ cuộc sống hàng ngày không an tâm, từ nay về sau bọn hắn liền cũng đã không thể bình tĩnh, bọn hắn đem Tân Mục với tư cách kiểu mẫu, đã bắt đầu cố gắng tu luyện. Mỗi người thậm chí nghĩ trở nên cường đại, có thể là chưa từng có như vậy bước thiết qua. Toàn bộ Nguyên Thủy Cổ Nguyên Dũng động tâm tình kích động, khắp nơi đều là về Tân Mục lời đồn đãi, trà dư tử hậu, trước khi ngủ liền về sau, mọi người đều đang đàm luận Tân Mục sự tình, bờ sông rừng cây, đỉnh núi tung lũng, phàm trần là nơi có người, thì có Tân Mục truyền thuyết. Bắt đầu từ hôm nay, tham gia Cửu Châu đại chiến tất cả sử dụng đao tu luyện giả, đều tự xưng là Tân Mục đích sư đệ, chỗ có người mặc quần áo xanh mọi người hòa giải Tân Mục sư xuất đồng môn. Có thật nhiều nữ tu luyện giả, vì hắn điên cuồng, vì hắn mê muội, không dám yêu cầu xa vời có thể làm Tân Mục nữ nhân, thường bạn trái, phải, chỉ cầu dâng lên kiểu thân thể, có thể có được một đêm sủng hạnh. Cũng hoặc chiếm được hắn cười, một cái thâm tình nhìn chăm chú, lần thứ nhất lơ đãng ngoái đầu nhìn lại, từ nay về sau cuộc đời này không uổng. Trong khoảng thời gian ngắn, Tân Mục đã thành nam nhân tầm gương, nữ nhân thần tượng. Giống như Liệt Địa Đao Môn, Cự Kình Bang chờ cùng Đoạn Thủy Kiếm phái quan hệ không tốt môn phái, đạt được bốn đại tài tử bị giết tin tức, đều là lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, tán thưởng Tân Mục thiếu niên anh hùng, vì dân trừ hại. Liệt Địa Đao Môn còn đặc biệt cử hành chúc mừng nghi thức, đối với Đoạn Thủy Kiếm phái bốn đại tài tử tử vong tỏ vẻ nhiệt liệt ăn mừng. Một ít đầu nhập vào Đoạn Thủy Kiếm phái môn phái, nghe được tin tức này về sau, đều là toàn thân lạnh buốt, hối hận mình làm ra quyết định, đã người này có thể giết được bốn đại tài tử, là có thể rất dễ dàng giết chết bọn hắn, may mắn bọn hắn không có chủ động xuất đầu, bằng không bọn hắn đã trải qua chết rồi. Cùng với di tích thời thượng cổ Vạn Trận Pháp Tông bên trong trốn ra khỏi Đơn Vũ Phi, Cao Chính Hậu, Đinh Quảng cùng Đinh Khoát bốn người, nghe nói Tân Mục một người chém giết bốn đại tài tử sự tích về sau, kinh hãi toàn thân bốc lên khí lạnh, dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, trong lòng cảm tạ đột nhiên sống lại cự thạch phù khôi cứu được bọn hắn một mạng, bằng không bọn hắn so với bốn đại tài tử cái chết thảm hại hơn. Lôi Hưởng, Lâm Phong, Tiêu Thiên Diệu, Tiêu Thiên Âm cùng Kim Bất Hoán nghe được có quan hệ Tân Mục lời đồn đãi về sau, cũng là dị thường hưng phấn, Tân Mục chém giết rồi bốn đại tài tử, như vậy nói cách khác hắn không có chết, nhưng lại biến thành cường đại hơn thêm. Bọn hắn lập tức ngựa không ngừng vó chạy tới thương lượng xong địa điểm tập hợp Nguyệt Lượng Thành, chờ mong trước tiên nhìn thấy Tân Mục. Cửu Châu đại chiến dù sao vẫn điểm hội tụ Nguyệt Lượng Thành, lúc này cũng là bấp bênh, không thể bình tĩnh, truyền bá có quan hệ Tân Mục lời đồn đãi, càng tăng thêm hoang đường ly kỳ. Có người nói, Tân Mục nhưng thật ra là Liệt Địa Đao môn người, cùng với hắn sử dụng binh khí là đao, có thể đoán được. Liệt Địa Đao môn cùng Đoạn Thủy kiếm phái có tốc thủ, giữa hai bên ma sát tranh đấu không ngừng. Liệt Địa Đao môn chăm lo việc nước, lặng lẽ đã ẩn tàng một cái Tân Mục, cái này chính là hình dạng cường giả tuyệt thế. Đúng là muốn ở đây Cựu Châu đại chiến bên trên đưa cho thứ hai một chút nhan sắc nhìn xem. Dù cho Tân Mục không phải Liệt Địa Đao môn người, cùng Liệt Địa Đao môn cũng thoát không được quan hệ, bởi vì rất nhiều người đều thấy được Tân Mục cùng Hoàng Ngọc Ngọc cùng một chỗ, mà còn quan hệ rất không bình thường. Có người nói Tân Mục trên thực tế là Ngũ Đại Tu Tiên phái người, Ngũ Đại Tu Tiên phái các cường giả, bọn hắn thật sự nhìn không được Đoạn Thủy kiếm phái cường hành bá đạo vô sỉ hành kính, phái ra một mình, cần trừng phạt nhẹ. Các loại lời đồn đãi bay lầy trời. Mà bốn đại tài tử thuộc Đoạn Thủy kiếm phái thì không có trước tiên tỏ thái độ. Ngoài dự đoán của mọi người đóng cửa ở đây Nguyệt Lượng Thành chỗ ở Đại Môn. Chính là như vậy một cái dị thường biểu hiện, lại khiến cho bọn họ thấy được Đoạn Thủy kiếm phái không giống với dị vãng xử sự phong cách, cảm nhận được không so với to lớn phẫn nộ. Mưa gió nổi lên phong mãn lâu. Mỗi người đều tin tưởng, Đoạn Thủy kiếm phái là người nhất định bị tức điên cuồng, đường đường Đoạn Thủy kiếm phái bốn đại tài tử đại biểu toàn bộ Đoạn Thủy kiếm phái đệ tử cao nhất thực lực, đại biểu toàn bộ Đoạn Thủy kiếm phái uy nghiêm của, mà hôm nay lại bị chém giết, đây không phải giản giản chỉ một lúc nhã, là trần trụi mà làm mất mặt, là trần truồng cường bạo. Quả nhiên ở đây ngày thứ hai sáng sớm, Đoạn Thủy kiếm phái mà ngay cả phát 10 đạo Đoạn Thủy lệnh truy sát, một đạo nhanh hơn một đạo gấp, không giết Tân Mục không bỏ qua. Cái này 10 đạo lệnh truy sát, một đạo tiền thưởng phần, hai đạo thưởng xinh đẹp, ba đạo thưởng võ học, bốn đạo thưởng bảo khí, năm đạo thưởng đang ăn dược. Chỉ cần ai có thể giết Tân Mục, có thể được 10 loại ban thưởng, tiền tài xinh đẹp, quyền lợi cùng địa vị, cái gì cần có đều có, bảo vệ cả đời ăn ngon mặc đẹp, quyền cao chức trọng. Đoạn Thủy lệnh truy sát là Đoạn Thủy kiếm phái cao cấp nhất lệnh truy sát, toi mạng truy hồn, ngàn dặm tuyệt sát. Nghe nói Đoạn Thủy kiếm phái lập phái mấy ngàn năm qua, tổng cộng phát ra 100 lần Đoạn Thủy lệnh truy sát, giết chết 353 người, cho tới bây giờ chưa từng thất thủ. Đoạn Thủy lệnh truy sát đã phát ra, coi như là người bị đuổi giết trốn vào rừng sâu núi thẳm, chạy đến chân trời góc biển, cũng chỉ có một con đường chết, cho dù chết, cũng phải bị dứt bỏ phân mộ, lại giết lần thứ nhất. Đoạn Thủy lệnh truy sát phát ra, lập tức cùng nhau một mảnh xôn xao. Giải thưởng lớn phía dưới tất có dũng phu, một ít không an phận tu luyện giả giải thưởng lớn hấp dẫn xuống, bắt đầu kích động, bắt đầu mưu đồ tập sát Tân Mục lưu kế. Nhưng mà, vừa lúc đó, lại đã xảy ra một chuyện khác. lại để cho phần lớn người lập tức tỉnh táo lại, buông tha cho đuổi giết Tân Mục loại này ngu xuẩn nghĩ cách. Nguyệt Lượng Thành Nguyệt Quang bảng danh sách ban bố, mà còn cùng Đoạn Thủy lệnh truy sát cơ hồ là đồng thời tuyên bố, giống như cố ý cùng Đoạn Thủy kiếm phái đối nghịch giống như bình thường, lập tức hấp dẫn mọi người chú ý. Chương 115, ám sát. Mũi tên ánh sáng màu xanh lục. Nguyệt Quang bảng danh sách cùng Tình Quang bảng đơn đồng dạng, cũng là do Ngũ Đại Tu Tiên phái một trong Hồ Lô Tông tuyên bố, bài xuất tiến vào Cửu Châu đại chiến giai đoạn sau cùng, thực lực tiến vào top 50 đám thiên tài bọn họ. Cái này vốn là thông lệ quy củ, không có cái gì tốt đại kinh tiểu quái, nhưng khi đám người chứng kiến Nguyệt Quang bảng danh sách đệ nhất danh cùng tên thứ hai ngay thời điểm, giống như dầu nóng nổi, vải lên nước lạnh, lập tức vỡ tổ rồi. Nguyệt Quang bảng danh sách đệ nhất danh, Lục Hải Lang Vương Du Thiên Lang, đến từ Đoạn Thủy kiếm phái, thực lực tu vi tạo hóa cảnh đại thành, sức chiến đấu so sánh nguyên thần cảnh sơ kỳ. Tên thứ hai, Lục Hải Diêm Vương Tân Mục, đến từ Nam Hoang Môn, thực lực tu vi là tạo hóa cảnh sơ kỳ, sức chiến đấu không rõ. Ta, lao, cái gì? Hắn trực tiếp đã vượt qua Kinh Đảo Tiên Đảo Sở Kinh Vân, Cự Kình Bang Nguyễn Hiểu Thuận, Bất Bình Học Viện kiếm bay về phía Nam đám người, đã trở thành gần với Du Thiên Lang thứ hai cao thủ. Có lẽ tu vi của hắn cũng không tính cao nhất, có thể là chiến lực của hắn so với người cùng cảnh giới cao hơn gấp mấy chục. Đây chính là hắn thật sự là thực lực à? Không, ngươi không phát hiện, trên đó viết sức chiến đấu không rõ à? Chẳng lẽ Hồ Lô Tông cũng không biết sự chân thật của hắn chiến lược à? Nam Hoang Môn, đây là đâu cái địa vực siêu cấp môn phái? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe nói? Cái này có trò hay để nhìn. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, Nguyệt Lượng Thành lại một lần nữa nhấc lên nghị luận Tân Mục cao trào, các loại các dạng lời đồn đãi bay đầy trời, Tân Mục âm thanh danh lan truyền lớn, chạm tay có thể bỏng. Mà chuyện này nhân vật chính, Tân Mục, giờ phút này lại ở cách Nguyệt Lượng Thành ở ngoài ngàn dặm địa phương, ngồi xếp bằng ở bờ sông trên một tảng đá, nhắm mắt tu luyện. Trước người là một cái trong xanh trong vắt sông lớn. Trong sông, Lôi Đình Truy Vân Thú, Ô Huyền cùng Tiểu Kim đang tại chơi đùa đùa giỡn, kích thích một mảnh bọt nước. Bên cạnh Lư Sảo Sảo cùng Hoàng Ngọc Ngọc đang tại nhóm lửa làm rau dại suốt, lung lay ra trận trận mùi thơm ngát. Hắn sắc mặt tan tưởng, không hề bận tâm, thần thái tự nhiên, giống như lão tăng nhập định, theo bên mình nổi lơ lửng một tầng sơ cấp huyền tinh thạch. Không khí chung quanh theo Tân Mục hô hấp mà kịch liệt co rút lại bành trướng, Tân Mục cả người giống như một ma lô giống như bình thường, phun ra nuốt vào lấy thiên địa giữa linh lực. Toàn bộ bờ sông gió nhẹ cổ động, nước gợn bập bềnh, lô cỏ cũng có tiết tấu phập phồng. Quanh thân hàng trăm hàng ngàn hiệu rõ sáng chói huyền tinh thạch cũng đang phun ra nuốt vào, trong lúc đó phóng xuất ra chứa hùng hậu năng lượng, dần dần trở nên ảm đạm không ánh sáng. Một tầng huyền tinh thạch năng lượng hao hết, tự động rơi xuống đồng thời, một cái trong suốt huyền tinh thạch hàng dài, lặng yên cùng với long hồn giới bên trong tuôn ra, cuốn quanh mà lên, một lần nữa bao trùm Tân Mục. Nếu có Ngũ Đại Tu Tiên phái cao thủ trông thấy, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc, như thế giả tưởng quỷ quyệt tu luyện công pháp, nhất định là tuyệt thế linh vũ học, chính là bọn họ Ngũ Đại Tu Tiên phái cũng không có mấy bộ. Mà Lư Sảo Sảo cùng Hoàng Ngọc Ngọc hai người, nhìn Tân Mục như thế tu luyện, đã sắp hai ngày, sớm đã không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị. Hai người các nàng đều nhỏ giọng làm lấy sự tình, tận lực không quấy rầy Tân Mục tu luyện. Bọn hắn rất rõ ràng, Tân Mục bây giờ áp lực rất lớn, hắn tất nhiên tu tranh đoạt từng giây tăng thực lực lên, thu nhỏ lại cùng đối thủ một mất một còn Du Thiên Lang ở giữa chênh lệch. Hai ngày qua, các nàng tự giác gánh chịu nấu cơm, giặt quần áo, hộ pháp vân vân. Nhiệm vụ, bảo đảm hắn có thể toàn thân toàn ý tu luyện. Tân Mục cũng không có khách khí, hiện tại cũng không phải lúc khách khí, hắn đã bắt đầu giành giật từng giây, mỗi đêm ngày điền cuồng trạng thái tu luyện. Cựu truyền ma thần quyết quyển thứ nhất tầng thứ 7, ở đây màu cam thánh cam truyền thôi hoa xuống, đã luyện thành, đã thông quanh thân 8300 nhánh phù lạc, mà 8300 nhánh phù lạc mỗi một nhánh phù lạc đều cần nguyên lực ẩn dưỡng. Tu vi cảnh giới tiến vào tạo hóa cảnh sơ kỳ, cũng cần nguyên lực làm chắc trụ cột, vững chắc tầng cấp, mà thân thể hắn hoài thuần dương nguyên đan, mỗi tấn chức một cái tầng cấp hoặc vững chắc một cái tầng cấp, đều cần so với bình thường nguyên đan hấp thu vài lần, gấp mấy chục, thậm chí hơn trăm lần nguyên lực. Nếu như bình thường nguyên đan tấn chức hoặc vững chắc một cái tầng cấp, cần 100 phương nguyên lực lời nói, như vậy thuần dương nguyên đan liền cần 1000 phương, thậm chí 1 vạn phương nguyên lực. Có lẽ trong lúc này khác biệt, ở đây nguyên đan cảnh ngay thời điểm, còn không phải rõ ràng. Có thể là theo tu vi cảnh giới đề cao, giữa hai người chênh lệch cách đem càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng cách xa. Tân Mục đã rõ ràng cảm thấy thuần dương nguyên đan bá đạo chỗ, nó tựa như một cái động không đáy, mặc kệ hoặc ít hoặc nhiều nguyên lực đều điền không đầy. Từ khi chém giết 4 đại tài tử, Tân Mục tổng kết thoáng một phát kinh nghiệm chiến đấu về sau, chính là mở ra cựu chuyển ma thần quyết đả thông song hướng thông đạo, điên cuồng hấp thu nguyên lực, điên cuồng tu luyện. Hai ngày đi xuống, long hồn giới bên trong mấy trăm ngàn sơ cấp huyền tinh thạch đã tiêu hao hơn phân nửa, cuối cùng sơ bộ ổn định tạo hóa cảnh sơ kỳ tu vi và cựu chuyển ma thần quyết tầng cảnh giới thứ 7. Tân Mục ít nhẹ thở ra một hơi, chậm rãi thu công, chuẩn bị nghỉ ngơi thật khỏe một chút, nếm thử Lư Sảo Sảo cùng Hoàng Ngọc Ngọc hai vị mỹ nữ tay nghề. Đúng lúc này, bình tĩnh trong không khí đột nhiên không có dấu hiệu nào bắn ra một đạo mũi tên ánh sáng màu xanh lục, xanh biếc như nước, như ảnh như sương, giống như một đạo tia chớp màu xanh lục, đâm thủng không khí, sắc bén vô cùng, chợt lóe lên, xoạt thoáng một phát, phiêu hướng Tân Mục. Lư Sảo Sảo cùng Hoàng Ngọc Ngọc đang tại nhỏ giọng nói giỡn, Ô Huyền, Tiểu Kim cùng Lôi Đỉnh Truy Vân Thú đang gõ ồn ào, Tân Mục đang nhắm mắt tu luyện, không có người chú ý tới, trong không khí lặng yên đánh tới mũi tên ánh sáng. Tân Mục phía sau, rừng cây vậy nồng đậm bụi cỏ lao ở bên trong, truyền ra một tiếng nhẹ nhàng cười lạnh. Bành! Hạ trong nháy mắt, Tân Mục chỗ ở cự thạch nổ thành một đoàn bụi phấn, bay lên một cổ nho nhỏ mây hình ấm, bụi mù cuộn cuộn, một cổ hùng hồn nguyên lực bốn phía tiêu tán. Ai đã bay nấu cơm củi đốt, thổi phản lư xảo xảo cùng hoàng ngọc ngọc nhánh lên nồi, rội vãi đầy mặt đất, nhấc lên một tầng cao nửa thước sóng nước, sắc ô huyền cùng tiểu kim miệng đầy nước sông. Ta cắt mẹ hắn. Đây là nơi nào gió lớn? Khu khu. Ô huyền ho khăn mắng. Cặc cặc cặc. Đã quyển. Tiểu kim thế cái đuôi cùng tiếu. Lư xảo xảo cùng hoàng ngọc ngọc cũng là nhíu lại lá liêu lông mi cong, tranh thủ thời gian thanh lý trên người cho bụi, thở dài làm rau dại súp lãng phí. Đúng là sau một khắc, bọn hắn biểu tình trên mặt ngốc trệ, bọn hắn chứng kiến tân mục ngốc ở phía trên tu luyện cự thạch, nổ thành bay đầy trời bụi, mà tân mục vô ảnh vô tung biến mất. Tân mục. Lư xảo xảo cùng hoàng ngọc ngọc miệng đồng thanh hô to, các nàng hô to quả thực đã khản cả giọng, trong ánh mắt nước không thể nén chảy ra ngoài trôi. Tân mục không phải là tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết chứ? Sẽ không đâu. Sẽ không đâu. Thân thể của hắn lực lượng mạnh như vậy, mà ngay cả bốn đại tài tử cũng không phải là đối thủ của hắn, hắn làm sao có thể bạo thể mà quên đâu này? Đúng. Đúng. Nhất định sẽ không đâu, hắn người hiền đều có trời rút, hắn là người rất tốt, không biết cái này a đã sớm chết đấy. Hai nữ nhân không được sử dụng các loại lý do, lẫn nhau an ủi. Sau một khắc, đang lúc mọi người kinh dị bên trong, rừng cây vậy rậm rạp trong bụi lau sậy, đột nhiên đi ra khản khản và chói hai kêu thảm thiết, giống như ma quỷ gầm rú, mười mấy đạo màu xanh biếc cột máu phóng lên trời, giống như rực rỡ nhất thê mị suối phun. Đó lấy, một cái bóng đen to lớn, cùng với trong bụi lau sậy bay ra, giống như một đá to lớn, một tiếng tóm, rơi vào bãi sông ở trên, nện ra một cái nửa mét sâu cái hố. Lại là một cái trưởng lão một đôi cánh khổng lồ quái vật. Cả khuôn mặt ở trên, ngoại trừ một cái sừng trâu lớn nhỏ mỏ chim, chính là thừa một đôi bát trà lớn nhỏ bích lục tròn ánh mắt, tản ra hoảng sợ hào quang. Một cái thân ảnh màu lam, đi theo bay ra, một thanh sáng lấp lóa đại đao, vương vững vàng vàng ngừng tại nơi này điều diện nhân chim nao túi ở trên, lưới đao sắc bén, cắt tiến vào một tấc, một đạo lục sắc thú huyết, chậm rãi chạy xuống, làm người ta kinh ngạc. Lư xảo xảo cùng Hoàng Ngọc Ngọc lập tức mừng rỡ, tân mục không có chết, hắn còn sống, ha ha, hắn vừa rồi đã đem nút trong bóng tối bắn tên trộm là người chém giết. Ô Huyền cùng Tiểu Kim mắt nhìn Tân Mục, không có tim không có phổi tiếp tục cùng Lôi Đỉnh Truy Vân Thú chơi nước. Nói, là ai phái các ngươi tới? Tân Mục âm thanh lạnh như lao, sắc mặt tâm hàn, sát ý bắt đầu khởi động. Chúng ta điều nhân là có cốt khí, ta sẽ không nói. Chim mặt thanh âm của người khàn khàn, run nhẹ nhẹ. Là Dù Thiên Lang. Hừ, hắn là cái tha gì? Chúng ta căn bản không có để vào mắt. Điều diện nhân hừ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Tân Mục trong lòng hơi động một chút, một loại dự cảm bất tường bay lên, không phải Dù Thiên Lang, này sẽ là ai? Chẳng lẽ tại nơi này Nguyên Thủy Cổ Nguyên bên trên còn có khác thế lực cường đại tồn tại? Này sẽ là ai? Bọn hắn tại sao phải đối với chính mình theo đuổi không bỏ? Chương 116, phục kích. Huyết Nguyệt Ma Liêm. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn, một đạo khó khăn nhất thẳng có một người khác, trốn tại chính mình cùng Du Thiên Lang phía sau, xem cuộc vui hả? Hắn sẽ là ai? Mục đích của hắn vậy là cái gì? Tân Mục trong lòng có một loại cực độ không thoải mái dễ chịu cảm giác, trong tay trích tinh đao lóe lên, đem điều diện nhân một con chim chảo trực tiếp chém xuống, lục máu vẩy ra, nhuộm lục một mảnh. Ia a a a. Điều diện nhân kêu thảm một tiếng, miệng chim mở ra, miệng to thở, bộ ngực cao vút phập phồng bất định, toàn thân lông chim run rẩy kịch liệt. Nói mau, bằng không, ta không ngại chém xuống ngươi cánh, để cho ngươi biến thành một cái ngốc gà. Tân Mục sắc mặt lạnh như băng, nâng lên đại đao, dương giả trang muốn chém. Ngươi không sử dụng uổng phí tâm cơ, sớm làm một đao giết ta. Ngươi mơ tưởng cùng với trong miệng của ta đạt được bất kỳ tin tức gì? Điều diện nhân chậm rãi đem cánh thu vào, chính là cái này nhìn như tầm thường động tác, lại bại lộ hắn đặc biệt để ý cánh tâm lý. Mà Tân Mục đao trong tay lại mau lẹ vô cùng tắm xuống, đem điều diện nhân một cái cánh đóng ở trên mặt đất. Được rồi, ta quyết định hiện đưa ngươi trên cánh thịt từng điểm cạo đi xuống. Giá rét đao ở đây điều diện nhân thật mỏng trên cánh, cắt một đường rõ ràng khe hở, mà còn càng ngày càng dài. Ngươi, ồ, vân vân. Điều diện nhân bị đau, kêu thảm thiết. Tân Mục cũng không có dừng lại, mà là hết sức chăm chú thiết cắt, tựa như một cái chăm chú giải phẫu đồ tể, cẩn thận vượt qua điều diện nhân cánh trên vai xương cốt, chỉ cắt thịt. Ia a a a, không được, mau dừng lại ngay. Ta nói. Là đại thú sư. Đại thú sư là ai? Đúng đấy, đại sư có thể khống chế thú loại. Tân Mục ngừng động tác trên tay, trong lòng cả kinh, không phải chuyện đùa, có thể khống chế thú loại đại sư, này sẽ là một cái cường đại dường nào tồn tại. Nói như vậy, thú triều tiến công tinh tinh hành, chính là đại thú sư làm. Ừ, ta nhớ được các ngươi cũng có thể điều khiển huyền thú, các ngươi không phải là đại thú sư chứ? Tân Mục nhớ tới ở đây Cự Lang Cốc bị Hổ Vĩ Lang vây công tình hình, trong lòng tựa hồ đã minh bạch cái gì. Không, không phải. Chúng ta cũng là bị khống chế loại thú một trong. Các ngươi tại sao phải giết ta? Bởi vì ngươi đã nghe được không nên nghe được bí mật. Bí mật gì? Cái này, ta nói mau. Tân Mục thủ đoạn chuyển một cái, trích tinh đao ở đây điều diện nhân trên cánh vặn một cái, đao thứ hai mắt trợn trắng. Là đại thú sư, hắn muốn tiến công Vân Thượng Tiên Nguyên. Tiến công Vân Thượng Tiên Nguyên? Ngũ đại tu tiên phái chỗ ở tấn công Vân Thượng Tiên Nguyên. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Cái này đại thú sư đến cuối là người nào, cũng dám tiến công cái thế giới này cường đại nhất tại chỗ đó. Ai là đại thú sư? Ta không biết. Hắn tại sao phải tiến công Vân Thượng Tiên Nguyên? Ta không biết. Những thứ này ta thật không biết. Thật sự, ta thật sự không biết, chúng ta cũng là chỉ phụ trách tụ tập bảy thú tiểu nhân vật. cầu ngươi đại nhân có đại lượng, buông tha. Phúc. Không đợi điểu diện nhân nói hết lời, ánh đao lóe lên, điểu đầu rơi xuống đất, lục huyết cuồn phun. Cái này là quái vật nào? Lư Sảo Sảo mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên mà hỏi. Ta ngưng. Điểu nhân lại xuất hiện. Ô Huyền cùng với trong nước sông bỗng xuất hiện, Tân Mục, xem ra chúng yêu mến ngươi rồi. Theo đuổi không bỏ. Ta thích chim con. Cặc cặc cặc. Tiểu Kim vẫy đuôi một cái, đem chim mặt đầu của người ta đập nát, lục máu văng khắp nơi, óc đều là màu xanh biếc. Tân Mục liếc mắt ác thú vị Tiểu Kim, trong lòng lẩm bẩm một câu, tên tiểu tử này, so với hắn còn hung ác, chúng ta đi. Lóe lên ánh bạc, mọi người biến mất, lưu lại lục máu bốn phía bãi sông. Lôi đỉnh truy vân thú ở trên, mọi người ăn một chút thì khô, riêng phần mình bắt đầu tu luyện. Tại nơi này linh lực dư thừa nguyên thủy cổ nguyên ở trên, không tranh đoạt từng giây tu luyện, chính là đối với lãng phí tài nguyên, chính là phung phí của trời. Tạo hóa cảnh sơ kỳ cùng cựu chuyển ma thần quyết tầng thứ 7 đã trải qua sơ bộ vững chắc, hắn quyết định lập tức tu luyện tinh thần lực. Bát ấn phù sư đại thành tinh thần lực, mạnh cỡ bao nhiêu, có cái gì diệu dụng, hắn còn cần muốn hảo hảo thể nghiệm một phen. Trong óc trong nghe hoàng cung, tám viên trừng hạt gạo ấn phù trôi nổi tại trong hư không, rực rỡ như minh tinh, giống như vực sâu đồng dạng sâu không thấy đáy tinh thần lực chất chứa ở trong đó. Tân Mục tâm thần khẽ động, chính là có thể cảm nhận được Lư Xảo Xảo, Hoàng Ngọc Ngọc, Ô Huyền, Tiểu Kim cùng Lôi Đỉnh Truy Vân thú tiếng tim đập, chúng là như vậy hữu lực, khỏe mạnh như vậy. Hắn có thể nắm chặt gió nhẹ lay động cỏ dại phập phồng quy luật, hắn có thể cảm nhận được phụ cận cỏ cây rút ra mầm non rất nhỏ động tác, hắn thậm chí có thể nghe được nhị ngoài 30 dặm côn trùng kêu vang cùng chim hót. Trong phạm vi 40 dặm tình cảnh, giống như hình ảnh đồng dạng phơi bày ra, rõ ràng khả biện. Ba con màu đen hồ điệp cùng năm cái màu đen chim con cùng với long hồn giới trùng phi ra, trên không trung cao thấp bay múa, truy đuổi chơi đùa. Nhưng lại vậy hình lục giác cùng u hồn kiếm vốn Tân Mục chính là có một thanh, đại chiến bốn đại tài tử thời điểm, lại thu bốn thanh, hiện tại tổng cộng có năm thanh. Năm thanh u hồn kiếm đồng thời phát ra, không biết có uy lực gì. Vậy hình lục giác cùng u hồn kiếm theo sau lóe lên rồi biến mất, lôi đỉnh truy vân thú bay nhanh, đâm phá không gian bích trướng, giữ lại hạ một đường thật dài màu đen rất vĩ, đem tiếng rít ở lại không thể nghe nói ngoài trăm dặm. Hạ trong nháy mắt, trong hư không đột nhiên xuất hiện đầy trời quyền ảnh, trong suốt và rất thật, giống như vô biên thần quyền trời giáng, đem lôi đỉnh truy vân thú trô đi qua cự thạch, cổ thụ, đồi núi nhỏ, toàn bộ hoành bạo. Sau một khắc, quyền ảnh biến thành đầy trời trường ảnh, đem không khí đập bay, nhấc lên trận trận cuồng phong, vô biên kinh lực vét sạch tất cả tứ phương, lưu lại một đường tiếng nổ mạnh cùng bay đầy trời bụi, giống như thiên quân vạn mã chạy như bay qua. Bởi vì càng đến gần Vân Thượng Tiên Nguyên, trong không khí linh lực thì càng nồng hậu dày đặc, không trung áp lực vô hình cũng lại càng lớn, lôi đỉnh truy vân thú chỉ có thể tầng trời thấp phi hành, mà còn tốc độ cũng so với trước kia chậm rất nhiều. Dọc đường một chỗ sơn cốc, chỉ có thể cùng với trong hạp cốc ở giữa bay qua. Chính là bay đến trong hạp cốc đoạn ngay thời điểm, không khí chung quanh có chút chấn động, truyền đến chói tai tiếng xé gió. Hiu hiu hiu. Vô số con huyết hồng liêm đao, sáng ngời giống như trăng non, xoay tròn lấy pha không phóng tới, hóa thành từng cái màu đỏ lưu quang, lưu lại đạo đạo đâm con mắt huyết tuyến, xé rách không khí, tư thái muốn cắt hết thể phòng thủ. Tăng thêm liêm đao con đường quỷ dị, phiêu hốt không thể nắm lấy, như cùng lưỡi hái của tử thần, làm cho không người nào có thể ngăn cản, chỉ có rỗi ra cổ chờ chết vận mệnh. Tập sát lặng yên tới. Đến rồi. Nên tới sớm muộn sẽ đến, có thể là Tân Mục không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Những người này nhất định là Đoạn Thủy Kiếm phái phái tới, hoặc người là Đoạn Thủy Kiếm phái mời tới sát thủ. Núp trong bóng tối người, kỳ thật cũng không phải Đoạn Thủy Kiếm phái người, mà là nam vực nổi danh nhất tổ chức sát thủ, Huyết Nguyệt Thần giáo sát thủ. Bọn hắn cũng là đến tham gia Cựu Châu đại chiến đấy, thực lực đều đang nguyên đan cảnh đại thành, biết rõ Tân Mục chém giết bốn đại tài tử, đắc tội Đoạn Thủy Kiếm phái, chuẩn bị tập sát Tân Mục, tiến đến lĩnh công muốn phần thưởng. Bọn hắn sử dụng vũ khí, đúng là Huyết Nguyệt Thần giáo lợi hại nhất, âm độc nhất vũ khí Huyết Nguyệt Ma Liêm, sử dụng một loại đặc thù tài liệu luyện chế mà thành, có thể dễ dàng phá vỡ nguyên lực phòng hộ. Bọn hắn mưu đồ hồi lâu, tại đây chỗ hiểm yếu thung lũng thiết hạ mai phục, sớm đã chờ đã lâu, chỉ chờ Tân Mục chui đầu vô lưới. Bằng vào tập sát lợi khí Huyết Nguyệt Ma Liêm, chiếm cứ thiên thời địa lợi, coi như Tân Mục thực lực có mạnh hơn nữa, cũng chỉ có một đường chết. Huyết Nguyệt Thần giáo hơn 20 người, trong lòng âm thầm cười trộm, nghĩ đến có thể được Đoạn Thủy Kiếm phái một số lớn ban thưởng, tâm hoa phẫn nộ phóng. Mà nhiên, một giây sau, trong lòng bọn họ tức giận đóa hoa, lập tức héo tàn. Trong con mắt vốn càng bay càng xa Huyết Nguyệt Ma Liêm, không biết chừng nào thì bắt đầu càng bay càng lớn, vậy mà bay ngược mà quay lại. Tốc độ so với tới trước kia càng là nhanh thêm vài phần. Cái gì? Đầy trời tơ máu, hướng về thung lũng hai bên bay nhanh mà quay lại, giống như huyết sắc mưa to, vô tình bay thấp. A! Hoảng sợ âm thanh lập tức biến thành tiếng kêu thảm thiết, nối thành một mảnh, quanh quẩn ở đây trong hạp cốc, thật lâu không tiêu tan. Huyết Nguyệt Thần giáo 20 mấy người đệ tử tinh anh, ở đây vô cùng kinh ngạc trong lúc khiếp sợ, bị mình Huyết Nguyệt Ma Liêm cắt đứt thiết hầu, giữ lại hạ trận mắt há hốc mồm đã gặp quỷ biểu lộ. Chỉ sợ bọn họ đến âm phủ địa phương, nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ ra, Tân Mục không chỉ có nguyên lực tu vi thâm hậu, tinh thần lực tu vi càng là cao thâm, bát ấn phù sư đại thành so sánh nguyên lực tu vi tạo hóa cảnh đại thành. Lôi đỉnh truy vân thú hóa thành một đạo ngân quang, biến mất ở đã chết không nhắm mắt hơn 20 ánh mắt bên trong. Chương 117, ngũ độc tử thủy trận. Lôi đỉnh truy vân thú rộng rãi lưng ở trên, Lư Xảo Xảo cùng Hoàng Ngọc Ngọc đều là thần sắc an tường đắm chìm trong trạng thái tu luyện, tiểu kim ghé vào lôi đỉnh truy vân thú trên cổ nồng đậm lông bầm ở bên trong ngủ say, tốt như cái gì sự tình đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Mà giờ khắc này Tân Mục nội tâm lại tình tiết phức tạp, cùng lúc không bình tĩnh. Cựu Châu đại chiến tiến nhập hạ nửa chặng đường, cạnh tranh đem càng ngày càng nhanh kịch liệt, rời cuối cùng địa điểm tập hợp nguyệt lượng thành càng ngày càng gần, tu luyện người càng ngày càng ít, cao thủ lại càng ngày càng tập trung, tiến vào Vân Thượng Tiên Nguyên vé vào cửa, huy chương tranh đoạt cũng sắp tiến vào gay cấn. Hắn có một loại dự cảm, con đường sau đó đem nguy cơ từ phía. Mà còn, hắn và Du Thiên Lang chính là phải tao ngộ, có lẽ chính là ở hậu thiên, có lẽ chính là vào ngày mai, hắn muốn gặp phải trong cả đời kình địch lớn nhất, mà còn hai người không có thương lượng hòa hảo đường sống, gặp mặt hẳn là một trận chiến, cuộc chiến sinh tử. Không phải hắn chết chính là ta vong. Hắn phải tu luyện, một khắc không ngừng tu luyện, cho dù là tăng lên một chút, ở đây gặp phải Du Thiên Lang ngay thời điểm sẽ nhiều một chút điểm chiến thắng hy vọng. Nhiên kế tiếp nửa ngày, nhưng lại cực không an tĩnh nửa ngày. Tại đây nửa ngày ở bên trong, Tân Mục một chuyến lại đã tao ngộ hơn 10 đợt công kích, hoặc sáng hoặc tối, có không biết Tân Mục là đặc biệt tới cướp đoạt huy chương, có rất nhiều chứng kiến Đoạn Thủy lệnh truy sát về sau, hướng phía Đoạn Thủy kiếm phái mở ra tưởng thưởng phong phú đi, ôm thử nhìn một chút tâm tính. Những người này thực lực tu vi đều là ở đây nguyên đan cảnh đại thành dưới, đối với có được bát ấn phụ sư đại thành tinh thần lực Tân Mục mà nói, đều là đồ chơi cho con nít, không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Đúng là Tân Mục cũng không có đại khai sát giới, đều là đưa bọn chúng đả thương chế ngự, cũng không có lây tánh mạng của bọn hắn. Có thể đi đến Cửu Châu đại chiến nửa chặng sau đấy, tu vi và thực lực đều là không thấp tu luyện giả, trên người ít nhất cũng có 100 văn chương. Dưới đường đi đến, Tân Mục lại gặt hái được không ít chiếc nhẫn, đai lưng, túi càn khôn vân vân. Chữ vật huyền hoặc khí, gặt hái được hơn 3000 miếng văn chương. Tân Mục đều đem các loại phân cho Lư Sảo Sảo cùng Hoàng Ngọc Ngọc, bởi vì hắn bằng hữu, Lôi Hưởng, Lâm Phong bọn người đã có đầy đủ văn chương, mà hai người bọn họ có thể phân cho tại chỗ đó môn phái các người tu luyện. Lôi đỉnh truy vân thú, đạp trên hư không nhẹ nhàng phi hành, như cùng một con ngân long, duyên dáng bơi qua bầu trời. Một trận cười điên cuồng trong tiếng, phía trước lại xuất hiện hơn 10 người tu luyện, chặn lại đường đi, bắt ấn phù sư tinh thần lực khẽ quét mà qua, đều là vừa vặn tiến vào nguyên đan cảnh đại thành tu luyện giả. Lư Sảo Sảo, Hoàng Ngọc Ngọc, Ô Huyền cùng Tiểu Kim không nói hai lời phóng tới tiến đến, động tác mau lẹ trong lúc đó, đem 10 cái cản đường đánh cướp ngu xuẩn toàn bộ quần ngã. Cặc cặc cặc. Kim quang lóe lên, Tiểu Kim xuất hiện ở Lôi đỉnh truy vân thú trên lưng của, cầm hai cái chữ vật giới chỉ hướng hầu trên vút mang, lúc này, Tiểu Kim mỗi cái hầu trên đầu ngón tay đều đeo hai cái trở lên chữ vật giới chỉ. Cặc cặc cặc. Siêu cấp chiếc nhẫn vương đàn, đàn sinh ra đời. Đi xuống. Tân Mục cầm lấy Tiểu Kim cái đuôi, đưa nó kéo xuống đến, ném qua một bên. Ngươi làm gì? Tiểu Kim lóe lên, lại xuất hiện ở Lôi đỉnh truy vân thú trên lưng của, cơ trí đem cái đuôi giấu đi. Lan ra đây. Chúng ta đi bộ đi, không thể ngồi nữa Lôi đỉnh truy vân thú, mục tiêu quá lớn. Nửa ngày đến liên tục gặp công kích, tuy nhiên không có bao nhiêu nguy hiểm, có thể thị giã để cho bọn họ mệt mỏi ứng phó, lãng phí rất nhiều lúc tu luyện. Tân Mục một mực suy nghĩ, những người này làm sao tìm được bọn họ? Chính là mới vừa rồi, chính mình từ một bên nhìn Lôi đỉnh truy vân thú ngay thời điểm, đột nhiên phát hiện vấn đề tại chỗ đó. Lôi đỉnh truy vân thú thần tuấn uy vũ, một thân lân giáp ngân quang lóng lánh, ngoài 3-4 dặm có thể trông thấy, còn nói gì ẩn ngấp, quả thực chính là rêu rao qua thành phố. Hắn lập tức quyết định lại để cho Lôi đỉnh truy vân thú đến Long Hồn giới ở bên trong, rồi sau đó cải trang di hành, bằng vào thân pháp tiến về trước Nguyệt Lượng thành, tuy nhiên tốc độ có thể sẽ chậm một chút, tuy nhiên lại ẩn ngấp an toàn rất nhiều. Quả nhiên, ở sau đó nửa ngày lộ trình ở bên trong, Tân Mục đám người chỉ đụng phải một đám đuôi ngủ, bảo là muốn bọn hắn ngoan ngoãn giao ra hơn trường, nếu không là chỉ có một con đường chết. Kết quả lại vừa đúng sự khác biệt, một cái tiểu kim ra mặt, liền đem đối phương đánh cho tàn phế, sau đó đối phương ngoan ngoãn giao ra hơn trường cùng chữ vật giới chỉ. Đang lúc hoàng hôn, trên bầu trời một mảnh hàng ngói mây, bị trời chiều nhuộm đỏ, giống như lớp vảy màu đỏ đồng dạng, một tầng thật là xinh đẹp đồ sộ. Một cái trong hốc núi đột nhiên truyền ra nữ nhân hô hô cứu mạng thanh âm, tiếng kêu thê thảm, giống như đang bị người nào cường bạo. Tân Mục thân hình lặng yên không tiếng động xuất hiện ở tiếng kêu 10m bên ngoài, giống như thần xuất quỷ một u linh giống như, làm cho không người nào có thể phát giác, lại gặp năm sau cái hai tay để trần trắng hắn, đang khi dễ một cô gái. Dừng tay. Tân Mục ở đây trong tiếng hô gia nhập một chút tinh thần lực, đặc biệt có lực uy hiếp. Mấy cái xích bàng trắng hắn sững sờ, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem Tân Mục, không ai biết rõ thiếu niên này là từ lúc nào xuất hiện ở phía sau đấy, thiếu niên hai mắt băng lánh như đao, làm cho người ta không rét mà run. Năm sáu danh trắng hán liếc nhau, chạy từ phía, không có nói nhiều một câu. Một cái dương chi bạch ngọc giống như bình thường nữ tử quay thân xuất hiện trong tầm mắt, trên người cô gái váy ngắn đã trên cơ bản bị xé rách, lộ ra hai nhánh thon dài mượt mà và trắng loáng như tuyết cặp đùi đẹp, bóng loáng tinh tế lưng ngọc, không kham một nắm eo nhỏ, hảo một cái ngọc cốt phong cơ mỹ nhân. Cô gái này thân hình tuyệt không tất nhiên Lư Sảo Sảo trên lệnh. Đây đều là từ đâu tới mặt người giả thú, bọn hắn quả thực có thể tới tham gia Cựu Châu đại chiến, quả thực là đối với người tu luyện vũ nhục. Tân Mục trong lòng thầm mắng lấy, đưa tay ném ra một bộ y phục che khuất cô gái thân thể, sau đó thò tay đưa nàng nhẹ nhàng đỡ dậy, ngay tại hắn siết trụ nàng mềm mại không xương cánh tay lúc đó, trong lòng một hồi thình thịch, không biết đối phương sẽ có như thế nào một cái dung nhan tuyệt thế. Hạ trong nháy mắt, Tân Mục biểu lộ đột nhiên trở nên cứng ngắc. Không chỉ là bởi vì, đập vào mi mắt là một cái quen thuộc và mị hoặc gương mặt, mà là vì một hồi so với dao găm hơi nhỏ hơn, so với phi tiêu hơi lớn u hồn kiếm đâm vào Tân Mục lồng ngực. Là ngươi? Tân Mục chứng kiến gương mặt này ngay thời điểm, nhận ra nữ nhân này, nàng đúng là Đoạn Thủy kiếm phái lại để cho vô số nam nhân điên cuồng Lý Hân, hắn đột nhiên đã minh bạch, trận này cưỡng gian kỳ thật chính là một màn kịch, một chỗ diễn cho mình nhìn tập kỹ, một cái tập sát bảy giờ. Hừ hừ. Tân Mục, ngươi cho rằng đắc tội ta Lý Hân mà, có thể vô ưu vô lự, ngươi cho rằng giết Đoạn Thủy kiếm phái là người, có thể tiêu xa ngoài vòng pháp luật, mơ đi cưng. Lý Hân mà thân ảnh lung lay tránh ra đến, coi như ngươi có bản lãnh thông thiên, hôm nay cũng đừng muốn chạy trốn ra cái này ngũ độc nước động trận. Ông. Trong hốc núi đột nhiên vang lên một hồi vụ vụ, đại địa chấn chiến, Tân Mục dưới chân thổ địa đột nhiên bắt đầu hạ xuống, giống như đầm lầy giống như bình thường, truyền đến một cổ to lớn hấp lực, lập tức đem Tân Mục hai chân nuốt hết. Khe suối chung quanh đồng thời bay lên năm đạo ngất trời cột khí màu đen, xoay tròn trong lúc đó, tạo thành một cái màu đen ống đồng, đem Tân Mục một mực bao lại. Cái này năm đạo hắc sắc khí trụ, đúng là nam vực năm loại kỳ độc luyện chế mà thành, thấy máu chính là điên, có thể xâm nhập người vết thương, ăn mòn cơ bắp gân cốt, ăn mòn nguyên đan, tiêu hóa nguyên lực. Không biết có bao nhiêu thành danh cao thủ bị cái này năm loại kỳ độc giết chết, chết hỗ trợ thế thảm. Mà Lý Hân mà trăm phương ngàn kế thiết trí trận này cưỡng gian tuồng, chính là muốn chế tạo tiếp xúc gần gũi Tân Mục cơ hội, từ đó đâm bị thương hắn, làm cho cái này năm loại kỳ độc xâm nhập Tân Mục thân thể. Lư Sảo Sảo, Hoàng Ngọc Ngọc cùng Ô Huyền muốn lập tức xông đi lên cứu vớt, tuy nhiên lại bị khe suối chung quanh lao ra hơn 10 người bao bọc vây quanh. Hèn hạ vô sỉ nữ nhân chết tiệt. Lư Sảo Sảo nổi giận mắng. Hừ hừ. Hai cái tiện tỳ, nếu như ngươi là quỳ xuống cầu ta, cùng lúc đem nơi này các huynh đệ hầu hạ thoải mái chưa, ta nói không chừng sẽ thả ngươi tiểu tình lang. Lý Hân mà một đôi mị nhãn bắn ra âm độc quan mang. Tiểu đồ đê tiện. Đi chết đi. Lư Sảo Sảo cùng Hoàng Ngọc Ngọc còn không có mang xong, lại im bặt mà dừng, các nàng bị trước mắt dị biến hấp dẫn. Tất cả mọi người hướng phía ngũ độc tử thủy trận nhìn lại. Chỉ thấy cái kia màu đen hình trụ đồng ở trên, đột nhiên hiện ra một tầng rõ ràng dấu bàn tay, giống như điêu khắc lên đi giống như bình thường, rõ ràng rất thật. Hạ trong nháy mắt, ngũ độc tử thủy trận muốn nổ tung lên, nổ thành đầy trời khói đen, một cái thiếu niên mặc áo lam thân ảnh xuất hiện ở trong hắc vụ, từ ánh đao màu vàng nóng, giống như trong bóng đêm lưu hình, chợt lóe lên. Năm điều khiển ngũ độc tử thủy trận người, đầu tư cách, địa vị nhà, nhiệt huyết phun như tiền đặt tụ. Thân ảnh màu lam rồi đột nhiên biến mất, sau một khắc lại xuất hiện ở cười lạnh còn không có hoàn toàn tối lui. Hoảng sợ còn không có hoàn toàn dâng lên, biểu lộ phức tạp Lý Hân mà trước người. Chương 118, 3 ngày ước hẹn. Làm sao có thể? Người không có bị thương. Lý Hân mà nhìn xem Tân Mục trước ngực, ở nơi nào liên ý áo đều không có nghiền nát, nàng trong lúc nhất thời hồ đồ, nàng rõ ràng sử dụng Ú Hồn kiếm đã đâm trúng hắn. Tân Mục mặt không biểu tình, nhưng trong lòng thì sinh ra phải giết chết cái này ác độc nữ nhân nghĩ cách, nếu không phải mình có bát ấn phù sư siêu cường năng lực nhận biết, ở đây Lý Hân mà xoay người một khắc, sớm cảm giác Ú Hồn kiếm tồn tại, kịp thời làm ra tránh né, như vậy hắn hiện tại đã là một vũng máu rồi. Tân Mục không nói gì, đao của hắn cũng không nói gì, tương tự lãnh khốc vô tình, mau lẹ vô cùng mở ra hư không, mang theo tử kim sắc rượu ánh mắt mũi nhọn, giống như đoạn hồn ma đao, khóa lại Lý Hân mà đầu. Không, ngươi không thể giết ta. Ngươi muốn là giết ta, Du Thiên Lang Du đại ca nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh đấy. Không, không, không nên giết ta, ta có thể làm trâu làm ngựa cho ngươi, làm thiếp làm bộ nào. Bành, làm cho người ta kinh hồn táng đảm tiếng bạo liệt, bay lên đầy trời huyết vụ, Lý Hân mà thanh âm im bặt mà dừng, một cái yêu mị đẹp đẽ tuyệt mỹ nữ tử tan thành mây khói. Lãnh khốc vô tình, tuyệt không nhân từ nương tay, tuyệt không thương hương tiếc ngọc, tay nâng, đao hạ xuống, người vong. Trung quanh xích bàng cắt tráng hán lập tức hai mắt đăm đăm, mồ hôi lạnh nhỏ giọt, vãi cả linh hồn, hận không thể lập tức sinh ra một hai cánh, bỏ trốn mất dạng. Tân Mục quét mắt liếc, một người nhát gan hiểu rõ tráng hán, bịch một tiếng ngất xỉu trên mặt đất, cũng không có ai dám đi nâng. Tân Mục chậm rãi đi đến một cái Đoạn Thủy kiếm phái đệ tử trước người, tiếng như hàn băng nói, trở về nói cho Du Thiên Lang, 3 ngày sau, 15 chi dạ, Nguyệt Lượng Thành, ta đem cùng hắn quyết nhất tử chiến. Người này Đoạn Thủy kiếm phái đệ tử đã sớm đổ mồ hôi như mưa, gật đầu như bằng tỏi, sử dụng kịch liệt thanh âm run rẩy trả lời ừ. Là. Cút. Tại thời khắc này, cái này lăn đã thành trên cái thế giới này tốt đẹp nhất một cái chữ, chung quanh 20 mấy người đại hán vốn là sức sở, tùy cơ hội như lấy được đại xá giống như bình thường, xoay người chạy, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh ra hai cái đuổi. Ban đêm hôm ấy, Nguyệt Lượng Thành Đoạn Thủy kiếm phái nơi đóng quân bên trong, phát ra giống giận rung trời, lại để cho ánh trăng lâm trầm, làm cho cả thành quách không được run rẩy, lại để cho ban đêm hoảng sợ không thể vào ngủ. Tất cả mọi người suy đoán, nhất định là chuyện gì xảy ra, mà còn nhất định là một đại sự. Sáng sớm ngày thứ hai, Đoạn Thủy kiếm phái làm ra một cái làm cho tất cả mọi người khiếp sợ cử động, bọn hắn lại một lần nữa phát ra 10 đạo trung cực Đoạn Thủy lệnh truy sát, ban thưởng điều kiện so với trước kia 10 đạo lệnh truy sát gia tăng lên gấp 2, mà muốn giết người vậy mà là cùng một người, người này tên cứ gọi là Tân Mục. Đón lấy Đoạn Thủy kiếm phái truyền ra, 20 mấy người đệ tử bạo mất tin tức. Tất cả đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, là ai to gan như vậy, lại nhiên dám lẻn vào Đoạn Thủy kiếm phái nơi đóng quân giết người. Chẳng lẽ là cái kia không biết cái chết Tân Mục? Sau đó, lục tục truyền ra tin tức, từng bước giải khai chuyện này màn che mặt bí ẩn, bộ mặt thật nổi lên mặt nước. Nguyên lai là Du Thiên Lang nổ tung, cực kỳ tức giận dưới, một kiếm oanh làm lộ 20 mấy người Đoạn Thủy kiếm phái đệ tử. Là có chuyện gì lại để cho cái này ngày thường tu vi và thành phủ đều sâu đậm, bất động thanh sắc cường giả tuyệt thế, Đoạn Thủy kiếm phái nhân vật thủ lĩnh, đột nhiên nổi giận, sát hại người một nhà đâu này? Rất nhanh chuẩn xác hơn tin tức truyền tới. Đoạn Thủy kiếm phái đệ nhất mỹ nữ, Du Thiên Lang tiểu tình nhân Lý Hân mà bị Tân Mục chém bại. Cái chết 20 mấy người đệ tử chính là cùng Lý Hân mà cùng đi phục giết Tân Mục, lại sống lại người. Tân Mục chẳng những giết Lý Hân, nhưng lại đối với Du Thiên Lang phát ra 3 ngày ước hẹn, 15 chi dạ, nguyệt lượng thành nhất quyết sinh tử. Đây quả thực là một cái nổ tính tin tức, cả cái trăng sáng thành đều hành động. Hắn cũng dám giết Lý Hân, nàng đúng là Du Thiên Lang tâm can bà bối. Hắn lại vẫn chủ động khiêu chiến Du Thiên Lang. Đây không phải tìm đường chết à? Du Thiên Lang đúng là tạo hóa cảnh đại thành cao thủ tuyệt đỉnh, nghe nói chiến lược siêu tuyệt, một bộ diệt sạch kiếm quét ngang thiên hạ, vô địch thủ. Tiểu tử này quá cuồng vọng. Chẳng lẽ hắn cho rằng giết mấy cái không có danh tiếng gì tiểu lâu lâu, giết bốn đại tài tử chính là vô địch thiên hạ rồi? Có thể khiêu chiến Cửu Châu đại chiến đệ nhất nhân, Du Thiên Lang rồi hả? Thật sự là không biết trời cao đất rộng, không biết sống chết. Tân Mục là tạo hóa cảnh sơ kỳ, Du Thiên Lang là tạo hóa cảnh đại thành, tu vi của hai người thực lực suốt kém hai cái tiểu nhân tầng cấp hộ. Phải nên biết đạo tạo hóa cảnh về sau mỗi chênh lệch một cái tầng cấp, thực lực thì có khác nhau một trời một vực, Tân Mục tại sao có thể là Du Thiên Lang đối thủ? Hắn đã giết Đoạn Thủy kiếm phái nhiều người như vậy, còn giết bốn đại tài tử cùng Du Thiên Lang tiểu tình nhân Lý Hân, các ngươi nói Du Thiên Lang hiểu bừng tha hắn à? Nếu biết cuối cùng cũng có vừa chết, còn không bằng chủ động khiêu chiến, làm một cái dám đánh dám giết, không sợ sinh tử đại trượng phu. Cái dám đại trượng phu? Ta xem cái này là Tân Mục tiểu tử kia kế hoan binh, nói là 3 ngày sau nhất quyết sinh tử, kỳ thật chính là cho chính mình chạy trốn chạy ra thời gian, ba người về sau, sớm con mẹ nó chạy mất dạng rồi. Người con mẹ nó mới là một cái dám. Tân Mục anh tuấn tiêu sái, khí vũ hiên ngang, phóng khoáng như núi, nhất ngôn cửu đỉnh, là dám làm dám chịu anh hùng tốt hán, hắn cũng không phải là như ngươi vậy hèn mọn bị ổi tiểu nhân, chính là con mẹ nó biết rõ sau lưng nói nhỏ, cùng một đàn bà tựa như. Nguyệt Lượng Thành hối hạ trên đường phố, một người mặc nón rộng vành màu đen người, đột nhiên đã cắt đứt nói Tân Mục nói bậy một người trắng hán, âm thanh âm phẫn nộ dị thường. Ngươi là nữ nhân. Nói Tân Mục nói bậy mồ hôi đột nhiên bị người đổ ập xuống mắng một trận, trong khoảng thời gian ngắn có chút phản ứng không kịp, túi đầu muốn đi nhìn màu đen trong nón lá mặt. Đi mau. Bên cạnh một cái đồng dạng ăn mặc nón rộng vành màu đen người, lôi kéo nói chuyện nữ tử đi thôi, chen đến trong đám người, biến mất không thấy gì nữa. Cái kia bị mắng đại hán cũng không có đuổi theo, bởi vì này một khắc, hắn bỗng nhiên đã có một cái dọa chính mình nhảy dựng nghĩ cách. Mồ hôi lạnh trên trán đứa ra, cái kia đấu đồng màu đen bên trong khả năng chính là Tân Mục. Nguyệt Lượng Thành một cái vắng vẻ thạch đầu trước nhà. Hai người mặc nón rộng vành màu đen người, quay đầu lại nhìn nhìn lúc tới đường, xác định không ai theo dõi, nhẹ nhàng gõ 5 lần cửa. Cửa gỗ mở ra, một cái mặt vuông chữ điền nam nhân nhô đầu ra, nhỏ giọng nói, các ngươi đã trở về, mau vào đi. Trong nhà đá, một cái tóc đỏ mũi lân thanh niên ra đón, sắc mặt lo lắng hỏi, làm sao mới vừa về? Thế nào lại biến mất sao? Đang khi nói chuyện, hai người mặc nón rộng vành màu đen người ngồi xuống, cởi xuống trên đầu áo choàng, nhưng lại một nam một nữ, nam ngăm đen giống như thạch đầu, nữ tuyết trắng giống như dương chi bạch ngọc, tướng mạo đều cực kỳ tuấn mỹ, còn có chút tương tự. Trước cho ta một ngụm nước. Xanh đen nam nhân nói. Tốt đến. Mặt vuông chữ điền nam nhân đáp ứng, phải đi rót nước đi. Thiên Diệu huynh, ngươi đừng mua con tử, nói mau, có Tân Mục huynh tin tức à? Tóc đỏ mũi lân thanh niên nắm tay gõ hai cái bàn. Không có. Nào có Lâm Phong huynh tin tức à? Cũng không có. Hay a, hai người này đều đã chạy đi đâu? Hưởng ca, ngươi không biết, hiện trong thành trực tiếp loạn xáo. Nghe nói Tân Mục đại ca đã cùng Du Thiên Lang phát ra 3 ngày ước hẹn. 3 ngày ước hẹn? Thiên Âm muội muội, đến cùng phát cái gì chuyện gì? Ngươi có thể nói hay không nói tinh tường một chút? Tóc đỏ mũi lân thanh niên tiếp nhận mặt vuông chữ điển trong tay nam nhân bắt nước, đưa cho nói chuyện nữ tử xinh đẹp. Nguyên lai 4 người này, đúng là Lôi Hưởng, Tiêu Thiên Diệu, Tiêu Thiên Âm cùng Kim Bất Hoán. Tiêu Thiên Âm uống hết mấy ngụm nước, đón lấy đem ở trong thành thăm dò tin tức nói một lần. Lôi Hưởng lắc đầu, không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện biến cố. Tân Mục huynh vậy mà khiêu chiến Du Thiên Lang. Cái này có thể hay không quá nguy hiểm? Cùng lắm thì chúng ta cùng Đoạn Thủy kiếm phái cầu tạp trùng đám bọn họ liều mạng. Tiêu Thiên Âm rối rít nói. Không được. Tân Mục huynh làm như vậy, nhất định có hắn tính toán của mình. Chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tiêu Thiên Diệu lập tức hủy bỏ mọi mọi nghĩ cách. Đúng. Thiên Diệu huynh nói rất đúng, hiện tại tình cảnh của chúng ta cũng rất nguy hiểm, Đoạn Thủy kiếm phái là người nhất định đang khắp nơi điều tra Tân Mục cùng chúng ta tung tích, chúng ta phải nghĩ biện pháp tránh đi bọn hắn, bằng không rơi xuống trong tay bọn họ, chỉ làm cho Tân Mục huynh tạo thành phiền toái. Ừ. Bất Hoán huynh nói rất đúng. Đã có 3 ngày ước hẹn, chúng ta cũng không buồn tìm không thấy Tân Mục huynh, đến lúc đó Lâm Phong cũng nhất định sẽ xuất hiện đấy. Mấy ngày nay, chúng ta chính là giấu ở chỗ này tu luyện, không có việc gì không nên đi ra ngoài. Trong vòng 3 ngày, Đoạn Thủy kiếm phái môn nhân đệ tử chó điên đồng dạng, khắp nơi tra tìm Tân Mục tung tích, ở đây Nguyệt Lượng thành từng cửa thành đều phái chú nhân thủ, tuy nhiên lại ngay cả Tân Mục bóng dáng đều không có tìm được. Tân Mục giống như biến mất khỏi thế gian một dạng, vô ảnh vô tung biến mất. Đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 119, thực hiện thời điểm. Phong Vân tế hội. Thời gian cực nhanh, đêm qua ngày đến, một ngày qua lại một ngày, 3 ngày chẳng mấy chốc sẽ tới lui. Chu vi 500 dặm Nguyệt Lượng thành, trung tâm nhất là một cái nổi danh quyết đấu trường, Nguyệt Quang Đài. Chỗ này quyết đấu trường chu vi 10 dặm, cao hơn mặt đất 99m, toàn bộ là sử dụng dài 100m, chiều rộng 100m Nguyệt Lượng thạch không có khe lũy thế mà thành, tạo hình đoan trang phong cách cổ xưa, như một phương to lớn hộp mực đóng dấu, khí thế hùng vĩ, to lớn hùng vĩ, bàng bạc như núi. Nghe nói, cái này Nguyệt Quang Đài lai lịch cũng rất có sắc thái truyền kỳ, lời đồn đãi là năm đó một vị tiên nhân sử dụng vô thượng uy lực trong vòng một đêm xây tạo mà thành, có thể gọi là lịch sử đã lâu, coi như đến trải qua mấy trăm ngàn năm mưa gió, vẫn tiếp tục sừng sững không ngã, coi như là một cái kỳ tích. Nguyệt quang đài rộng lớn vô cùng, lại cao vút trong mây, nguyên thủy cổ nguyên bên trên không chỗ không còn áp lực, ở chỗ này biến mất không còn tăm tích. Nói cách khác, tại nơi này nguyệt quang đài bên trên quyết đấu, không bị nguyên thủy tức nhiên nguyên hạn chế, có thể phát huy ra 100% nguyên lực tu vi. Mà còn ngũ đại tu tiên phái quy củ ở chỗ này cũng có bưng lỏng, nguyệt quang đài bên trên công bình quyết đấu, sinh tử do mạng, nguyệt quang đài hạ bình an tâm vô sự, không truy xét trách tội. Cho nên nơi này bị vô số tham gia Cựu Châu đại chiến cường giả cho rằng là một cái quyết đấu nơi tốt. Cựu Châu đại chiến lưu truyền xuống rất nhiều kinh điển câu chuyện cùng truyền thuyết đều cùng cái này nguyệt quang đài không thể tách rời, dị vãng rất nhiều tham gia Cựu Châu đại chiến thiên tài tuyệt thế đều đã từng hỗ trợ hẹn ở chỗ này thi đấu, hoặc bỏ mình vẫn lạc, hoặc thành tựu vô thượng uy danh. Tân Mục Sở Dĩ cùng Du Thiên Lang ước định 3 ngày sau, ở đây nguyệt lượng thành quyết nhất tử chiến, một phương diện là bởi vì bọn hắn trong lúc đó tất nhiên có một trận chiến, đã tránh cũng không thể tránh, một phương diện khác chính là nghe nói một chút nguyệt quang đài truyền kỳ câu chuyện, muốn tại nơi này lịch đại thiên tài quyết đấu địa phương, giải quyết xong cùng Du Thiên Lang ân oán giữa. 3 ngày sau, mặt trời vừa mới ngã về tây, rất nhiều tu luyện giả cũng đã an tâm lại không nổi, sớm đổi tới nguyệt quang đài hàng phía trước dành chỗ. Tân Mục cùng Du Thiên Lang quyết tử chiến tin tức theo gió truyền bá, mọi người đều biết. Ánh trăng bảng danh sách đệ nhất danh cùng hạng nhì chiến đấu tuyệt đối, nhất định là lần này Cựu Châu đại chiến cao cấp nhất đặc sắc nhất chiến đấu tuyệt đối không dung thứ sai qua. Tân Mục cùng Du Thiên Lang lần này Cựu Châu đại chiến ở trên, riêng phần mình đều sáng tạo ra thuộc về mình truyền kỳ câu chuyện, cũng kết không thể hóa giải thâm cửu đại hận, hai người kia có thể nói là lần này Cựu Châu đại chiến quấy động phong vân hai cái căn nguyên, ai đều hiểu, sau trận chiến này, khẳng định chỉ có một người có thể sừng sững không ngã, còn sống sót. Ở này trong vòng 3 ngày, tất cả đi đến Cựu Châu đại chiến nửa chặng sau tu luyện giả, đều chen chúc tới, đặt tới Nguyệt Lượng Thành, giống như một thịnh đại tụ hội, nhân số không dưới 10 vạn. Tuy nhiên bọn hắn rất nhiều cũng không nhận ra Tân Mục hoặc là Du Thiên Lang, nhưng là bọn hắn lại tới đây, tuyệt đối là hướng về phía hai cái này uy danh lan xa người xa lạ mà đến. Nguyệt Lượng Thành Nguyệt Quang Đài, thực hiện thời điểm, phong vân tế hội, hấp dẫn vô số ánh mắt. Ngay cả Nguyên Thủy Cổ Nguyên bên trên huyền thú, giống như cũng phải tới trận đại chiến này tin tức, cũng đều đình chỉ gầm rú gào thét, cảnh ban đêm bao phủ đi lên, bao la vô biên cổ nguyên hoàn toàn yên tĩnh. Ở đây ngàn vạn tiền đặt tụ trong mắt, thời gian vô tình qua đi, 3 ngày thoáng một cái đã qua, 3 ngày ước hẹn thực tiễn thời điểm rốt cục đã đến. Nguyệt Lượng Thành Nguyệt Quang Đài, âm phong gào thét, giống như gào khóc thảm thiết giống như. Không trung không biết khi nào đã nổi lên mưa sao, giọt giọt bọt nước ở đây âm phong gào thét bên trong bay múa, hình như là lên trời rơi xuống dũng sĩ một đi không trở lại bi thống nước mắt. Vốn là quang đãng thời tiết, thay đổi bất thường, trời chiều rơi xuống ban đêm đến một khắc, bầu trời bay lên từng tầng một thật mỏng mây đen, che ở vừa mới lên cái kia luân phiên trăng tròn. Ở đây nguyệt quang đài trung quanh 8 cái phương hướng 8 cái trống trời trên cột đá, trời còn chưa có tối ngay thời điểm, cũng đã đứng đầy rậm rạp chẳng chỉ người, đến từ với tứ đại vực tất cả môn phái, mang bất đồng mục đích là cường giả những cao thủ, thật sớm đi tới nguyệt quang đài trung quanh, cùng đợi ước chiến song phương đến. Tháng ra thời điểm, quyết chiến điểm bắt đầu. Vậy mà lúc này bên trên bầu trời, mây đen chạy xuôi, đã sớm che ở bầu trời cái kia luân phiên bạch ngọc bàn. Cuồng phong trong mưa phùn, còn có tất cả phe nhân mã, không chối từ vất vả, liên tục không ngừng mà chạy đến. Từ trên cao bao quát xuống, có thể chứng kiến vô số màu đen dòng người, giống như trăm sông đổ về một biển giống như bình thường, tụ đến. Rất nhiều không có đạt tới tạo hóa cảnh, nhưng là lực lượng cơ thể cao thủ cường hãn vận dụng dây thừng hoặc là tay không leo lên đến chung quanh cột đá phía trên. Khoảng cách nguyệt quang đài gần đây, ánh mắt chỗ tốt nhất, đại đa số đều bị thực lực tu vi khá mạnh cường giả chiếm cứ, thực lực tu vi hơi yếu chỉ có thể đứng ở cột đá bên dưới, tùy thời đều có bị lách vào đi xuống nguy hiểm. Còn có thật nhiều không có bò lên trên cột đá tu luyện giả, bị lòng hiếu kỳ thúc dục, lựa chọn chung quanh tương đối cao công trình kiến trúc trên đỉnh, hoặc là xa xa ở đây nguyệt quang đài dưới, thật sớm giữ lại đóng tốt nơi đóng quân, ngước đầu nhìn lên. Coi như là không cách nào thấy rõ sở giao chiến quá trình cụ thể, nhưng là khoảng cách gần mà cảm thụ một chút hai cái tạo hóa cảnh cường giả chiến đấu cái loại nảy hào khí cùng sóng năng lượng, đối với bọn hắn mà nói, cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu học tập cơ hội, cũng là ngàn năm một thở việc trọng đại. Quét. Mọi người ở đây nhìn chằm chằm chống chân đương đương nguyệt quang đại xuất thần thời điểm, trong màn đêm, đột nhiên có một vệt sáng bay vụt mà đến, mang theo bọc lấy cường hành vô cùng khí tức. Xem xét chính là tạo hóa cảnh phía trên cao thủ tuyệt đỉnh, bởi vì chỉ có đạt đến tạo hóa cảnh về sau mới có thể ngự khí phi hành. Cút. Đạo này màu vàng lưu quang cường hành đến cực điểm, trực tiếp đã rơi vào một cái trên cột đá, cầm đầu một vị toàn thân bao phủ hoàng mang thân ảnh, tay áo ngăn lại, một cổ bàng bạc sức lực lớn bành trướng mà ra, giống như cụ như gió, đem trước kia chiếm cứ chỗ này cột đá nhân mã, trực tiếp quét sạch ra đi. Cái này một sóng đội ngũ thật sự là cường thế đến cực điểm. Trung quanh chiếm cứ cột đá tu luyện giả nhao nhao vì thế mà choáng váng, cảm nhận được tràn trề không gì chống đỡ nổi sức mạnh mạnh mẽ, từng cái kinh hãi không thôi, không biết đạo cái này là tới từ ở nơi nào cường giả, giống như thần ma giống như bình thường, không thể chống cự. Các ngươi nhìn, người kia có chút quen mặt, giống như đã gặp nhau ở nơi nào. Bàng Phi, là cái kia nói cho chúng ta biết Cựu Châu đại chiến quy tắc là người. Bọn hắn dĩ nhiên là ngũ đại tu tiên phái người. Cái gì? Ngũ đại tu tiên phái người cũng tới đang xem cuộc chiến rồi. Trung quanh tu luyện giả tiếng cười nghị luận, cũng không dám sử dụng mắt nhìn thẳng đột nhiên phủ xuống ngũ đại tu tiên phái cường giả, phải biết rằng ngũ đại tu tiên phái người, nhưng cũng là thần tiên vậy tồn tại, thực lực tu vi sâu không lường được, sử dụng một đầu ngón tay, cũng có khả năng dễ dàng bóp chết bọn hắn. Xíu. U. Lại là một vệ sáng hiện lên. Ngay sau đó, bốn đạo lưu quang lóe lên liền tới, bốn người này mặc dù cũng không như trước khi cái kia bóng người màu vàng như vậy sáng lạ, nhưng là phóng xuất ra khí tức thực sự không hề yếu, một người cầm đầu lại là một cái vừa đen lại làm người gầy, ánh mắt hiếp thành một cái đường lối, trên mặt thủy chung mang theo một tia tiêu ý, hình như là mập mạp Phật Di Lặc. Bốn người gần đây đã rơi vào một tòa cột đá phía trên, cũng không như cái kia bóng người màu vàng đồng dạng cường hành bá nói, đem những người khác đuổi xuống. Lấy người gầy cầm đầu bốn người này vừa rơi xuống, trên cột đá người nhất thời sắc mặt biến cố lớn, phản phất là gặp được sát tinh giống như bình thường, nhao nhao xa xa mà né tránh, căn bản không dám áp sát quá gần, ngay cả cũng không dám thở mạnh, chớ nói chi là nói chuyện. Một cổ như vực sâu khí tức thốt nhiên mà ra, không phải Ngũ Đại Hưu Nhàn phái người thì là ai? Không có đợi mọi người hét lên kinh ngạc, cái khác ngạc nhiên cảnh tượng xuất hiện. Một đạo xanh biếc như nước lưu quang xẹt qua màn trời, phía sau đi theo một bạc một xanh hai đạo sáng chói lưu quang, tạo thành một cái bay nhanh mũi tên hình tình trạng huyễn rực rỡ vô cùng, kinh diễm tuyệt luân, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ba đạo lưu quang lóe lên, giống như ba viên chói mắt giống như sao băng, vẫn tiếp tục trầm mê. Trong nháy mắt liền đi tới phụ cận, hướng phía Đoạn Thủy kiếm phái chỗ ở cột đá rơi đi. Còn chưa cút khai mở, ba đạo lưu quang bên trong nổ lên quát to một tiếng, giống như hạ lôi cuộn cuộn, đinh thai nhức óc. Luôn luôn ba đạo ngang ngược Đoạn Thủy kiếm phái, lúc này ngay cả một cái giẫm cũng không dám phóng, lập tức tránh ra một đại miếng đất phương. Như nước bích lục vầng sáng dần dần thu lại, lộ ra một cái phong hoa tuyệt đại tiên tử hình tượng, trên đầu uy đọa búi tóc nghiêng chọc vào ngọc bích châm, cài tóc, tóc dài như nước rơi thanh dương chậm bay múa, hương tiểu ngọc non thanh tú má lún đồng tiền so với hoa tiểu, đôi mắt sáng quỳnh tị miệng như ngậm chu đan, vai như trẻ thành eo như đính ngất tố, cơ như non nả khí như ưu lan, thân hình không nhúc nhích mà tư thái ngàn vạn, tiểu mị không có xương vào tươi đẹp ba phần, một thân như nước. Bích lục thúy khôi váy, càng là sấn thác nàng tuyệt thế xuất trần, không nhiễm một hạt bụi. Hào một cái tuyệt sắc tiên nữ. Chương 120, xinh đẹp. Khí phách rung động. Nàng duyên dáng yêu kiều, đoan trang tự nhiên, gió lạnh cùng giọt mưa tự động né tránh, quả thực chính là nữ thần hạ phàm, một đôi như thu thủy trong suốt đôi mắt xinh đẹp lóe ra không thể nắm lấy ưu sầu, chấn động tâm thần người ta, câu hồn phách người. Phía sau của nàng, đứng đấy hai cái thanh niên anh tuấn, khí tức như biển, quanh thân dũng động không thể mức độ chắc bàng bạc nguyên lực, như mây như khói, làm cho nhân tâm vị sợ mà tâm rung động. Để cho nhất Đoạn Thủy kiếm phái đệ tử ngạc nhiên là, một cái trong đó thanh niên áo trắng cực kỳ giống Du Thiên Lang, chính là mới vừa rồi ba cái cường giả tuyệt thế hạ xuống ở dưới một khắc. Bọn hắn thiếu chút nữa kêu đi ra, có thể là chợt phát hiện, người này không phải Du Thiên Lang, thực lực của hắn so với Du Thiên Lang còn có cường đại gấp trăm lần. Không cần đoán, ba người này tất nhiên cũng là Ngũ Đại Tu Tiên phái cao thủ tuyệt thế. Ba đợt cường giả tuyệt thế rơi xuống về sau, giữa hai bên gật đầu thăm hỏi. Chính là động tác nhỏ này, nói rõ bọn hắn nhận thức, lại để cho Nguyệt Quang Đài trùng quanh gần 10 vạn các người tu luyện kết luận, bọn hắn nhất định chính là Ngũ Đại Tu Tiên phái tiên nhân không thể nghi ngờ. Ngũ Đại Tu Tiên phái tới ba cái, lập tức đưa tới hoành động không nhỏ, người xem cuộc chiến trong đám một mảnh hoan hô. Tất cả mọi người hướng tu tiên phái cường giả chỗ ở trên cột đá nhìn đi, muốn thấy Hưu Nhàn phái cường giả tuyệt thế đám bọn chúng phong thái, nhất là cái kia tuyệt sắc tiên nữ hay từ bóng hình xinh đẹp. Mỗi người đều cảm thấy, có thể liếc mắt nhìn như vậy mỹ nữ tuyệt thế, cả đời không uổng. Thật đẹp, thẩm mỹ không thể tưởng tượng nổi. Ừ, không nghĩ tới Ngũ Đại Tu Tiên phái người đều xuất hiện. Tân Mục cùng Du Thiên Lang thể diện thật lớn. Có lẽ là để duy trì trật tự đi, dù sao sự tình lần này thật là động tĩnh quá lớn. Sai, 10 phần sai, những thứ này tu tiên phái người cũng không phải là để duy trì trật tự. Các ngươi chẳng lẽ không có nghe nói sao? Đoạn Thủy kiếm phái Du Thiên Lang ở đây Ngũ Đại Hưu Nhàn trong phái có quan hệ, bọn hắn có lẽ là đến là Du Thiên Lang trợ uy. Thật sao? Du Thiên Lang vừa như vậy, cái kia Tân Mục đã có thể đau đầu rồi. Ngừng lại đi. Hắn vốn là không có cái gì thắng được hy vọng. Ai? Ta vốn định nhìn một môn phái nhỏ tu luyện giả, đả bại siêu cấp môn phái thiên tài tuyệt thế chẳng diện, xem ra muốn rơi vào khoảng không. Nguyệt quang đài trung quanh, vang lên các loại các dạng tiếng nghị luận. Rất nhiều người đều cảm thấy trận này ước chiến hào khí có chút hơi quá. Rõ ràng đưa tới to lớn như thế động tĩnh, chỉ sợ Tân Mục cùng Du Ngải Lang cũng không nghĩ tới chứ. Không chỉ có tham gia Cựu Châu đại chiến tất cả tu luyện người đều đến đang xem cuộc chiến, mà ngay cả Ngũ Đại Tu Tiên phái cường giả cũng xuất hiện tại trên khán đài. Gió lạnh sụt sùi, hơi mưa tí tách, thời gian tại thời khắc này trôi qua đặc biệt chậm chạp, làm cho lòng người sinh lo lắng. Người xem đã cơ bản đến đông đủ, mà ước chiến song phương nhân vật chính lại chậm chạp không hữu hiện thân. Không biết đừng tới chứ? Có người nói thầm. Chẳng lẽ Tân Mục thật sự chạy mất? Đúng lúc này, mau nhìn đó là cái gì? Có người một tiếng thét kinh hãi, chỉ vào Nguyệt Quang Đài. Chỉ thấy Nguyệt Quang Đài ở trên, dựa vào nam địa phương, không biết khi nào, đã lặng yên xuất hiện một cái lẻ loi trơ trọi thân ảnh. Người này một bộ đồ đen áo đen, độ lấy viền vàng, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt sâu bất giá, giống như một vừa mới đổ bê tông mà thành hắc thiết giống như, lặng lặng mà đứng ở gió lạnh hơi trong mưa, cũng chưa thấy hắn như thế nào động tác, một tầng khí lưu màu đen ở đây quanh thân vần quanh, và nước giống như bình thường liên miên bất tuyệt mà nhộn nhạo lên, đem chúng quanh mưa gió ngăn cách tại thân thể bên ngoài, cả người hắn giống như di thế độc lập tiên nhân giống như bình thường. Thân hình như ẩn như hiện, phần lớn cường giả đều mở to hai mắt, lộ ra vẻ giật mình. Vì vậy Hắc Y Như Đêm thân ảnh rõ ràng chính là đứng ở nơi đó, nhưng là bọn hắn thì không có phát hiện hắn là thế nào xuất hiện, cũng không biết hắn rốt cuộc là cái kia trong nháy mắt xuất hiện, mà còn bọn hắn rõ ràng không cảm giác được cái thân ảnh này khí tức tồn tại. Là Du Thiên Lang, Lục Hải Lang Vương đến rồi. Trên cột đá cùng Nguyệt Quang Đài xuống, quan sát Đoạn Thủy kiếm phái đệ tử cùng một ít phụ thuộc Đoạn Thủy kiếm phái môn phái nhỏ tu luyện giả, lập tức đều hưng phấn lên, không ít người kích động vùng vẫy nắm đấm. Hôm nay đại chiến sinh tử song phương một trong, rốt cục hiện thân. Vị này Đông vực đại phái đệ nhất Đoạn Thủy kiếm phái Thiên Chi tiêu tử, Cửu Châu đại chiến hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân xuất hiện, có một chút người còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lục Hải Lang Vương Du Thiên Lang chân diện mục, lại cũng không khỏi tán thưởng liên tục, quả nhiên là một đời thiên tiêu, khí vũ phi phàm, vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Nguyên lai tiểu tử này chính là Du Thiên Lang, Thiên Kiếm Tông Du Thiên Ngấn đệ đệ. Ừm. Thực lực tu vi coi như không tệ. Vừa rồi phát ra cường hành kia sáng màu vàng ngũ đại tu luyện phái cường giả nhàn nhạt nói, thực lực xác thực không tầm thường, chỉ có điều thật là bá đạo. Mập mạp Phật Di Lặc dáng tươi cười không thay đổi lẩm bẩm. Mặc Bích Lục Thúy khói váy tuyệt thế tiên nữ cũng không nói lời nào, một đôi buồn lông mày núi xa lông mày, không đành lòng càng suy nghĩ duy, giống như có tâm sự gì, áp vận thấp đầu lông mày, bộ dáng làm cho đau lòng người đều tan nát. Trung quanh cũng là một mảnh tiếng nghị luận. Nguyên lai hắn chính là Du Thiên Lang, ta đã thấy hắn. Ta từng thấy hắn một kiếm giết chết một đội 30, 40 người, đều là nguyên đan cảnh tiên quyết người. Không hổ là đại tân sinh đệ nhất nhân, xuất hiện phương thức đều bị người không thể phỏng đoán. Cái này là tạo hóa cảnh đại thành thực lực à? Quá cường đại, sâu không lường được. Nhất là một ít đến từ Nam vực, Bắc vực cùng Tây vực cường giả tuyệt thế, trong nháy mắt này, cũng không khỏi không một lần nữa xem kỹ vị này Đông vực chặn lại Thủy kiếm phái một đời thiên tiêu, không thể không thu hồi bọn họ kiêu căng cùng thị khí, bởi vì Du Thiên Lang biểu hiện ra khí tức, để cho bọn họ tự hỏi không bằng. Cái lúc này, trong bầu trời đêm một mực theo gió lưu chuyển mây đen đột nhiên bắt đầu chậm rãi phiêu tán, có thể là hơi mưa cũng không có ngừng. Một đám màu bạc nguyệt quang, cùng với mây đen khe hở trong lúc đó đã vượt qua khôn cùng hắc ám, như là một cái cựu thiên rơi xuống thác nước, chiếu xả dưới. Hoa ha ha ha. Thời gian nước định đến, tân mục còn chưa có xuất hiện. Hắn nhất định là hù chạy, không trở lại. Hắn nhất định là dọa tè ra quần. Đáng thương người nhát gan. Ha ha ha ha. Cao ngất trên cột đá, Đoạn Thủy kiếm phái chúng đệ tử cười ha ha, không kiêng nể gì cả, thanh âm vang dội, ở đây tứ phía truyền bá ra ngoài, hắn đám bọn họ chính là muốn cố ý chửi bới tân mục. Lại tại lúc này, bầu trời bắn xuống một ít sợi màu bạc ánh sáng, đột nhiên biến sắc, tách ra tử kim sắc hào quang óng ánh, giống như sao chổi cùng với xa xôi vũ trụ rơi xuống, lôi ra một đường thật dài quang vĩ, hào quang màu tử kim vô cùng rực sáng lạn, ầm ầm phá vỡ hư không, chỗ qua chỗ, bay múa đầy trời giọt mưa lập tức bị bốc hơi, lưu lại một đạo ngọn lửa màu tím vết tích, kim quang lóng lánh, khí thế vô song. Trong chốc ngắn này, tất cả mọi người nhìn xem đạo này tử kim sắc của sáng, đều bị đạo này hào quang màu tử kim hấp dẫn, chỉ cảm thấy tráng váng đầu con mắt mê muội, tâm chỉ thần diêu. Khí thế kia vô song tử kim sắc hỏa trụ, lại để cho mỗi người dính vào tử ánh sáng vàng kim lộng lẫy, rung động tâm linh của mỗi người. Ở đây mỗi người trong đầu đều kích thích từng đạo thật lâu không thể bình tĩnh gợn sóng. Và ảnh, cái kia hủy thiên diệt địa bình thường hỏa diễm tới trụ anh đã rơi vào nguyệt quang đài phía bắc nguyệt quang thạch trên bảng, lại trong nháy mắt không thể tưởng tượng nổi mà thu vào, biến mất không còn tâm tích, phảng phất từ không đã xuất hiện giống như bình thường. Nguyệt quang đài phía trên, tất cả yên tĩnh như lúc ban đầu, ngay cả một tầng mưa khí cũng không từng kích thích. Hào quang màu tử kim thu lại lập tức, một cái áo lam như ngọc, mặt trắng như ngọc, mày kiếm mắt sáng thiếu niên anh tuấn hiện ra, sừng sững ngật đứng thẳng, như trích tiên dáng trần gian, tiêu sái vô phương, tiên uy bốn phía. Phong cách tốt, thật là khí phách, tốt dung động hắn. Mẹ, xuất hiện. Tân Mục. Là Tân Mục. Lục Hải Diêm Vương Tân Mục cũng xuất hiện. Cuộc chiến sinh tử song phương đến đông đủ. So với việc Du Thiên Lang không thể tưởng tượng nổi mà quỷ mị giống như không có dấu hiệu nào hiện thân, Tân Mục xuất hiện không thể nghi ngờ khí thế càng tăng lên, càng thêm rung động. Thẳng đến lúc này, xanh bầu trời màu xám bên trong bị cày khai mở cái kia một đạo tử kim sắc vết tích vẫn là cực kỳ rõ ràng, phảng phất toàn bộ vòm trời đều bị xé nứt ra một đạo không cách nào khép lại vết sẹo. Bầu trời đêm một ít sợi màu bạc nguyệt quang, theo đạo này xúc mục kinh tâm vết tích chậm rãi chạy xuôi mà xuống, chạy đến to lớn nguyệt quang đài bên trong. Sau một khắc, vô cùng mỹ lệ nguy nga một màn xuất hiện, giống như cực lớn phương ấn nguyệt quang đài, giống như bị đốt sáng lên giống như bình thường, đột nhiên tản mát ra hơi ngân quang, trong chốc lát trở nên nóng ánh tạo tấu, cuối cùng cũng hóa thành một khối to lớn tự nhiên ngọc thạch, phảng phất một cái cự đại khối băng, vầng sáng lưu chuyển, muôn hình vạn trạng, vô cùng đồ sộ, không so với mỹ lệ, chấn động không gì sánh nổi. Càng thêm sấn nguyệt quang đài bên trên Du Thiên Lang cùng Tân Mục giống như nguyệt cung ở bên trong tiên nhân giống như bình thường, giả tưởng xinh đẹp, làm cho người ta trong lòng mong mỏi. Nguyên lai đây mới là nguyệt quang đài tên chính thức do từ đầu tới. Đỉnh nhọn chiến đấu tuyệt đối, tuyệt mỹ chi địa, như mộng như ảo. Chương 121, đừng hỏi ta là ai mời đánh với ta một trận. Tân Mục đại ca đến rồi. Ta liền nói hắn nhất định sẽ tới. Ở cách nguyệt quang đài khá xa một chỗ cao ốc trên lầu chót, cả người mặc hắc bảo nữ tử vô cùng kích động, một đôi mắt sáng bên trong nước mắt đã chảy xuống, nhưng lại tiêu thiên âm. Bên cạnh mấy cái đồng dạng thân xuyên nón rộng vành màu đen người, cũng là dị thường cao hứng, lẫn nhau kích động ôm, mấy người này đúng là lôi hưởng, tiêu ngày hay cùng kim bất hoán. Trong lòng bọn họ vô cùng mâu thuẫn. Bọn hắn kỳ thật phi thường không hy vọng Tân Mục đến, bởi vì Du Thiên Lang thực lực mạnh mẽ quá đáng, tạo hóa cảnh đại thành, ở đây tất cả tham gia Cựu Châu đại chiến tu luyện giả ở bên trong, quả thực chính là sự tồn tại vô địch, bọn hắn thật sự là nghĩ không ra Tân Mục có thể chiến thắng Du Thiên Lang khả năng. Bọn hắn trăm ngàn lần đích khẩn cầu Tân Mục đào tẩu, hôm nay không nên xuất hiện. Nhưng khi Tân Mục hiện thân một khắc, bọn hắn hay là không ức chế được hưng phấn, trong cơ thể nhiệt huyết lập tức sôi trào, không tự chủ hoan hô, đây mới là bọn hắn biết Tân Mục, đây mới là bọn hắn nguyện ý tùy tùng Tân Mục, nhất ngôn cựu đỉnh nam nhân tốt, bất uy sinh tử đại trợ phu. Kích động hưng phấn ngoài, bọn hắn lại thấp thỏm lo âu. Kim Bất Hoán niệm niệm cằn nhằn, Tân Mục huynh không nên tới. Không nên tới? Không có việc gì. Tân Mục huynh đã đến, khẳng định có nắm chắc tất thắng. Lôi Hưởng tuy nhiên trong nội tâm không chắc, có thể là nói lời lại phi thường kiên định. Đúng rồi. Tiêu Thiên Âm lần thứ nhất cảm thấy Lôi Hưởng nói lời là chân lý. Đúng. Đúng. Đúng. Tân Mục huynh chưa bao giờ làm việc chuyện không có nắm chắc, thực lực của hắn không phải chúng ta có thể nhìn thấu, hắn nhất định có thể thắng. Mấy người nhớ tới tại Cửu Châu đại chiến gặp phải Tân Mục về sau, phát sinh đủ loại không thể tưởng tượng nổi chuyện tình, trong lòng không khỏi thoải mái chưa hơn một chút. Tân Mục biểu hiện ra chỉ là nguyên đan cảnh trung kỳ thời điểm, là có thể nhẹ nhõm chém giết nguyên đan cảnh đại thành tồn tại, chém giết so sánh nguyên đan cảnh huyền thú càng là giống như ăn cháo, mọi việc đều thuận lợi, không cần tốn nhiều sức. Bọn hắn từng nhất trí cho rằng Tân Mục chính là một cái yêu nghiệt, căn bản không có thể lấy mặt ngoài tu vi cảnh giới để cân nhắc lực chiến đấu của hắn. Nguyệt Lượng Thành, Nguyệt Quang Đài. Du Thiên Lang lặng lặng sừng sững nam đoan, toàn thân một bộ thanh hắc, khí tức âm trầm lạnh như băng, giống như một tòa vĩnh hằng màu đen ngọn núi. Mà Tân Mục thản nhiên đứng thẳng đầu phía bắc, thân thể thẳng tắp như can, quanh thân tử kim sắc khí tức lượn lờ, quanh thân trong vòng mười thước mưa gió không loạn, vẫn còn như một vòng nóng rực mặt trời. Đây là lần này Cửu Châu đại chiến hai cái nhân vật phong vân, Nguyệt Quang bảng danh sách phía trước hai gã lần thứ nhất gặp mặt, vốn nên anh hùng tiếc anh hùng, lẫn nhau vẫn an hàn huyên, có thể là hôm nay lại là sinh tử tỷ thí tử địch, trầm mặc giằng co, đao kiếm gặp lại. Không thể tưởng được một cái đất cằn núi chọc tới man dân, cũng sẽ có được tạo hóa cảnh sơ kỳ khí tức. Du Thiên Lang nhìn xem Tân Mục, trong lòng hình như có cảm thán. Ngoại trừ chính hắn, giờ phút này không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Khi Lục Hải Diêm Vương đoạn đao hình phạt, một đao chém giết tam đại đầu sói, thanh danh vang dội ngay thời điểm, hắn cười một tiếng tới, tin tưởng chẳng qua là một hơn một chút mua danh trục lợi tiểu lâu lâu đáng thương ý dâm mà thôi. Khi Tân Mục chiếm cứ Bạch Ngọc Trích Tinh lâu, khi biết được Lục Hải Diêm Vương cùng Tân Mục chính là cùng một người ngay thời điểm, hắn cũng không có đặt ở trong lòng, cơ hội cũng không thể đại biểu thực lực. Khi Tân Mục chém giết Đằng Chính Anh cùng bảy đại đầu sói, coi như Tân Mục dễ như trở bàn tay chém giết bốn đại tài tử, hắn mộ nhiên kinh hãi, đống nhiên ý thức được, hắn giống như không để mắt đến cái gì. Khi Tân Mục chém làm Lộ Lý Hân, coi như Tân Mục phát ra ba ngày ước hẹn, hắn rốt cuộc minh bạch, một cái không thể bỏ qua đối thủ trưởng thành. Hắn thậm chí có điểm hối hận, sớm nên ra tay giết cái thai hòa này. Một cái to bằng hạt vừng lạnh lẽo môn phái tiểu đệ tử, hôm nay cư nhiên đã trở thành danh chấn Cửu Châu đại chiến cao thủ một đời, đủ để cùng mình địa vị ngang nhau. Đây quả thực là đối với Đoạn Thủy kiếm phái như vậy siêu cấp môn phái cực lớn châm chọc. Là đúng một đời thiên kiêu Du Thiên Lang lớn nhất vũ nhục. Hắn quyết định lập tức chấm dứt đoạn này sỉ nhục. Ngươi là ai? Du Thiên Lang ngẩng đầu nhìn lên trời bên trên ánh trăng, dùng xuống ba hướng về phía Tân Mục, một bộ khinh miệt không nhìn bộ dáng. Hắn biết rất rõ ràng người đối diện chính là Tân Mục, có thể là hắn lại cố ý có câu hỏi này, dùng để nhục nhã Tân Mục chẳng qua là một cái danh không gặp kinh truyền tiểu lâu lâu mà thôi. Đừng hỏi ta là ai, mời đánh với ta một trận. Tân Mục thần sắc bình tĩnh, không hề bận tâm, không chút nào nhận ảnh hưởng. Hừ, nho nhỏ tạo hóa cảnh sơ kỳ, cũng dám cùng Đoạn Thủy kiếm phái đối đầu, giết sư huynh đệ ta, lại giết vị hôn thê của ta, Tân Mục, ta và ngươi trong lúc đó thù sâu như biển, hôm nay không chết không lứt, ta hướng lên trời mà thề, chắc chắn ngươi chém thành thịt nát, oanh thành bụi. Lý Hân mà là Du Thiên Lang vị hôn thê, đã chết tại Tân Mục chi thủ, đơn điều này liền là không thể hóa giải huyết kỷ. Bất quá trong lúc này ân ân đoán đoán, đã không phải là một câu hai câu nói có thể nói rõ ràng. Tân Mục sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt trong suốt, chẳng hề cảm giác được chút nào ấy nấy, lặng lặng yên nói, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, Đoạn Thủy kiếm phái làm nhiều chuyện bất nghĩa, đều là tự tìm đường chết, ta giết bọn họ, không thẹn với lương tâm. Bất quá, ngươi nói nhảm thật sự là không ít. Ha ha ha. Du Thiên Lang cười lớn một tiếng, ngươi đã vội vã chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Chết ở ta Du Thiên Lang dưới thân kiếm, coi như là vinh quang của ngươi. Tân Mục cũng là cười ha ha, thanh âm vượt trên Du Thiên Lang. Cuồng ngạo chẳng lẽ chính là của ngươi tự tin à? Ha ha ha. Du Thiên Lang cùng tiếu, bất quá ngay cả tiếng cười đều giống như là hàn băng âm trầm lạnh như băng, Tân Mục, ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi căn bản không biết rõ, hôm nay ta có đủ loại dạng thực lực, mà thực lực của ngươi, ta đã nhìn rành mạch. Đao dưới thân kiếm xem hư thực. Tân Mục không sợ hãi chút nào, tự tin đến cực điểm. Cái này hai đại thiên kiêu đối thoại cũng không có áp chế, cho nên rõ ràng truyền đến chung quanh vô số người trong lỗ tai. Bọn hắn nhao nhao thầm than, cường giả chính là cường giả, ngay cả nói chuyện cũng là như vậy khí phách. Không ít người lặng lẽ là Tân Mục lau một vệt mồ hôi, bởi vì hắn tu vi cảnh giới thật sự là cùng Du Thiên Lang cách xa quá lớn. Du Thiên Lang rốt cục không nói cái gì nữa. Trong lời nói lẫn nhau thăm dò, dừng ở đây, Tân Mục cường giả chi tâm đã đúc thành, cực kỳ kiên định, hắn cũng không thể dùng ngôn ngữ chọc giận Tân Mục, không thể đánh làm hỗn loạn Tân Mục chiến đấu tâm. Đây là từ ấy năm tới nay như vậy, một người duy nhất lấy loại khí thế này cùng tư thái, đứng ở trước mặt hắn nói chuyện cùng thế hệ cường giả, hắn thật là có điểm không thích ứng. Không biết vì cái gì, Du Thiên Lang ánh mắt đột nhiên đã rơi vào xa xa cột đá phía trên, cái kia mặc bích lục thúy khói váy tuyệt sắc tiên nữ thân cạnh nam tử trên người, giống như đêm tối đồng dạng âm trầm ánh mắt lạnh như băng ở bên trong, rốt cục lược qua một chút nhu hòa sắc mặt, lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó, hắn rất nhanh sẽ thu hồi ánh mắt. Du Thiên Lang ánh mắt hạ xuống trong tay trường kiếm màu xanh phía trên, phải tay nắm chặt đầu sói chuôi kiếm, chậm rãi rút kiếm. Một tấc, chỉ có rút ra một tấc. Một cổ màu mực hàn mang giống như tràn lan hồng thủy giống như bình thường, trong khoảng khắc cùng với kiếm trong hộp không thể ngăn chặn mà chuốt xuống đi ra. Đồng thời chuốt xuống còn có Du Thiên Lang như núi cao khí thế cùng sát ý lạnh như băng. Hàn mang chợt tiết lộ trường kiếm mỗi rút ra một tấc, hắn khí thế của cả người chính là tăng trưởng một phần, mà hắn toàn thân tràn ngập sát ý, càng thêm rét thấu xương băng hàn một phần. Cương hành vô cùng tạo hóa cảnh đại thành khí tức giống như công tác chuẩn bị đã lâu phong bạo, âm ầm cùng với Du Thiên Lang trong thân thể thích phóng đi ra, di khắp ở đây toàn bộ nguyệt quang đài phía trên, ám màu bạc nhạt nguyệt quang, phảng phất ma như thần, ở giữa thiên địa duy hắn chỉ có. Trung quanh xem cuộc chiến mọi người, cũng vì cái này đoạn thủy kiếm phái đệ nhất thiên tài cường hành mà rung động, nhất là tham gia Cựu Châu đại chiến tu luyện đám người, quai hàm đều rơi đầy đất, đồng thời làm ra nuốt trứng bịt nhất trí biểu lộ. Lần thứ nhất cảm nhận được trình độ như vậy lực lượng cường đại, sâu trong linh hồn có một loại không thể ngăn chặn sợ run, từng đôi mắt bên trong ẩn chứa lấy vô cùng kinh hãi, phảng phất là thấy được trên thế giới cảnh tượng đáng sợ nhất. Cái này là Du Thiên Lang vị này Lục Hải Lang Vương bất thế xuất thiên tài chính thức lực lượng à? Thỏa thỏa tạo hóa cảnh đại thành lực lượng, tuyệt đối là Cựu Châu đại chiến tất cả tu luyện người bên trong nhất cảnh giới đỉnh cao. Rất nhiều người cũng đã tại thời khắc này, làm cho này chàng đại chiến sinh tử định ra rồi một cái nhạc dạo, đây là một chàng không lo lắng chút nào chiến đấu, cũng cho phép chỉ cần một chiêu, Du Thiên Lang sẽ giành thắng lợi. Du Thiên Lang tuyệt đối là một đời tuổi trẻ không thể khiêu khích đỉnh phong cùng mang tính tiêu chí biểu trưng nhân vật, cao cao tại thượng, bao quát tất cả. Cũng chính là tại thời khắc này, Tân Mục làm ra đáp lại. Hắn hít vào một hơi thật dài, giống như muốn đem toàn bộ ban đêm đều hút đi vào, tay phải tại trong hư không nắm chặt, phảng phất bắt được một hồi đêm không, quanh mình không khí bỗng nhiên chấn động. Chương 122, Đoạn Thủy Diệt Tuyệt Kiếm. Một hồi giống như tinh không vậy sáng chói đao, bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay, đúng là Trích Tinh đao, mặt trên sáng lấp loá ánh sao sáng lóe sáng ngời hà quang, giống như gấp muốn tranh giành thoát khỏi thân đao chói buộc, bay đến trong bầu trời đêm. Nháy mắt sau đó, giống như lưu dịch tử nguyên lực màu vàng nóng, cùng với chuôi đao chỗ chậm rãi chạy xuôi mà ra, tách ra chói mắt trăm trượng hào quang. Cả thanh đao giống như lập tức tan ra hóa thành một đoàn chất lỏng màu tử kim, ẩn ẩn có một thanh tử nguyên lực màu vàng nóng đao, muốn thoát khỏi đao mà ra, tê tê đao thân chu vi không khí nhẹ nhàng bạo tạc nổ tung, nóng dực khí tức, ngoài trăm thước, liền đem không ngừng rơi xuống giọt mưa hóa thành hơi nước, nửa cái nguyệt quang đài đều bị nhuộm đã. Thành tử kim sắc. Tạo hóa cảnh sơ kỳ thuần dương nguyên đan thực lực triển lộ không bỏ sót. Hào quang màu tử kim diệu nhân đôi mắt, làm cho người ta không dám nhìn thẳng, giống như bầu trời nhất diễm lệ ánh nắng chiều, khí tức mạnh mẽ ngưng tụ không tan, giống như trụ cột vững vàng đồng dạng không thể rung chuyển. Đem Du Thiên Lang thả ra sương mù màu đen chậm rãi bước lui, vững vàng chiếm cứ nửa cái nguyệt quang đài, không thua mảy may. Đây là cái gì cảnh giới lực lượng? Tạo hóa cảnh sơ kỳ lực lượng làm sao lại mạnh như vậy? Trong đám người có người kinh hô. Đến từ ngũ đại tu tiên phái ba cổ thế lực, cũng là riêng phần mình giật mình, Nguyên Thủy Cổ Nguyên hiện đang lưu truyền lấy quá nhiều về Tân Mục truyền thuyết, có người ta nói Tân Mục thực lực sâu không lường được, cũng có người nói Tân Mục trên thực tế phi thường nhỏ yếu. Nhưng mà tại thời khắc này, thực lực cao thấp bí ẩn bị đối tán, nhưng là cái khác bí ẩn lại đồng thời xuất hiện. Tạo hóa cảnh sơ kỳ nguyên lực tu vi làm sao sẽ cường đại như thế? Cường đại đến có thể cùng cao hơn hai cái tiểu tầng thứ tạo hóa cảnh đại thành phần đỉnh kháng lễ. Điều này thật sự là rất cổ quái rồi. Cựu Châu đại chiến hai vị thiếu niên tiên tài khí thế đang tại từng điểm một kéo lên. Tất cả mọi người cảm nhận được cái kia đến từ chính nguyệt quang đài áp lực. Lập tức một hồi long tranh hổ đấu muốn tiến hành, tất cả mọi người nín thở, cả cái trăng sáng thành, thậm chí toàn bộ nguyên thủy cổ nguyên đều lâm vào tử vong giống như bình thường yên tĩnh, tim đập ở đây gia tốc, linh hồn đang run rẩy. Đây tuyệt đối là rất nhiều người trong cả đời đã gặp đặc sắc nhất sinh tử đại chiến, làm người sợ hãi trong không khí, mỗi người đều đang đợi cái kia thạch phá thiên kinh một kích đã đến. Yên tĩnh như chết. Tất cả tu luyện giả mí mắt cũng không dám nháy, con mắt lại không được trái, phải chuyển, Du Thiên Lang cùng Tân Mục trong lúc đó có gần khoảng cách 10 dặm, ai cũng đoán không được ai sẽ xuất thủ trước. Đúng lúc này, tê. Một tiếng bén nhọn xé vải thanh âm, vượt ra khỏi người thính lực cực hạn, đau đớn màng tai. Cũng không biết là cái kia trong nháy mắt, một con đường màu đen hồ quang, đột nhiên xuất hiện ở không trung, xé rách hư không. Chặt đứt đổ xuống xuống tháng ánh sáng, hình như là một cái màu đen roi trên không trung gấp vùng, lại hình như là một cái màu đen băng trên không trung tung bay như chậm thực tật, nháy trong mắt đã xuất hiện ở Du Thiên Lang cùng Tân Mục trong lúc đó. Mọi người ở đây ánh mắt vừa mới bắt đến luồng kiếm khí màu đen này một khắc, quét một cái tử kim sắc hồ quang dĩ nhiên xuất hiện ở không trung, giống như một đem tử kim sắc cứng cứng, tràn đầy duyên dáng sơ giãn. Phi hồng đao, một đao kia nhưng lại Tân Mục cùng với Bạch Ngọc Trích Tinh lâu bên trong học được cửu phẩm đao pháp bên trong một chiêu, ngưng tụ nguyên lực cùng với mũi đao phát ra sắc bén không so với. Đang lúc mọi người còn chưa phản ứng kịp dưới tình huống, hai đạo nhìn như mảnh khảnh hào quang, tiếng rít đụng vào nhau, ầm ầm bạo tạc nổ tung, bộc phát ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng cường đại, chấn động đầu người bị run lên, mắt trần có thể thấy nguyên lực khí lưu điên cuồng tiêu tán. Mà đang ở hai tia sáng mũi nhọn chạm vào nhau trước đó, Du Thiên Lang đột nhiên biến mất ở tại chỗ, lưu lại một tàn ảnh, lập tức biến diệt, thân hình bạo đột kích lên, hóa thành một đoàn đám gió đen, lôi ra một cái thật dài màu đen rất vĩ, tốt giống một điều màu đen cự long, tại hắn nhảy lên một khắc, toàn bộ nguyệt quang đài thậm chí khẽ run lên. Đoạn Thủy Diệt Tuyệt Kiếm, Diệt Hỏa Thức. Quát to một tiếng từ không trung bay nhanh màu đen cự long bên trong truyền đến, lập tức bị rất xa không hề để tâm. Màu đen cự long, khí thế phi phàm, khí thế như muốn nuốt cả núi sông, những nơi đi qua không khí nhao nhao né tránh, trực tiếp xông vào hào quang màu tử kim bên trong, trực tiếp đem tử kim sắc xương mù sông 7088. Hạ trong nháy mắt, toàn bộ nguyệt quang đài rồi đột nhiên tối sầm lại, đang điên cuồng tiêu tán nguyên lực khí lưu ở bên trong, màu đen cự long phun ra một ngụm màu đen kiếm quang, phảng phất đầy trời màu đen mưa to, mưa như chút nước mà xuống, làm cho người ta tránh cũng không thể tránh. Đoạn thủy diệt tuyệt kiếm. Là đoạn thủy diệt tuyệt kiếm. Đoạn thủy kiếm phái các đệ tử trực tiếp hoan hô lên, đoạn thủy diệt tuyệt kiếm là đoạn thủy kiếm phái chấn động phái võ điển, là cả đông vực, thậm chí toàn bộ vô tận đại lục đều không có mấy bộ tạo hóa võ học, là vô số tu luyện giả nằm mộng cũng muốn lấy được võ công tuyệt thế. Thượng thủ chính là tạo hóa võ học, đây là một chiêu đoạt mệnh tiết tấu. Mà ở Du Thiên Lang công tới một khắc, Tân Mục lại không có chút nào nhượng bộ, đã sớm làm ra phản ứng. Tuyệt đao nhị thập tam thức, thức thứ nhất. Trong chốc lát, hào quang màu tử kim bắn ra bốn phía, giống như một mặt trời nhỏ bạo tạc nổ tung, mỗi một đạo hào quang màu tử kim đều là một thanh cực nóng kiếm, cắm vào ướt nhẹp trong đêm tối, không khí dữ dằn, giọt mưa bốc hơi, cái kia nóng rực khí tức, tại phía xa nguyệt quang đài ngàn mét dưới người, đều có thể mơ hồ cảm thụ được. Đây là cái gì đao pháp? Ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Đến từ Ngũ Đại Tu Tiên phái, sử dụng đao bằng phi thở dài, giống như cái này thế giới bên trên đao pháp hắn đều có lẽ đã gặp đồng dạng. Mập mạp Phật Di Lặc, lông mày rậm nhếch lên, cái này đao pháp chỉ sợ không tại đoạn thủy diện sạch đao phía dưới. Mặc bích lục thủy khói váy mỹ nữ tuyệt sắc, một đôi con ngươi như nước ở bên trong chớp động lên hào quang màu tử kim, không có bất kỳ biểu lộ. Và ảnh. Theo một tiếng vang thật lớn, nguyệt quang đài run nhẹ nhẹ, nguyên lực màu đen khí lưu cùng tử nguyên lực màu vàng nóng khí lưu, quấn quýt lấy nhau, hóa thành ngũ thải cuồn phong, bốn phía tuôn ra tán. Nguyệt quang đài trung quanh bát phương trên cột đá người, tóc dài bay múa, quần áo phần phật theo phong phi dương. Phong bạo trung tâm, Du Thiên Lang cùng Tân Mục đối diện mà đứng, ai cũng không có ngã xuống, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Tân Mục lại có thể ngăn trở một chiêu này. Một chiêu không có phân ra thắng bại, một chiêu đánh thành ngang tay. Điều này sao có thể? Không thể tin nổi nhất nhưng lại Du Thiên Lang, hắn rõ ràng nhìn ra Tân Mục tu vi cảnh giới là ở tạo hóa cảnh sơ kỳ, có thể là vừa rồi ngăn trở mình một đao kia, sức mạnh bùng lên rõ ràng cao hơn tạo hóa cảnh sơ kỳ rất nhiều. Chẳng lẽ tiểu tử này che giấu thực lực? Thân là tạo hóa cảnh đại thành cường giả, vậy mà cùng tạo hóa cảnh sơ kỳ tiểu gia hỏa bất phân thắng bại, ở đây theo một ý nghĩa nào đó nói chính là mình thất bại rồi. Nghĩ tới đây, Du Thiên Lang không khỏi trong cơn giận dữ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, suýt xảy ra tai nạn lại một lần nữa phát động công kích, đã chiêu thứ nhất không có giết chết hắn, như vậy phải đệ nhị chiêu hoàn thành nhiệm vụ này. Đi chết đi. Đoạn thủy diệt tuyệt kiếm, diệt mà thức. Du Thiên Lang trong tay mặc mang kiếm, rồi đột nhiên màu đen hàn mang tăng vọt, điên cuồng khởi động ở giữa, một thanh khổng lồ hắc kiếm tại trong hư không ngưng kết đi ra, so với đêm còn muốn đen, so với mưa còn muốn lạnh như băng gấp trăm ngàn lần, giống như địa vực kiếm, rung động khí tức tử vong, lôi cuốn lấy giống như núi cao trọng lực, vô tình rơi xuống. Xanh xanh mở ra hư không, mũi kiếm hai bên tật gió gào thét. Khách khách rắc. Kiếm lớn màu đen còn chưa rơi xuống, trên mặt đất nguyệt lượng thạch cũng đã chịu đựng không được áp lực cực lớn, bắt đầu nghiền nát. Tạo hóa cảnh tam cảnh cảnh giới thứ ba tạo vật cảnh thần thông triển lộ không thể nghi ngờ. Tân Mục lập tức cảm nhận được hít thở không thông vậy áp lực, hắn biết rõ tu vi của mình cảnh giới trên lệch Du Thiên Lang hai cái tầng nhỏ lần, không có khả năng hết lấy khinh tâm, cắn răng, trong nghe hoàn cung tám viên trừng hạt gạo ấn phụ chậm rãi bắt đầu xoay tròn, cửu chuyển ma thần quyết quyển thứ nhất cùng quyển hai cũng là nguyên chuyển đứng dậy, đồng thời thúc động khởi tinh thần lực và nguyên lực, hắn muốn song chiêu phòng thủ. Vô hình nhận, vô hình phá không đao. Tuyệt đao nhị thập tam thức, thức thứ hai. Ngay tại kiếm lớn màu đen xuất hiện một khắc, trên bầu trời rồi đột nhiên lại xuất hiện một hồi trong suốt đại đao, tới đối ứng, phá vỡ hư không, đụng phải đi lên. Trong suốt đại đao về sau, một đạo như thùng nước lớn bằng tử kim sắc của sáng, hào quang bắn ra bốn phía, như bóng với hình. Đây chính là tuyệt đao nhị thập tam thức thứ hai. Theo Tân Mục đem Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp bên trong 170 bộ đao pháp trên cơ bản nắm giữ, hắn đã tham gia lộ ra tuyệt đao nhị thập tam thức phía trước mấy thức, tuy nhiên không thể phát huy ra 100% uy lực, phát huy ra 60% không có vấn đề. Và ảnh. Và ảnh. Trong suốt đại đao lóe lên tiêu diệt, ở đây kiếm lớn màu đen trước mặt của, giòn như miếng băng mỏng. Tử kim sắc của sáng cũng bị kiếm lớn màu đen bổ ra, tựa như cắt củ cải trắng đồng dạng, mở ra một đạo nhìn mà phát sợ khe hở. Chương 123, đỉnh phong chiến đấu tuyệt đối. Kiếm lớn màu đen giống như một hồi uy lực vô biên ma kiếm, chậm rãi bổ ra tử kim sắc của sáng, bổ về phía Tân Mục đỉnh đầu. Một tấc, nặng nề rơi xuống, cuối cùng cũng lại như kỳ tích ngừng lại, đứng tại Tân Mục trong tay Trích Tinh đao bên trên. Tân Mục dù sao có được bát ấn phụ sư đại thành tinh thần lực, so sánh tạo hóa cảnh đại thành, vô hình nhận vô hình phá không đao, tuy nhiên ở đây kiếm lớn màu đen trước mặt của lộ ra không chịu nổi một kích, nhưng là cũng là giảm bất cự kiếm 1/3 lực lượng. Tử kim sắc của sáng lại là Tân Mục có thể vượt cấp khiêu chiến thuần dương nguyên đan toàn lực phát ra, uy lực kỳ thật chẳng hề so với tạo hóa cảnh đại thành chênh lệch quá đa. Hai loại sức mạnh được ra, ngăn trở Du Thiên Lang tiến công. To lớn hắc kiếm giống như phi bên trong than tro, nhanh chóng tiêu tán, một hồi giống như đen băng vậy mặc mang kiếm lộ ra nguyên hình. Coi như đao kiếm tương giao, một cổ bị đè nén lực lượng cường đại bộc phát ra, giống như một bọt xà phòng đồng dạng, đột nhiên mở rộng, sau đó tạc liệt trong hư không. Nguyên lực điên cuồng tiêu tán ở bên trong, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ một màn xuất hiện. Tối sầm một lam hai cái thân ảnh đồng thời bay ngược mà ra. Bên ngoài một dặm, hai cái thân ảnh đồng thời rơi xuống, Du Thiên Lang không bước đứng vững, sắc mặt so với kiếm trong tay còn muốn đen hơn vài phần. Bên kia, đạp đạp, Tân Mục quay ngược lại năm bước, mới đứng vững thân hình, lưu lại một chuỗi dấu chân thật sâu. Hai người trước kia đứng yên địa phương, đột nhiên truyền ra một chuỗi giòn vàng, ken két, nguyệt lượng thạch bên trên lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ vỡ ra một đạo vết rạn, ngay sau đó, đến không hết khe hở, giống như mạng nhện đồng dạng lan tràn ra. Đùng. Bay lên một chùm màu bạc bụi, cứng rắn vô cùng nguyệt lượng thạch trực tiếp tạc đi một tầng. Hảo tiểu tử. Tuy nhiên lùi lại 5 bước, hạ xuống thế hạ phòng, đúng là lại hữu kinh vô hiểm đã ngăn được một chiêu này. Mập mạp Phật Di Lặc nhẫn không trụ thầm thở dài một tiếng. Nguyệt quang đài 8 cái trên cột đá là người nhìn rõ ràng nhất, tiếng nghị luận muốn trở thành một mảnh, thân là tạo hóa cảnh đại thành Du Thiên Lang, so với Tân Mục cao hơn 2 cái tầng nhỏ lần, vậy mà nhiều lần công không được, điều này thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Chẳng lẽ Du Thiên Lang chính là một có tiếng không có miếng bao cỏ? Nói bậy. Tân Mục xu hướng suy tàn đã hiển lộ, chỉ sợ hắn rốt cuộc ngăn không được đệ tam chiêu rồi. Ngay tại Du Thiên Lang rơi xuống đất thời điểm, hắn đón lấy có một nhảy, bắn lên, "Tiểu tử, nhìn ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu?" Đoạn Thủy Diệt Tuyệt Kiếm, diệt, ngày, thức. Đi chết đi. Đống cặn bã. Đoạn Thủy Kiếm phái đệ tử đi theo nào. Liên tục 2 chiêu không có giết Tân Mục, đã để Du Thiên Lang rất mất mặt. Hắn đã nổi giận, nộ khí chuyển hóa thành sát khí kích thích càng càng hùng hậu nguyên lực, mặc mang kiếm lóe lên biến mất, hóa thành đầy trời khói đen quay cuồng. Khói đen giống như một đoàn di động quỷ vụ giống như bình thường, trong chốc lát xuất hiện ở Tân Mục trước mặt, bao phủ nửa tháng lộ ra đài, khói đen quay cuồng, ẩn tàng lên Du Thiên Lang thân hình cùng công kích. Sát cơ dấu diếm. Ở đây nhất không thể đoán được địa phương, đâm ra đoạt mệnh một kiếm. Muốn giết ta, không có đơn giản như vậy. Vô hình nhận, vô hình ngũ chỉ sơn. Tân Mục mày kiếm đứng đấy, đang khi nói chuyện, bát ấn phủ sư đại thành tinh thần lực, thốt nhiên mà ra, giống như giang hà giống như bình thường mãnh liệt mênh mông cuồn cuộn. Đêm đen trong hư không, rồi đột nhiên xuất hiện vô số trong suốt trường ấn, năm ngón tay khép lại, hoa văn rõ ràng, giống như thủy tinh điêu khắc giống như bình thường, nếu như cùng thần tiên hai tay trưởng phá không mà đến, dắt lên màu bạc nguyệt quang, lấp la lấp lánh, mỹ lệ ma huyễn. Đếm không hết tinh thần lực bàn tay, giống như hạ sủi cảo đồng dạng, liên tục không ngừng thăm dò vào sương mù màu đen bên trong. Vành, vành, vành. Nổ lên một đoàn sương mù màu đen, phảng phất mực đậm đầy nước, mở mịt ra nhàn nhạt bạch hoa. Trong chốc lát, kỳ dị cảnh tượng xuất hiện, nồng nặc khói đen, lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ trở thành nhạt. Khói đen trở thành nhạt, hiện lộ ra cực độ tức giận Du Thiên Lang. Giờ phút này Du Thiên Lang trong lòng ngoại trừ phẫn nộ, còn có khiếp sợ, hắn có chút không thể xác định, Tân Mục vừa rồi sử dụng là cái gì võ học. Nhưng là loại lực lượng này giống như đã từng quen biết, giống như đã gặp nhau ở nơi nào. Loại lực lượng này cũng không phải nguyên lực, lại đồng dạng phi thường cường đại. Là tinh thần lực. Du Thiên Lang đột nhiên nhớ lại Đoạn Thủy Kiếm phái một ít tinh thần lực tu luyện giả sử dụng lực lượng, lập tức giật mình đại minh bạch. Tân Mục lại còn là một cái phù sư. Du Thiên Lang trong đầu xẹt qua không rõ lai lịch kinh ngạc. Ở đây ngắn ngủn một hơi trong lúc đó, Tân Mục lấy một loại ai cũng không có dự liệu đến phương thức, thành công đã ngăn được Đoạn Thủy Diệt Tuyệt Kiếm diệt thiên thức. Thế cho nên phần lớn tu luyện giả đều không có thấy rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng là đến từ ngũ đại tu tiên phái cường giả tuyệt thế đám bọn họ, lại đồng thời mở to hai mắt, giống như thấy được quái vật. Tinh thần lực. Tinh thần lực đối với ngũ đại tu luyện phái tới nói, cùng lúc không xa lạ gì. Tinh thần lực là bất đồng với nguyên lực một loại sức mạnh, tu luyện tới đại thành, tương tự là uy lực không cùng, siêu phàm nhập thánh. Chỉ là tu luyện tinh thần lực so với tu luyện nguyên lực khó khăn gấp trăm lần nghìn lần, nhất là đến cuối cùng, rất khó lấy được đột phá, cho nên đặc biệt tu luyện tinh thần lực người cực nhỏ. Khi lúc bởi vì tinh thần lực là một loại khống chế hình lực lượng, đối với tu luyện nguyên lực, tìm hiểu cùng nắm giữ võ học có rất lớn trợ lực tác dụng, cho nên ngũ đại tu luyện phái các cường giả đều có tu luyện tinh thần lực. Cứ việc tuyệt đại bộ phận đều là một ít cấp thấp phụ sư, nhưng lại tinh tường biết rõ tinh thần lực là chuyện gì xảy ra. Vô hình đại đao, vô hình trong suốt bàn tay, này rõ ràng chính là tinh thần lực. Không có nghĩ đến cái này tiểu tử, lại còn là một tên phụ sư. Bàng Phi biểu hiện trên mặt phức tạp, không biết suy nghĩ cái gì. Mập mạp Phật Di Lặc khẽ gật đầu, nụ cười trên mặt càng sâu, cùng với vừa rồi Tân Mục ra chiêu đến xem, tiểu tử này tinh thần lực ứng với nên đã đạt đến một cái rất cao tầng cấp. Một cái vắng vẻ môn phái nhỏ làm sao sẽ bồi dưỡng được như thế nghịch thiên tinh thần lực thiên tài đâu này? Có chút ý nghĩa. Mặc bích lục thúy khói váy tuyệt sắc tiên nữ, giống như hàn đảm trong con ngươi hiện lên một tia lượng sắc, lóe lên tức thì. Du Thiên Lang bị cùng với sương mù màu đen bên trong bức lúc đi ra, trong lòng siết chặt, xuất hiện trong cả đời cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tâm tình khẩn trương. Tại sao không có người nói cho ta biết, Tân Mục còn là một cái sâu không lường được phụ sư? Cục diện trước mắt giống như vượt ra khỏi hắn khống chế. Điều này làm cho Du Thiên Lang vô cùng không thoải mái, thân ảnh của hắn không ngừng bạo lướt lên, lấn đến gần Tân Mục, giống như màu đen huyền băng mặc mang kiếm, hắc khí cuồn cuộn, sáng lấp lóa, bao lại Tân Mục. Cận chiến. Du Thiên Lang liên tục 3 chiêu không thắng, hoàn toàn ra ngoài ý định, này đây hướng chưa từng xuất hiện qua tình huống. Tân Mục so với trong tưởng tượng phải cường đại hơn, Du Thiên Lang ý thức được điểm này, phải cải biến thoáng một phát chiến thuật. Đã Đoạn Thủy Diệt Tuyệt Kiếm không thể lập tức giành thắng lợi, vậy hãy để cho ngươi thử xem thân thể của ta lực lượng a. Hắc hắc, Du Thiên Lang trong lòng cười lạnh. Du Thiên Lang tự tin thân thể của mình lực lượng, hoàn toàn có thể nghiền ép Tân Mục, bởi vì dưới cơ duyên xảo hợp, thân thể của hắn lực lượng đã đạt đến so sánh nguyên thần cảnh trung kỳ trình độ cứng hãn. Lực lượng của thân thể so với hắn nguyên lực tu vi cao hơn. Đinh đinh đang đang. Đao kiếm tương giao thanh âm vang lên liên miên. Hai người tiếp xúc, liền chiến thành một đoàn, không phân được ai là ai. Kiếm khí màu đen cùng tử kim sắc đao khí hóa thành một mảnh dài hẹp màu sắc bất đồng nguyên lực khí tiễn, tứ tán tiêu xạ, giống như một pháo hoa thịnh hội, huyễn rực rỡ toàn bộ bầu trời đêm, nguyệt quang đài ngũ quang thập sắc, biến hóa bất định. Tất cả mọi người biết rõ, loại này khoảng cách gần vật lộn, dựa vào chủ yếu có hai dạng đồ vật, một là huyên bác võ học tích lũy, hai là kiên quyết hoành lực lượng cơ thể chèo chống. Bởi vì ở đây một hơi trong lúc đó muốn công ra hoặc là phòng thủ mấy trăm kiếm hoặc đao, không có huyên bác kiếm pháp cùng đao pháp dự trữ, chẳng mấy chốc sẽ bắt và tháo gặp khuỷu tay. Mà còn ở đây dày đặc như vậy công thủ bên trong, căn bản không kịp thúc dục càng nhiều nữa nguyên lực, phải dựa vào lực lượng cơ thể chèo chống. Được. Du sư thúc, đem tân mục tháo thành tám khối. Được. Du sư thúc, đem cái này đống cặn bã nghiền thành thịt nát. Đoạn Thủy kiếm phái các đệ tử hô to, là Du Thiên Lang trợ uy. Du Thiên Lang thật là giàu hoạt, lại muốn dựa vào siêu cấp môn phái võ học tích lũy cùng cảnh giới cao lực lượng cơ thể nghiền ép tân mục. Ta xem hắn đây là không biết xấu hổ. Liều nguyên lực không có lấy được rõ ràng ưu thế, hay dùng sử dụng loại này đùa nghịch lưỡi phương thức tấn công. Vô sỉ. Trong đám người không ai nghị luận, mỗi người chỉ là tại trong lòng thầm nghĩ. Bởi vì chiến đấu kịch liệt hoàn toàn hấp dẫn cặp mắt của bọn hắn. Nhưng mà, trong dự đoán, tân mục bị xanh xanh đánh bay tràng diện chậm chạp chưa từng xuất hiện. Thời gian chậm rãi chảy xuôi. Chiến đấu một khắc không ngừng. Nguyệt quang đài trời mưa hạ xuống như châu, nguyệt quang đài bên trên mưa hóa sương mù, các loại kiếm pháp đao pháp tầng tầng lớp lớp, kiếm quang ánh đao bắn ra bốn phía, nguyên lực khí lưu bốn phía, đêm đen hư không biến sắc, đây mới là đỉnh phong chiến đấu tuyệt đối. Chương 124, vô lượng tiên kiếm. Chiến đấu một khắc không ngừng, thời gian không ngừng chảy xuôi. Vẻ mặt bất khả tư nghị bắt đầu trong đám người khuếch tán, giống như lây bệnh đồng dạng, ở đây trên mặt của mỗi người bay lên. Rất nhiều người bị hơi mưa dính ướt tóc, dính ướt quần áo, nhưng bọn họ hoàn toàn không để ý, chỉ là thò tay lau mặt một cái bên trên mưa, không muốn cản trở ánh mắt, tiếp tục mắt không chớp đang xem cuộc chiến. Giờ khắc này, sự chú ý của mọi người đều đặt ở nguyệt quang đài bên trên kịch chiến phía trên. Giờ phút này, nếu như có người có thể thấy rõ trong vòng chiến tình hình, nhất định sẽ khiếp sợ nhảy dựng lên. Trong vòng chiến, Du Thiên Lang càng đánh càng kinh ngạc, âm trầm trên mặt, lộ ra giống như nuốt trứng vịt biểu lộ. Đối mặt tân mục tầng tầng lớp lớp thiên biến vạn hóa đao pháp chiêu thức, hắn kết luận tân mục nhất định cố ý đã ẩn tàng thân phận, tân mục nhất định là cái nào đó siêu cấp môn phái đệ tử, bằng không không có khả năng có như thế sau lưng võ học tích lũy, nắm giữ trên trăm loại đao pháp. Cái này còn không phải lại để cho Du Thiên Lang giật mình nhất đấy, hắn còn phát hiện một kiện càng khiếp sợ hơn chuyện tình, cái kia chính là tân mục lực lượng cơ thể so với hắn còn mạnh hơn, nếu không phải là hắn nguyên lực tu vi thâm hậu, chỉ sợ sớm đã thua trận. Chẳng lẽ tân mục có được so sánh nguyên thần cảnh đại thành lực lượng cơ thể? Điều này sao có thể? Một cái tạo hóa cảnh sơ kỳ tu vi người, làm sao có thể có được so sánh nguyên thần cảnh đại thành lực lượng cơ thể? Cái này căn bản là không có khả năng tồn tại tổ hợp thể. Cùng Du Thiên Lang biểu lộ bất động, tân mục sắc mặt trở nên hồng, tràn đầy cảm giác hưng phấn. Nếu là liều nguyên lực tu vi, tân mục cũng chẳng có bao nhiêu đem năm chiến thắng Du Thiên Lang, nếu là liều lực lượng cơ thể, lại có chỗ nào sợ? Nhị Tuyền Cam thánh thể lực lượng thỏa thích thi triển, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng sảng khoái hơn. Nếu như nói trước khi sử dụng lực lượng cơ thể nghiền ép bốn đại tài tử thời điểm, tân mục lực lượng cơ thể còn không có hoàn toàn triển hiện lời nói. Như vậy hiện tại quả thực chính là kỳ phùng địch thủ, niềm vui tràn trề, càng đánh càng thoải mái. Cơ hồ là hết thảy mọi người, giờ phút này đều không thể không một lần nữa xem kỹ tân mục, không thể không sửa chữa chính tự mình vào trước là chủ thiện cận quan niệm, tân mục so với trong tin đồn còn cường đại hơn. Không ít người âm thầm tán thưởng, Hồ Lô Tông Tống Giang Nguyệt Quang bảng danh sách quả nhiên chuẩn xác, nếu như Du Thiên Lang xếp số 1, như vậy thứ 2 không phải tân mục không ai có thể hơn. Đúng lúc này, kịch liệt vòng chiến hào quang lóe lên, sau đó huyễn diệt. Kịch chiến hai người rốt cục tách ra. Sau một khắc phát sinh một màn, làm cho tất cả mọi người trong mắt tan tành đầy đất. Đang đang, một mình thân hình bất ổn, liên tục lùi lại mấy bước. Người này cũng không phải Tân Mục, mà là Du Thiên Lang. Tân Mục nguy nhưng bất động, giống như không cách nào dung chuyển bản thạch. Cái gì? Cái này quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Kinh hô giống như rung động giống như bình thường, trong đám người điên cuồng khuyết tán. Ai có thể nói cho ta biết, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cựu Châu đại chiến đệ nhất nhân, Nguyệt Quang bảng danh sách trạng nguyên, tạo hóa cảnh đại thành thiên tài siêu cấp, lại đang gần trong chiến đấu hạ xuống thế hạ phong. Làm sao có thể? Sau một khắc, vài chục vạn tia ánh mắt rơi xuống Nguyệt Quang Đài thiếu niên mặc áo lam thân mình. Chỉ thấy hắn sắc mặt bình tĩnh, không có cuồng hỉ, cũng không có ưu sầu, một đôi lãng vụt bay ánh mắt, tinh quang mãnh liệt bắn, chiến ý bắt đầu khởi động. Núp trong bóng tối lôi hưởng, Tiêu Thiên Diệu đám người đột nhiên phát ra hưng phấn thét lên, hoa chân múa tay vui sướng, trong khoảng thời gian ngắn thậm chí có điểm quên hết tất cả. Tân Mục đánh lùi Du Thiên Lang. Đoàn Thủy kiếm phái đệ tử lập tức tỉnh ngồi, như cùng ăn một đống cức. Tất cả mọi người chấn kinh rồi, kể cả đến từ tu tiên phái người. Chính là coi trọng nhất Tân Mục người, to gan nhất đoán chừng cũng chỉ có thể đoán chừng Tân Mục cùng Du Thiên Lang bất phân thắng bại, thế lực ngang nhau. Đúng là sự thật lại vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, Du Thiên Lang ở đây cận chiến xa suốt thế hạ phong. Đây là sự thực à? Có thể hay không chúng ta nhìn kém? Ý của ngươi là tất cả mọi người mắt đều mù? Có đôi khi sự thật quá mức rung động, thật sự rất khó làm cho người ta tiếp nhận. Người trong cuộc càng là không thể tin tưởng, Du Thiên Lang lặng lẽ hoạt động một chút có chút run lên cánh tay của, hai cái lông mi đều đã tức bay ra cái trán, lỗ mũi phóng hỏa, hận không thể lập tức đem Tân Mục cắn. Không, ta tuyệt không khả năng bại bởi tiểu tử này. Tuyệt không khả năng. Một đời thiên tiêu, thiên tài tuyệt thế, làm sao có thể bại bởi một cái đứa nhà quê? Du Thiên Lang quả là nhanh muốn giận điên lên. Bị một cái đến từ môn phái nhỏ tiểu gia hỏa bức lui, đây là hắn đời này cảm thấy lớn nhất sỉ nhục, nhất tức giận thời khắc. Ta vốn không nghĩ vận dụng, đây chính là ngươi bức ta đấy. Đi, chết a. Vô lượng tiên kiếm, bức đầy hoàng hôn. Trong tiếng giống giận dữ, Du Thiên Lang tạo hóa cảnh đại thành nguyên lực điên cuồng bắt đầu khởi động, khói đen quay cuồng, giống như vô số dương nhanh múa vút ma quỷ đồng dạng. Quét, quét, quét, quét, quét. Du Thiên Lang cổ tay rung lên, lấy mắt thường không cách nào thấy rõ tốc độ, gọt ra một kiếm, hắc mang kiếm như linh dương treo rác, không có dấu vết mà tìm kiếm, chỉ có ùn tùn tiếng xé gió. Trong chốc lát, trong hư không bay ra một mảnh ánh kiếm màu đen, giống như một khối màu đen màn sân khấu, thần kỳ tung bay. Hạ trong nháy mắt, ánh kiếm màu đen đang không có đã bị chút nào công kích dưới tình huống, đột nhiên phá vỡ đi ra, như thu diệp đồng dạng bay xuống, tiêu tiêu sái rơi vãi. Ngay tại hết thảy mọi người buông lỏng cảnh giác thời điểm, những thứ này màu đen lá cây đột nhiên lại bay lên trời, hướng phía Tân Mục bay nhanh mà đi. Khoảng cách gần người, thấy rõ ràng, những thứ biết bay kia màu đen lá cây cực kỳ giống con rơi, cả đàn cả lũ con rơi. Tiếng rít, phô thiên cái địa mà đến. Vô lượng thiên kiếm. Bàng Phi cùng mập mạp Phật Di Lặc chỗ ở hai đại tu tiên phái người, đồng thời nghi ngờ nhìn về phía Mặc Bích Lục Thúy khói váy tuyệt sắc tiên nữ. Nhìn về phía vị này ngũ đại tu tiên phái một trong Thiên Kiếm Tông nhân vật cao tầng. Vô lượng thiên kiếm không phải ngũ đại tu tiên phái Thiên Kiếm Tông tuyệt học à? Làm sao một cái còn không có gia nhập tu tiên phái tiểu tử, chính là hiểu. Chẳng lẽ Du Thiên Lang đã là người của bọn hắn? Tuyệt sắc tiên nữ bất động thanh sắc, quay đầu nhìn liếc bên cạnh nam tử. Thiên Kiếm Tông khen thưởng quản lý các vực môn phái sự tình, cũng là bình thường đấy, tuy nhiên lại chưa từng có tưởng thưởng qua bên trong tông tuyệt học vô lượng ngày kiếm. Nhất định là có người tự mình truyền thụ. Tên nam tử kia có chút túi đầu, sắc mặt thay đổi mấy lần, nhưng không có lên tiếng. Vô lượng tiên kiếm có thể là một bộ cao cấp tạo hóa võ học, ở đây ngũ đại tu tiên trong phái cũng là có tên tuyệt học, so với đoạn thủy diệt tuyệt kiếm mạnh không biết hoặc ít hoặc nhiều cấp bậc, uy lực khôn cùng, quỷ thần khó lường. Ú a a a a. Chứng kiến đầy trời bởi vì con rơi đồng dạng có linh tính kiếm quang, tất cả mọi người kinh hô một tiếng, cứ việc tất cả mọi người là lần đầu tiên kiến thức cái này loại uy lực võ học, có thể là đều có thể nhìn ra hắn vô cùng cường đại uy lực lớn. Trong một tinh diệu cường đại võ học trước mặt, coi như là cao thủ cùng cảnh giới, cũng muốn quay đầu bỏ chạy. Tân Mục rõ ràng cảm nhận được, một cổ cường đại uy áp bao phủ tới, lại để cho hô hấp không khoái. Một kiếm này uy lực so với hơn mấy kiếm không biết đạo lại cường hãn vài lần. Ngay tại hắn muốn vung đao ngăn trở thời điểm, lại cảm giác đến đao trong tay có nặng ngàn cân, tứ chi động tác ở đây đánh tới uy áp dưới, trở nên chậm chạp. Không được. Tân Mục mày kiếm ngưng tụ, lập tức biến chiêu. Bát ấn phù sư đại thành tinh thần lực, lại một lần nữa phát ra. Vô hình nhận ba chiêu, vô hình ngũ chỉ sơn, vô hình thiết quyền, vô hình phá không đao, rồi đột nhiên xuất hiện, có trật tự xếp đặt ra, tạo thành một cái phương trận to lớn, ngăn cản hướng bay tới ánh kiếm màu đen. Đã có vô hình nhận ngăn cản, quanh thân uy nghiêm lập tức giảm nhỏ. Tân Mục biết rõ chỉ cần một vô hình nhận chỉ sợ không cách nào ngăn cản Du Thiên Lang, hắn lập tức thúc dục nguyên lực, toàn lực vung đao. Thiên Hỏa Cửu Đao, Hồng Long Xạ Hiện Kinh Phong Vũ. Tân Mục hét lớn một tiếng, dùng hết Thiên Hỏa Cửu Đao chiêu thứ 7. Từ nguyên lực màu vàng nóng khí lưu tăng vọt, một cái tử kim sắc long ảnh, đột nhiên cùng với Tân Mục trong tay Trích Tinh Đao bên trên dãy rủa mà ra, bay thẳng trời cao. Đầu rồng long giác có thể thấy rõ ràng, ẩn ẩn có tiếng long ngâm. Trong lúc nhất thời, trời cao biến sắc, mưa gió đột nhiên ngừng, đêm đen sáng lạ, màu bạc nguyệt quang cũng đã mất đi nhan sắc. Hết thảy mọi người trong ánh mắt, cũng không phải là vọt lên cao lấy một cái hùng bá trời xanh tử kim sắc đại long. Ta, lao, lao, lao, lao. Hắn đây, mẹ vậy là cái gì võ học? Hắn từ nơi này trêu ghẹo đến như vậy đa cổ quái kỳ lạ võ học. Cái này võ học chỉ sợ có lai lịch lớn. Tạo khí cảnh sơ kỳ làm sao có thể ngưng kết ra giống như thật như thế long ảnh? Chẳng lẽ là tinh thần lực lên tác dụng? Giờ khắc này tất cả ngôn ngữ đều có chút tái nhợt, lòng của mỗi người nhảy lên đều bắt đầu gia tăng tốc độ, mỗi người nhiệt huyết cũng bắt đầu sôi trào, từng lòng của người ta sóng cũng bắt đầu bành trướng. Chương 125, Hắc Mục Sơn. Đầy trời nghiền nát kiếm khí màu đen, giống như hung mãnh nhất thị huyết biến bước, trong chớp mắt xuyên thấu trong suốt quyền trưởng đao tạo thành phương trận, lại bị tử kim sắc long ảnh vô tình quét ngang, không chừa mảnh giáp. Thình thịch bành. Màu đỏ long ảnh hiện lên, đến không hết màu đen con rơi bạo tạc nổ tung, nổ thành một chùm bổng khói đen, phiêu tán không gặp. Giống như tờ mở sáng ánh sáng đuổi tán đen ám. Tại nơi này lập tức, tất cả mọi người sợ ngây người, không chỉ là tới tham gia Cựu Châu đại chiến người tu luyện bình thường, còn có đến từ ngũ đại tu luyện tiên phái ba cổ thực lực sâu không lường được cường giả, cũng đều là trợn mắt há hốc mồm. Phải biết, chính là bọn họ muốn ngăn lại vô lượng tiên kiếm một chiêu này, cũng muốn phí một ít chắc trở. Mà nhìn như cùng lúc không thế nào cường đại Tân Mục vậy mà cả lại. Thành công dễ dàng đã ngăn được. Điều này nói rõ cái gì? Tuy nhiên một phương diện Du Thiên Lang không có hoàn toàn phát huy ra một chiêu này uy lực, có thể thị giá đủ để chứng minh Tân Mục cường đại. Tân Mục làm sao có thể chỉ là tạo hóa cảnh sơ kỳ, hắn nhất định là che giấu thực lực, sâu như vậy dày đích nguyên lực, chỉ sợ cũng là tạo hóa cảnh đại thành a. Bằng không, hắn chính là một yêu nghiệt, có đủ nào đó vật thần bí, ủng hộ đã có khác hẳn với thường nhân siêu cường năng lực. Đây có lẽ là tốt nhất giải thích. Đúng là không ai có thể nhìn thấu Tân Mục, hắn dù sao vẫn là có thể ngoài dự đoán của mọi người ngăn cản Du Thiên Lang nhìn như hung mãnh không thể ngăn trở tiến công. Bất luận cái gì muốn đoán người ý niệm trong đầu, đều là buồn cười cuồng dại vọng tưởng. Tân Mục gác chủ bài rốt cuộc là cái gì? Không có ai biết. Cho dù là ở phía xa trên lầu chót xem cuộc chiến Ô Huyền, Tiểu Kim cùng Lôi Đình Truy Vân Thú. Ba tên này đang ở một cái lớn hơn tiểu đan dương trận ở bên trong, thoải mái nhàn nhã còn giống ăn hoa sinh gạo đồng dạng ăn nguyên dương đan, cùng xem cuộc vui đồng dạng nhàn nhã tự đắc, tuyệt không khẩn trương kích động. Nếu có người nhìn thấy bọn họ, nhất định sẽ tưởng rằng ba người bị bệnh thần kinh. Đúng là cái lúc này, không ai chú ý bọn hắn, tất cả mọi người hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Nguyệt Quang Đài bên trên hai cái đặc sắc tuyệt diễm thiếu niên thiên tài, cùng đợi bọn hắn làm ra kế tiếp kinh thiên động tác. Cái này một khắc Du Thiên Lang hoàn toàn bạo nộ rồi, làm như thiên tài tuyệt thế kiêu ngạo bị dẫm đạp, đại tân sinh đệ nhất cường giả địa vị bị khiêu chiến, một viên tạo nơi tuyệt hảo đại thành tu vi cường giả tâm, đã mất đi cuối cùng một tia bình tĩnh trầm ổn cùng nội liễm, hoàn toàn biến thành tức giận hải dương. "Tiểu tử, nhìn ngươi có thể chi trì bao lâu? Để cho ngươi biết một chút về ta thực lực chân chính a." Du Thiên Lang gầm thét, hai mắt mãnh liệt bắn ra tử vong hắc quang, thân thể quanh thân nguyên lực màu đen tăng thêm mãnh liệt một tầng, cả người giống như lớn hơn một vòng, một cổ cường đại như biển bàng bạc lực lượng mãnh liệt quay cuồng. Chân chế không gì chống đỡ nổi nguyên lực, ẩn ẩn đã có đến từ ngũ đại tu tiên phái cường giả khí tức. Cái này một cái tất cả mọi người ngực cũng giống như bị mãnh kích một nện, lòng buồn bực lợi hại, tim đập cơ hồ muốn đình chỉ, tất cả mọi người cổ đều rối với thẳng, trố mắt nghẹn họng nhìn lấy trong hắc vụ Du Thiên Lang. Đó là lực lượng nào đó, cường đại như thế, xa lạ như vậy, rõ ràng so với vừa rồi lại mạnh mẽ một lần, so với tạo hóa cảnh đại thành còn mạnh hơn lực lượng, chẳng lẽ nói là nguyên thần cảnh lực lượng, chẳng lẽ Du Thiên Lang đã tấn vào đến nguyên thần cảnh, nguyên thần cảnh, nguyên thần cảnh, nguyên thần cảnh. Khiếp sợ lấy trầm mặc phương thức vét sạch tất cả toàn trường, vô số người tu luyện ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, tràn đầy cung nhiệt, tràn đầy sùng bái. Chẳng lẽ đây mới là Du Thiên Lang chân chính thực lực à? Nguyên thần cảnh, đây chính là chỉ có ngũ đại tu tiên phái người mới có thể bước vào tuyệt cao tu vi cảnh giới. Hoa ha ha ha, Tân Mục chịu chết đi. Vô lượng tiên kiếm, hắc ngục, sơn. Du Thiên Lang biểu lộ dữ tợn khủng bố, giống như ma quỷ, điên điên cuồng thúc dục nguyên thần cảnh sơ kỳ nguyên lực hùng hồn, đem bình sinh sở học ngưng tụ ở đây một kiếm này bên trong, phát ra bản thân một kích mạnh nhất, lại để cho đến từ ngũ đại tu tiên phái nguyên các cường giả cũng là cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Hạ trong nháy mắt, Du Thiên Lang thân ảnh rồi đột nhiên biến mất. Trong chốc lát, ánh mặt trời tối sầm lại, đen gió gào thét, giống như ngày tận thế giống như bình thường, thảm đạm nguyệt quang bên trong xuất hiện một cái cự đại hắc kiếm, như cùng một ngọn núi ảnh, đen sì, vụ mông ngông, sao rơi đồng dạng, cấp tốc vỡ lạc. Không khí bị xuyên phá, thân kiếm hai bên ma sát ra bất diệt hỏa tình, lưu lại một đạo xúc mục kinh tâm cực lớn vết rách. Toàn bộ nguyệt quang đài run nhẹ nhẹ, cả cái trăng sáng thành nguyên lực đều hứng chịu tới một kiếm này dẫn dắt, chậm rãi phiêu động, ngày không trung rơi xuống giọt mưa, cũng biến thành nghiêng. Áp lực cực lớn bàng bạc khôn cùng. Toàn bộ nguyệt quang đài giống như thấp một phần. Tất cả mọi người cảm nhận được một cổ áp lực cực lớn, sự khó thở, huyết mạch không khoái, nhao nhao vận công chống cự. Tới từ địa ngục một kiếm, diệt thế một kiếm, vô kiên bất tồi một kiếm. Cái này một kiếm anh nghiêm, lại để cho mỗi người run sợ. Đúng là, đúng lúc này, cơ hồ tất cả mọi người không hẹn mà cùng sinh ra một cái ý nghĩ, hy vọng Tân Mục có thể ngăn lại một kiếm này. Cũng cho phép đây là một cái không phù hợp thực tế nghĩ cách, nhưng lại không cách nào ngăn trở nảy mầm. Hắn đám bọn họ trong lòng lo sợ vừa đầy hoài mong đợi chờ mong Tân Mục biến nguy thành an. Siêu, siêu. Vài tiếng phá không tiếng rít, phát ra Tân Mục nên chiến kèn. Tân Mục vị trí không biết từ lúc nào bay lên năm hắc mang, vẽ ra năm đạo mảnh không thể nhận ra đen đường lối, thẳng phóng tới rơi xuống tới núi. Giống như chim bay vào rừng, lập tức không thấy bóng dáng tăm hơi. Không ít người đã nhận ra, năm hắc mang chính là U Hồn kiếm. Ngay sau đó, chính là đầy trời trong suốt bàn tay, năm đấm cùng đao tạo thành phương trận. Chỉ có điều một lần này phương trận so với lần trước càng rộng càng dày cường đại hơn, cực tốc di động chỗ, ẩn ẩn có tiếng sấm nổ mạnh. Đúng là cái này còn chưa đủ để mà đối kháng hắc ngục tới núi a. Mỗi người tim đều nhảy đến cổ rồi, ngay cả nước bọt đều bất chấp ướt. Phương trận to lớn vừa mới hình thành, từ kim loại ánh đao, liền huyễn rực rỡ bầu trời đêm. Thiên hỏa cửu đao, song long xuất thế chuyển động càn khôn. Tân Mục phát ra một tiếng kinh thiên sư tử gầm, trong thân thể nguyên lực điên cuồng bắt đầu khởi động, giống như mở cống tiết hồng giống như bình thường, dâng lên mà ra. Hai cái tử kim sắc cự long, bay lên trời. Khí thế không bên cạnh, giống như tiềm long tại huyền, nhất phi trùng thiên. Bọn họ thân thể kiện tráng, long trảo hùng tráng khỏe khoắn, phảng phất cửu thiên thần long hạ phàm, thiên địa biến sắc. Tinh thần lực cấu trúc quyền trưởng đao phương trận nhẹ nhàng nâng như núi cự kiếm, hai cái tử kim sắc thần long lập tức xoay quanh trên xuống. Đen ngục tới núi tốc độ rơi xuống đông nhiên trở nên chậm, giống như biến thành một nhô ra màu đen đông, nhẹ đông rơi xuống. Cách. Một tiếng nhỏ bé yếu ớt không thể nghe nói tiếng nổ tung truyền đến, hắc ngục sơn bên trên đột nhiên lan tràn ra một đạo hỗn lượn quanh co vết dạng, ngay sau đó là thứ hai nhánh, điều thứ ba. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, giống như địa chấn đồng dạng, sơn băng địa liệt, long ảnh tăng giả. Cường đại phong bạo lấy nguyệt quang đài làm trung tâm, điên cuồng tuôn ra tán, phong ba đồng dạng vét sạch tất cả cái trang sáng thành. Biến mất ở nguyệt lượng thành bên ngoài. Tất cả mọi người quần áo, tóc hoặc là râu ria, bị kéo đã thành thẳng tắp, điên cuồng hướng phía sau bay lên. Nữ tu luyện giả nửa trước người huyền chuyển hình thể hiện lộ không thể nghi ngờ. Mọi người ở đây cho rằng một vòng này đối kháng lúc kết thúc, hắc ngục sơn tan vỡ chỗ, Du Thiên Lang thân hình bạo đột kích mà ra, hai tay giơ kiếm, giống như một tia chớp màu đen, đâm về Tân Mục. Hỗ trợ ngăn lại toàn lực của ta một kích, đó là không có khả năng. Đen ngục tới núi tuy cường đại, nhưng núi này sau đột nhiên đánh tới một kiếm, lại càng thêm âm hiểm độc ác, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Ú a a a a. Thấy rõ một kiếm này, người đều là hít một hơi lãnh khí. Mắt thấy Du Thiên Lang đã gần trong gang tấc, muốn lần nữa ra chiêu đã không có thời gian, Tân Mục mày kiếm ngưng tụ, lập tức toàn lực thiết trí phòng ngự. Thánh quang thuẫn, thánh quang thuẫn, thánh quang thuẫn. Khẩn cấp dưới, Tân Mục lập tức điên cuồng thiết trí thánh quang thuẫn, liên tiếp tử kim sắc tấm chắn, vẫn còn như thực chất kim lá chắn xuất hiện ở trước người, có thể đổ sộ. Lại bị nhanh đâm mà đến Mặc Mang kiếm đâm rách lần lượt. Phốc phốc phốc phốc. Cũng không biết bị đâm rách hoặc ít hoặc nhiều cái thánh quang thuẫn, Tân Mục rốt cục cảm thấy Mặc Mang kiếm bên trên lực lượng yếu bớt, sắc ý cũng thay đổi phai nhạt. Lại tại lúc này Mặc Mang kiếm đâm rách Tân Mục trước người người cuối cùng thánh quang thuẫn, đâm đến Tân Mục trên lồng ngực. Đâm thủng cảm giác đánh tới một khắc, đột nhiên ngân quang bùng lên, cùng với trong quần áo truyền đến một cổ to lớn phòng hộ chi lực, đúng là Long Hồn Y, sinh sinh chặn lại Mặc Mang kiếm xâm nhập. Bành! Một thân ảnh bay ngược mà ra, giống như một đoạn tuyến con diều, kéo lên một đạo duyên dáng đường vòng cung, rơi xuống ngoài trăm thước. Một thân ảnh lướt qua rơi xuống đất, một hồi hắc kiếm nơi tay, toàn thân áo đen chậm rãi phiêu động, nhưng lại du thiên lang. Chương 126, kinh hiện Bạch Vân đao ý. Mau nhìn, đó là Tân Mục. Mọi người trước tiên thấy rõ đứng ở xa chỗ thiếu niên mặc áo lam, không phải Tân Mục là ai. Hắn tuy nhiên hắn bị Du Thiên Lang đánh bay, có chút chật vật, có thể là cũng không có ngã xuống, vẫn là ngật đứng thẳng như cây, tư thế hiên ngang, mà ngay cả khóe miệng chảy ra vết máu, đều là bi tráng như vậy tuyệt mỹ. Là hắn, là hắn, là hắn. Hắn không có ngã xuống, hắn vậy mà thật sự lại một lần nữa chặn lại Du Thiên Lang tiến công. Quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Nếu không là nhiếp với Du Thiên Lang cường đại, đám người cơ hồ muốn hoan hô lên. Tân Mục ở đây theo một ý nghĩa nào đó nói, đại biểu cho vô số cửa nhỏ tiểu phái tu luyện giả, đối chiến siêu cấp đại môn phái thiên tài tuyệt thế. Vậy mà kiên cầm lâu như vậy, còn không có ngã xuống. Cái này gia tăng lên bọn hắn tự tin, lớn mạnh bọn họ uy danh. Từ nay về sau, xem ai còn dám xem thường đến từ môn phái nhỏ tu luyện giả. Vốn là một hồi không có bất ngờ chiến đấu, cho tới bây giờ lại đã thành thế quân lực địch đọ sức. Tân Mục. Tân Mục quả nhiên bất phàm. Tiếp theo khắc, phát sinh một màn, trực tiếp sợ ngây người hết thảy mọi người. Du Thiên Lang, cái này chính là của ngươi toàn bộ thực lực à? Thật là khiến người ta thất vọng. Ngươi đã đánh đã nửa ngày, hiện tại giờ đến phiên ta a. Tân Mục thân ảnh đột nhiên biến mất. Sau một khắc lại xuất hiện ở Du Thiên Lang trước người. Nhất nhị huyền huyền trận, tuyệt đao nhị thập tam thức, đệ tam thức. Một cái tử kim sắc vòng sáng xuất hiện Tân Mục trước người, Trích Tinh đao ở đây cực nhỏ trong phạm vi lập lòe, giống như cũng không có làm ra cái gì động tác, kỳ thật đi hoàn thành nhất thức sâu áo huyền diệu đao pháp. Một cái tử kim sắc cây đao lệ ảnh, giống như một mảnh hào quang, tiêu xạ mà ra, đi qua một hai hiên hiên trận về sau, tốc độ tiêu thăng cùng lực lượng ở đây tăng gấp đôi, trực tiếp lôi ra một cái tử kim sắc hồng quang, giống như một nhánh treo ngải cầu vồng. Một bên hợp với Tân Mục, một bên nắm Du Thiên Lang. Cái gì? Cái gì? Tân Mục vậy mà chủ động tiến công Du Thiên Lang. Hắn ở đây bị Du Thiên Lang đánh bay, thân thể bị thương dưới tình huống khởi sướng phản kích. Đây không phải tìm đường chết à? Là hắn điên rồi, hay là chúng ta điên rồi? Đám người một mảnh xôn xao, Tân Mục mang cho bọn hắn phần lớn khiếp sợ. Đến từ không đại tu tiên phái ba cổ thế lực, cũng là nhao nhao mở to hai mắt, đối với gọi Tân Mục thiếu niên mặc áo lam sinh ra hứng thú. Tiểu tử này có dũng khí, lại khiến cho một tay hảo đao pháp, ta xem có thể gia nhập chúng ta Thần Đao Tông. Bàng Phi lộ ra ít có ý tán thưởng. Mập mạp Phật Di Lặc cả khuôn mặt cười đã thành một đóa cây hoa cúc, Tân Mục. Nhâm sư thúc quả nhiên thật tinh mắt, tiểu tử này thật sự không tệ. Đến từ Ngũ Đại Tu Tiên phái Thiên Kiếm Tông tuyệt sắc tiên tử, dung nhan tuyệt thế bên trong bay lên không thể nhận ra cảm thấy mỉm cười, ánh mắt trở nên ôn nhu như nước, giống như nhớ lại vui sướng chuyện cũ. Du Thiên Lang trong con mắt, một cái tử kim sắc tuyệt thế cây đao, càng lúc càng lớn, sắc bén tiếng xé gió, làm cho người ta tóc gáy đột nhiên dựng thẳng. Bế môn tạ khách thức. Du Thiên Lang gào thét một tiếng, sử xuất Đoạn Thủy kiếm phái mạnh nhất phòng thủ kiếm thức, làm ra hắn trong cả đời lần thứ nhất chiến đấu chính giữa phòng thủ. Giờ phút này Du Thiên Lang cũng không dám nữa xem thường Tân Mục, trong lòng của hắn cái gì thậm chí đã manh động thái ý, tất cả đều vượt ra khỏi khống chế. Lợi hại nhất sát chiêu cũng đã dùng hết rồi, trong lòng trống rỗng, không biết nên làm sao trước mặt đối phương tên yêu nghiệt này vậy thiếu niên. Tử kim sắc lợi hại ánh đao, cắt vào gió thổi không lọt kiếm quang bên trong, như là dao thái rau cắt vào một khối đen bánh mật, tốc độ càng ngày càng chậm, bộ mặt loại càng ngày càng ảm đạm. Nhìn như sinh sắn nhu nhược đao ảnh, cuối cùng vẫn rơi xuống Du Thiên Lang thân mình. Giờ khắc này tất cả mọi người đình chỉ hô hấp, chẳng lẽ nhất không tưởng tượng được một màn muốn trình diễn. Tân Mục chém giết Du Thiên Lang. 3. Ngay tại tử kim sắc đao ảnh muốn cắt vào Du Thiên Lang thân thể thời điểm, Du Thiên Lang trong thân thể đột nhiên khuyết tán ra một cổ nồng nặc đen khí, giống như màu đen tơ lụa giống như bình thường, mặt một bả hiện lộ ra, không thể phá vỡ, đem Tân Mục phát ra tuyệt thế cây đao cản lại. Hừ hừ, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có hộ thân bảo giáp, lão tử cũng có. Muốn giết ta? Sợ sợ ngươi còn chưa đủ tư cách. Du Thiên Lang không mảnh cười, Tân Mục có thể ngăn cản hắn tiến công, hắn tự tin cũng hoàn toàn đúng vừa đỡ trụ Tân Mục vào tấn công. Thật sao? Tân Mục nhếch miệng lên, trên mặt bay lên một tia khó có thể nắm lấy vui vẻ, trong chốc lát, phảng phất cả người khí chất biến cố lớn, trở nên giống như da bụi tiên nhân giống như bình thường, trong tay Trích Tinh đao coi như vô tình tại trong hư không vẽ một cái. Có chút đốc, có chút đấu trí, hình như là vừa mới học tập đao pháp Hải Tử Hủ ở hệ ra một đao. Cái này, là cái gì? Đây là đao pháp à? Làm sao không giống ổ? Đây cũng là vô thượng đao pháp à? Làm sao như thế vụ bè, không có kết cấu gì? Ta làm sao một chút cũng nhìn không ra. Tuyệt đại đa số người đều mắt tròn váng, Tân Mục uy mãnh vô địch hình tượng lập tức giảm bớt đi nhiều, tiểu tử này vậy mà sử dụng dở như vậy một chiêu, đối phó Du Thiên Lang, chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng hắn là tiên nhân? Nhưng mà, đến từ ngũ đại tu tiên phái người lại cảm nhận được khí tức không giống tầm thường, ánh mắt khóa lại Tân Mục phảng phất lơ đãng gọt ra một đao. Nhìn như đơn giản một đao, chợt thay đổi được không thể bắt, rõ ràng là cùng với chính diện chặt bỏ, nhưng thật giống như cùng với bốn phương tám hướng rơi xuống, không có giữ lại hạ nhiệm cái gì tránh né không gian. Ngắn gọn sáng tỏ, rồi lại phi thường phức tạp, bao hàm ngàn vạn đao pháp tinh túy, so với bất luận cái gì tinh diệu đao pháp đều tinh diệu hơn, so với bất luận cái gì sắc bén đao phương thức còn muốn sắc bén, giống như ẩn chứa đao pháp áo nghĩa, trong thiên địa chí lý, trời chằng sao biến hóa. Giống như mây cuốn mây bay, giống như hành vân lưu thủy, phảng phất bạch vân theo gió phiêu lãng, phảng phất bạch vân vô tâm lấy ra tụ. Một cổ mê mê mang mang lực số lượng, bay tản ra đến, lại để cho người trầm mê. Cái này, cái này, cái này. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết đao ý, ba. Đến từ ngũ đại tu tiên phái người tốt như bị lôi điện đánh trúng vào giống như bình thường, trong khoảng thời gian ngắn ngây dại. Không có khả năng ổ. Một cái đến từ đất cằn núi trọc tiểu tử làm sao có thể lĩnh ngộ đao ý. Đao ý chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, chỉ tồn tại với trong truyền thuyết. Mà ngay cả ta thông minh tuyệt đỉnh bằng phi, thậm chí toàn bộ thần đao tông môn nhân đệ tử đều không người có thể lĩnh ngộ đao ý. Một tư chất bình thường tiểu tử làm sao có thể lĩnh ngộ đao ý đâu này? Cái này nhất định không phải đao ý. Đao ý? Loại này làm sao có thể? Nguyên lai tên tiểu tử này còn lĩnh ngộ đao ý. Nhâm sư thúc nếu biết nói tin tức này, còn mất hứng nhảy dựng lên ổ. Mập mạp Phật Di Lặc không được lắc đầu, tiểu tử này tiền đồ bất khả hạn lượng ổ. Vậy mà lĩnh ngộ đao ý, chúng ta Hổ Lô tông quật khởi ở trong tầm tay. Lúc này Tiên Kiếm Tông cái kia tuyệt thế tiên nữ cũng không còn cách nào che giấu khiếp sợ trong lòng, lặng yên bước về trước một bước, giống như chỗ sung yếu hướng đi bắt lấy cái kia phiêu nhiên mà ra đao ý. Trong quá khứ 3 ngày thời gian bên trong, Tân Mục tu luyện xong thông thường hạng mục về sau, chính là toàn thân toàn ý tìm hiểu cùng với Bạch Vân Đao Tông được đến Bạch Vân Đao ý, công phu không uổng phí người có ý chí, tại hắn chạy đến Nguyệt Quang Đài trước khi cuối cùng lĩnh ngộ hai thành đao ý. Cái này hai thành đao ý, chính là hắn hôm nay đối phó Du Thiên Lang đòn sát thủ lợi hại. Hạ trong mấy mắt, giọt mưa ở đây giữa không trung đình trệ không còn tung tích, Nguyệt Quang hóa thành tấm lụa đỉnh chỉ chạy xuôi, cảnh ban đêm biến thành một khối màu xám màn sân khấu khẽ động không chuyển động. Thời gian cùng không gian tại thời khắc này đình chỉ. Xuy. Hư không trực tiếp bị xé nứt. Một tầng nhàn nhạt bạc mây, như nước như khói, trong chốc lát, cắt phân ra giọt mưa, chặt đứt nguyệt quang, mở ra đêm đen, mở ra tất cả ngăn trở, ánh hồng Du Thiên Lang khiếp sợ khuôn mặt. Nhàn nhạt bạc mây giống như thần tiên phun ra một ngụm tiên khí giống như bình thường, nhìn như nhu nhược lại uy lực vô cùng, không nhìn thẳng Du Thiên Lang bế môn tạ khách thức, xâm nhập bảo giáp tản mát ra hộ thể trong hắc khí. Đây là cái gì đạo pháp? Không, của ta hắc dạ thánh giáp. Toàn thân bảo giáp vang tung tóe thanh âm, lại để cho Du Thiên Lang trong lòng dâng lên một chút tuyệt vọng, chẳng lẽ một đời thiên kiêu cứ như vậy bỏ mình vẫn lạc? Thua ở một cái hoang dã tiểu tử trong tay. Nam Ngộng cũng nghĩ không đến một màn, vượt qua năng lực chịu đựng khiếp sợ một màn, rung động chính diễn. Cái này trong ngay mắt, chỗ có người biểu lộ cũng đã cứng ngắc, mỗi người đều nín thở, hai mắt trợn lên, nhìn chằm chằm Tân Mục cùng Du Thiên Lang, sợ bỏ lỡ dù là một cái biến hóa rất nhỏ. Yên tĩnh, vô biên yên tĩnh. Thế cho nên không biết một ít cái cây hoa cúc không kín tiền, khẩn trương phía dưới thả một cái giấm, giống như tiếng sấm giống như bình thường, đinh tai nhức óc. Tân Mục chém giết Du Thiên Lang. Đây là chứng kiến kỳ tích một khắc. Nhưng mà, hạ trong ngay mắt phát sinh một màn, lại làm cho cái này kỳ tích chết ở trong trứng nước. Chương 127, Bạch Y Nhân. Ảm đạm ánh mặt trời đột nhiên sáng ngời, giống như khắc một vầng minh nguyệt trải qua không, như tuyết ánh sáng rơi xuống như nước. Hô, một đạo như nước bạch quang đổ xuống mà xuống, xé rách xanh bầu trời đen kịt, lại để cho màu bạc nguyệt quang đã mất đi nhan sắc, như cùng ngân hà ngược lại treo một vậy, một cổ thần tiên vậy hùng hồn vô cùng lực lượng, lấy mắt thường không cách nào bắt tốc độ, hiện lên bầu trời, lập tức phủ đầy trụ Du Thiên Lang. Lưu lại một đạo vụ ngông ngông vết tích, thật lâu không tiêu tan. Ánh sáng màu trắng hay đến hào nhọn ngăn cách tập sát Du Thiên Lang Bạch Vân Đao ý. Bành! Một tiếng trầm đục, giống như trầm thấp nhất sấm sét, lan tuôn ra mà ra, tất cả mọi người màng thai một cổ, lập tức thất thông, cả cái trăng sáng thành khẽ run lên, tất cả công trình kiến trúc đi theo giật giật. Sóng mắt chấn động chiến sử, một cơn lốc tuôn trào ra, lại một lần nữa kéo thẳng tất cả đầu người phát. Vô cùng cường đại bạch quang cùng Bạch Vân Đao ý đồng thời biến mất không còn tăm tích, cứng rắn vô cùng nguyệt lượng thạch ở trên, xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy khe hở. Bành! Một cái thân ảnh màu đen bay ngược mà ra, giống như một bị cuồng phong xoáy lên phá bút bay vải, mất đi khống chế tung bay, nhưng lại nguyệt quang bảng danh sách quan trạng nguyên Du Thiên Lang. Ú a a a a, trong đám người phát ra một tiếng từ trong thâm tâm tán thưởng cùng kinh hô, đây là một cái bất luận kẻ nào đều không có nghĩ đến kết quả, lần này thực lực khác xa đại chiến sinh tử ở bên trong, thực lực nhược tiểu chính là Tân Mục một đao đánh bay không thể chiến thắng Du Thiên Lang, hơn nữa còn là ở đây một đạo cường đại bạch quang ngăn trở dưới tình huống, một đao đánh bay Du Ngải Lang, như quả không có một ít đạo thần bí bạch quang, chỉ sợ hiện tại Du Thiên Lang đã không trên thế giới này rồi. Thắng. Tân Mục thắng. Tân Mục thật sự đánh bại Du Thiên Lang. Nhiệt huyết ở đây mỗi thân thể của một người bên trong quay cuồng, tâm tình kích động không thể ngăn chặn phun phát, nhưng là hạ một khắc xuất hiện một màn, lại làm cho kêu gọi chết ở trong cổ họng. Bạch quang lóe lên, một cái thân ảnh màu trắng quỷ mị một vậy, xuất hiện ở bay ngược Du Thiên Lang bên cạnh, đơn tay vồ một cái, đem Du Thiên Lang xách trụ, phiêu nhiên như lạc. Động tác tiêu sái, nắm mười phần, ung dung tự tin. Một cái toàn thân áo trắng áo dài trắng người không có dấu hiệu nào xuất hiện. Người này toàn thân cao thấp đều là trắng, tóc trắng như buộc, mặt trắng như tuyết, lông mày như nhộm sương, áo trắng như, tất cả cũng không có một chút màu tạp, từ xa nhìn lại, chính là một cái tân gấp đôi người tuyết. Dài nhỏ mắt, bạc bờ môi, mùi ưng, mặt như điêu khắc giống như bình thường, không chút biểu tình, khí chất lạnh như băng, giống như băng điêu giống như bình thường, có một loại cự người ngoài ngàn dặm cảm giác. Chỉ có bờ môi có một tia đỏ sậm, chứng minh hắn còn không phải một người chết. Lúc này cái bạch y tung bay nam nhân rơi xuống đất một khắc, một cổ tràn trề không gì chống đỡ nổi hùng hồn khí tức, như là sóng nước tứ tán khai mở đến, đem chung quanh giọt mưa cùng nguyệt quang hết thảy xua tán. Giờ khắc này, toàn trường lặng ngắt như tờ. Hắn là ai? Hắn nhất định chính là phát ra đạo bạch quang kia người, chỉ từ đạo kia giống như là ngân hà lực lượng cường đại đến xem, người này thực lực tu vi sâu không có thể chắc, đã vượt ra khỏi tất cả mọi người có thể hiểu được phạm chủ, người này nhất định là một cái cao thủ tuyệt thế. Làm sao sẽ đột nhiên nhảy ra như vậy một cái cao thủ nghịch thiên đến? Chẳng lẽ hắn đã ẩn tàng đã lâu rồi? Nhưng mà, sau một khắc, rất nhiều người nhận ra người này cái màu trắng quái nhân, đúng là mặc bích lục thúy mắt váy cái kia cô gái tuyệt sắc bên cạnh hai nam nhân một trong. Cái gì? Nam đại tu tiên phái là người chọc vào tay. Nghĩa. Hắn đây. Mẹ. Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ngũ đại tu tiên phái người, nhưng cũng là xuất trần cao thủ tuyệt thế, giống như bình thường không quản lý chuyện thế tục đấy. Hôm nay, tại sao phải đột nhiên nhúng tay hai cái người tu luyện bình thường tới giữa quyết đấu? Chẳng lẽ là sợ hai tân sinh thay mặt thiên tài lưỡng bại câu thương? Ân, có khả năng, dù sao giống như bọn hắn hai cái cao thủ như vậy, ở đây lần này Cửu Châu đại chiến chỉ có hai cái này. Cái giám ổ. Vừa rồi Tân Mục thiếu chút nữa bị giết chết thời điểm, cũng không thấy hắn ra tay cứu vớt. Tất cả mọi người âm thầm suy đoán, nhỏ giọng nghị luận, một màn này thật là quỷ dị. Các ngươi nhìn kỹ một chút, ngoại trừ đen ngu sao mà không đồng chi bên ngoài, có phát hiện hay không Du Thiên Lang cùng Bạch Y nhân kia có vài phần giống nhau. Đến từ Thần Đao Tông cùng Hồ Lô Tông tu tiên giả cũng đều là âm thầm lắp bắp kinh hãi. Mà ngay cả hắn đám bọn họ cũng không có đoán được một cái tu luyện cái tu tiên phái người tại sao phải đột nhiên xuất thủ cứu người, cái này rất có thất ngũ đại tu tiên phái thân phận. Cái này không phù hợp quy củ ổ. Hả? Trận chiến đấu này vốn là một hồi cuộc chiến sinh tử, nghe theo mệnh trời, hắn làm sao đột nhiên ra tay? Hắn phải hay là không uống lộn thuốc? Rõ ràng như vậy thiên vị, thật sự là rất dễ dàng khiến cho chỉ trích rồi. Thiên Kiếm Tông đây là có phạm thiên hạ to lớn buộc trực à? Xem ra Thiên Kiếm Tông thị phi muốn Du Thiên Lang không thể. Sau một khắc, Du Thiên Lang nói một câu nói, lại để cho chỗ có mọi người khiếp sợ ngoài, thực sự giải khai bí ẩn. Hoa. Du Thiên Lang phun ra một ngụm máu tươi, tức giận vô lực nói ra, "Ca, giết hắn, báo thủ cho ta." "Cái gì?" Hết thảy mọi người cơ hồ đều kinh hô một tiếng, không thể tin vào tai của mình. "Ta không có nghe lầm chứ? Cái này đến từ Ngũ Đại Tu Tiên phái Thiên Kiếm Tông Bạch Y nhân cường giả, dĩ nhiên là Du Thiên Lang ca ca. Đã sớm nghe nói Du Thiên Lang ở đây Ngũ Đại Tu Tiên phái có người, không nghĩ tới lại chính là người này, đến từ Thiên Kiếm Tông cao thủ tuyệt thế." Không nghĩ tới Du Ngải Lang còn có mạnh mẽ như vậy hậu trường. Cha mẹ nó, lao, lao. Tân Mục thiếu chút nữa giết Du Thiên Lang, các ngươi nói Bạch Y nhân này sẽ bỏ qua Tân Mục à? Cái này đúng không ổn, Tân Mục sợ giữ nhiều lành ít. Chỉ thấy Bạch Y nhân nhìn cũng không nhìn Du Thiên Lang liếc, nổi giận gầm lên một tiếng, chú miệng. Đoạn Thủy kiếm phái sắc mặt đều bị ngươi mất hết. Hạ trong ngáy mắt, một cổ tràn trề không gì chống đỡ nổi khí tức cường đại giống như nước gợn một dạng khuyết tán ra đến, lập tức bao phủ toàn bộ Nguyệt Quang Đài, một cổ cực lớn uy áp, lặng yên xuất hiện, lại để cho không khí cứng lại. Lại để cho bầu trời rơi xuống giọt mưa, trong nháy mắt ở giữa bùng nổ thành từng đoàn sương mù. Tân Mục lập tức cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm cường hành khí tức. Tân Mục tinh thần lực đảo qua, đứng thẳng khắc mất phương hướng ở đối phương khôn cùng nguyên lực bên trong. Hắn mộ nhiên cả kinh, cái này là dạng gì thực lực, đây là cái gì dạng tu vi cảnh giới, cái này sợ đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Đối phương cường đại cùng lúc không đáng sợ. Đáng sợ là không biết đối phương mạnh cỡ bao nhiêu. Tân Mục không dám đại ý, lập tức thu nhiếp tâm thần, hỏi nói, xin hỏi các hạ là ai? Ngươi không có tư cách biết rõ ta là ai. Áo trắng thanh âm của người lạnh như băng, như cùng ngàn năm hàn băng, lại để cho toàn thân người lạnh như băng. Cường giả đều có cường giả kiêu ngạo, Tân Mục chậm rãi thở hắt ra, áp lực tức giận trong lòng, hỏi tiếp, ngươi tại sao phải nhúng tay ta cùng Du Thiên Lang ở giữa sinh tử quyết chiến? Ta không cần phải trả lời ngươi. Nghe xong những lời này, lửa giận tốt nhiên lên, Tân Mục trong lòng tức giận mắng, niệm, ngươi vô tội cản trở ta giết chết đối đầu Du Thiên Lang, còn con mẹ nó cùng ta giả vờ. Bức, ngươi hắn, mẹ là cái thứ gì? Coi như ngươi là thần tiên, hôm nay cũng làm cho ngươi lộ ra. Chương 128, đã đủ rồi. Đầu gỗ. Tân Mục nhìn xem không lộ vẻ gì Bạch Y Nhân, trong lòng thầm nghĩ, hôm nay mình và Du Thiên Lang đã trở thành tử địch, nếu như hôm nay không giết Du Thiên Lang, như vậy ngày sau Du Thiên Lang tất nhiên là một cái họa lớn trong lòng. Làm phiên mở ra. Tiểu tử, còn không quỳ xuống hướng Du Thiên Lang cùng Đoạn Thủy kiếm phái nhận lầm, ngươi muốn ta lấy mạng chó của ngươi không được. Bạch Y Nhân nói cây ngay không sợ chết đứng, một bộ đương nhiên bộ dáng. Cũng ngay. Tân Mục nổi giận gầm lên một tiếng, chậm rãi giơ lên trong tay Trích Tinh Đao. Tạo hóa cảnh sơ kỳ hùng hậu nguyên lực bạo dũng mà ra. Hừ, vô chi tiểu nhi, nho nhỏ tạo hóa cảnh cũng dám ra đây khoe khoang, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ngươi vô địch thiên hạ? Bạch Y Nhân đang khi nói chuyện cũng không thấy có động tác gì, một cổ bàng bạc nguyên lực tuôn trào ra, giống như đại thi ô sun phát na chi sóng lớn giống như bình thường mãnh liệt hạo hãn, giống như trên thế giới núi cao nhất đỉnh cực lớn uy áp, ầm ầm mà khuất phục, toàn bộ nguyệt quang đài giống như đang chậm rãi chìm xuống, bền chắc không thể gãy tháng lộ ra thạch từng khúc rạn nứt, giống như bị người giẫm bể mặt băng, chói hai tiếng vỡ vụn, làm cho người ta mao cốt vẻ sợ hãi. Tân Mục lập tức hãm sâu nguyên lực mênh mông biển lớn bên trong, bập bềnh trong lúc đó thân không tự chủ được không thể tự chủ, giống như hãm sâu đầm lầy một vậy, dãy rủa cũng biến thành phí công. Áp lực cực lớn, cùng với bốn phương tám hướng vượt truyền đến, tứ chi bị giam cầm, đi đứng không thể di động nửa bước, ngón tay không thể làm ra bất luận cái gì rất nhỏ động tác, sự khó thở, máu chảy không khoái, toàn thân cơ bắp trở nên cứng ngắc, cốt cách truyền đến vang cốt két âm thanh âm. Ha ha ha. Du Thiên Ấn, ta xem ngươi không có thể một chiêu giết tiểu tử này. Một tiếng cuồng tiếu giống như sấm mùa xuân, cùng với một cái cột đá phía trên truyền đến, nhưng lại thần đao tông bằng phi cố ý chấm ngòi. Nguyên lai hắn gọi Du Thiên Ấn. Không chỉ là Tân Mục, mấy hồ tất cả tu luyện giả đều nghe bằng bay. Quả nhiên là Du Thiên Lang ca ca, hai gã lời kém mảy may, một cái là khuyển, một cái có bệnh. Mập mạp Phật Di Lặc sầm mặt lại, Du Thiên Ấn là Thiên Kiếm Tông tân sinh một đời trí cường giả, tu vi cảnh giới đã đạt tới ly hợp cảnh, nếu muốn giết Tân Mục, thật sự là rất đơn giản, nếu như Du Thiên Ấn thật sự giết chết Tân Mục, cái kia trở về tại sao cùng nhâm sư thúc nhắn nhủ. Du Thiên Ấn, thân là ngũ đại tu tiên phái ly hợp cảnh cường giả, ngươi thật sự xẻ ra tay đó đối phó một cái tham gia chín châu đại chiến bình thường tu luyện người ạ? Ngươi tốt ý ạ? Làm sao? Các ngươi Hổ Lô Tông muốn xen vào việc của người khác không thành? Không gặp Du Thiên Ngấn há mồm nói chuyện, nghĩ là từ trong hàm răng cố ra mấy chữ này. Lời ấy sai biệt. Tân Mục cùng Du Thiên Lang đều là tham gia Cựu Châu đại chiến tu luyện giả, tương lai không nhất định gia nhập cái kia tông môn, Tân Mục nói bất định chính là chúng ta Hổ Lô Tông người, sao có thể nói ta xen vào việc của người khác đấy? Hừ. Du Thiên Ngấn không nói thêm lời nói, hắn không nghĩ tranh đua miệng lưỡi, có công phu này, Tân Mục đã sớm thành cho bụi rồi. Giờ khắc này nguyệt quang đài chung quanh tất cả tu luyện giả, đại não đều trống rỗng. Ngũ đại tu tiên phái người ra tay, ai có thể còn sống? Kế tiếp, một màn quỷ dị xuất hiện. Tham gia Cửu Châu đại chiến tất cả tu luyện người cái cằm đều chốc ra, trong mắt đều hết đầy đất. Nguyệt quang đài bên trên trong lúc đó xuất hiện bốn tên bạch y bạch bảo tóc trắng lông mi trắng Du Thiên Ấn, từng cái đều khí tức như vực sâu, từng cái đều lạnh lùng như tuyết, từng cái đều là thật Du Thiên Ấn, nhìn không ra cái nào là bóng dáng, cái nào là chân thân. Cái gì? Đây là cái gì? Ta phải hay là không hoa mắt? Mẹ ruột của ta, hắn đây. Mẹ là cái gì võ học? Hắn đây mẹ hay là võ học à? Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết linh vũ học? Đối mặt thần thông như vậy, coi như là 10 cái, 100 Tân Mục chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Du Thiên Ngấn quá cường đại, chỉ có đến từ ngũ đại tu tiên phái người biết, đây chính là ly hợp cảnh kiên quyết đại chỗ. Ly hợp cảnh, rời chính là chia lịa, hợp chính là vừa khít. Tu luyện giả tu luyện tới tạo hóa cảnh đại thành về sau, sẽ tấn lên tới nguyên thần cảnh tu luyện giả thì có nguyên thần của mình vân vân. Nguyên thần cảnh tu luyện tới trình độ nhất định về sau, bên trong thân thể nguyên thần có thể rời đi thân thể, tự do hoạt động, biến thành một chính mình khác. Mà ly hợp cảnh chính là lại để cho nguyên thần cảnh tách ra thân thể, một mình tiến hành tu luyện, cuối cùng từng cái một mình tu luyện nguyên thần đóng lại, đạt tới hợp hai là một, làm chơi ăn thật hiệu quả. Cái này một chiêu đúng là ly hợp cảnh trung kỳ rời thần cảnh thần thông. Du Thiên Ngấn đã đạt đến ly hợp cảnh trung kỳ, có thể đồng thời tách ra ba cái cùng tự thân thực lực không sai biệt lắm phân thân. Bốn tên nguyên thần cảnh Du Thiên Lang đồng thời xuất hiện, nguyên lực bàng bạc điên cuồng bắt đầu khởi động, giống như là biển gầm, tịch cuốn thiên địa, uy lực mạnh đại không cần nói cũng biết. Ha ha ha. Tân Mục, đi chết đi. Du Thiên Lang trốn ở Du Thiên Ngấn phía sau cùng thiếu. Không trung áp lực gia tăng mãnh liệt, giống như hơn 10 tòa thật to sơn nhạc đồng thời phi tốc rơi xuống, không khí bị đè đùng rung động, nguyệt quang đài rõ ràng lộ vẻ thấp bé thêm vài phần, nguyệt lượng thạch bên trên từng đạo xúc mục kinh tâm vết dạng, điên cuồng khuếch tán. Cực lớn uy áp lại để cho hết thảy mọi người hô hấp không khó, khí huyết không khoái, bọn hắn nhao nhao vận công chống cự, không ít người nhao nhao lui về phía sau, một ít tu vi thực lực hơi thấp người, trực tiếp đột xuất một ngụm tiên máu, ngất đi. Mà so với sơn nhạc còn muốn áp lực nặng nề trung tâm, cũng tại nguyệt quang đài Tân Mục thân mình. Giống như toàn bộ thiên địa đều áp ở đây trên vai của hắn. Cho dù Tân Mục là nhị tuyển cam thánh thể so sánh nguyên thần cảnh đại thành lực lượng cơ thể, cũng không thể chịu đựng, trong cơ thể hắn cốt cách phát ra không có thể gánh nặng tiếng vang, cuộc sống muốn lượng, trên mặt đất giống như có lực hấp dẫn cực lớn, đầu gối có một loại muốn quỳ xuống xúc động. Giờ phút này muốn làm ra một cái chuyển động ngón tay động tác đều hết sức khó khăn, chớ đừng nhắc tới vung đao vào tấn công, Tân Mục đột nhiên đã minh bạch cường giả kiên quyết đại chỗ, coi như mình muốn chiến đấu, dám khiêu chiến, cũng là hữu tâm vô lực. Được rồi, ta đánh không thắng ngươi, nhưng là muốn chỉ bằng vào khí tức để ta gục xuống, không có đơn giản như vậy. Tân Mục nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên thúc dục đan trong ruộng nguyên lực cùng lực lượng của toàn thân, chậm rãi đứng thẳng người, trong thân thể truyền ra gọi: "Quỳ xuống cho ta." Bốn tên Du Thiên Ngấn mắt bắn ra hàn quang, đột nhiên vỗ tay, trong không khí nguyên lực lập tức biến thành đặc dính như cháo, trong không gian uy áp lại tăng một tầng. Cực lớn áp lực, lại để cho mỗi một khối cơ bắp, mỗi một cục xương, mỗi một tế bào đều thừa nhận vượt qua cực hạn áp lực thật lớn, tùy thời đều có bị bóp tung khả năng. Lúc này, Tân Mục đã không thể hô hấp, mặt bị phát tím, dày đặc mồ hôi che kín cái trán, khóe miệng của hắn, lỗ mũi, khóe mắt, lỗ tai giống như bị kim châm đồng dạng, chảy ra máu đỏ tươi. Tân Mục thân thể đã mất đi chi giác, nhưng là hắn vẫn bằng vào bát ấn phù sư siêu cường tinh thần lực và ý chí bất khuất lực, bảo vệ cầm sáng suốt, quyết không để cho mình té xỉu. Hoa ha ha ha. Tiểu tử, ngươi như bức nữa ổ. Nhìn ta đại ca không đem ngươi nghiền thành thịt nát. Du Thiên Lang đứng ở Du Thiên Ngấn phía sau, gương mặt nhìn có chút hạ hê, hắn hận không thể hiện tại liền lên đi đâm Tân Mục mấy kiếm. Không ít người bắt đầu lắc đầu thở dài, trong lòng là Tân Mục ôm bất bình, vốn là một hồi công bình quyết đấu, nửa đường giết ra một cái Du Thiên Vân, hay là ngũ đại tu tiên phái cao thủ tuyệt thế, đây không phải rõ ràng khi dễ người ư? Tân Mục đại ca. Xa xa một chỗ trên lầu chót truyền đến Tiêu Thiên âm thanh em lo lắng, không được, cái kia Bạch Y quái vật thật lợi hại, chúng ta cùng nhau xông đi lên cứu Tân Mục đại ca a. Đúng là, chúng ta cũng không phải tên xuất sinh kia đối thủ ổ. Tiêu Thiên Diệu thở dài nói, hắn rất biết mình thực lực, Tân Mục cũng không phải đối thủ, bọn hắn chỉ sợ cũng càng tàn bà. Chẳng lẽ chúng ta mắt thấy Tân Mục đại ca chết à? Không phải là đối thủ, cũng phải bên trên. Lôi Hưởng cắn răng hô. Được. Kim Bất Hoán cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Mặt khác ba người cũng lạ như bóng với hình, biến mất ở trong màn đêm. Đúng lúc này, Nguyệt Quang Đài bên trên tái sinh dị biến. Một cái màu xanh biết thân ảnh, lướt qua mà hiện, giống như một đoàn biến ảo khói xanh, giống như một bôi thản nhiên lục vân, thổi qua hư không, thổi qua Nguyệt Quang. Một cái xuất trần tiên nữ tóc dài tung bay, tay áo ít vũ, yêu nhã rơi vào Du Thiên Ngấn phát ra nguyên lực trong biển rộng, rơi xuống Nguyệt Quang Đài ở trên, tiểu tụ ít chiều, một cổ ý khí lưu màu xanh lam ngang trời bay ra, giống như bầu trời xanh thăm thẳm, bao phủ ở Tân Mục. Nhàn nhạt nói một câu, đã đủ rồi. Du Thiên Lang bạch nhíu mày một cái, bốn thân ảnh hợp lại là một, ngươi đây là? Thân là ngũ đại tu tiên phái người, ngươi khó đạo chân muốn ra tay giết người à? Mặc bích lục thúy khói váy cô gái tuyệt sắc, mắt nhìn lấy Tân Mục, đưa lưng về phía Du Thiên Ngấn nói chuyện, muốn là tông chủ đã biết rồi, ngươi giải thích thế nào? Ta, Du Thiên Ngấn á khẩu không trả lời được, đưa tay tán đi đẩy trời nguyên lực, uy áp lập tức biến mất. Nữ nhân này, ngươi là người nào? Cũng dám quản lý đại ca ta sự tình, là không phải là không muốn sống? Du Thiên Lang chó cậy gần nhà, ga cậy gần chuồng hô nói. Đúng bốn. Không đợi Du Thiên Lang nói xong, một cái vang dội cái tát chính là ở đây trên mặt của hắn vang lên. Du Thiên Lang lảo đảo một cái, thiếu chút nữa không có ngã sấp xuống. Ca, ngươi, im miệng. Hôn đản, cũng dám đối với Quỳnh Anh sư muội vô lý, ngươi có phải muốn chết hay không? Du Thiên Ngấn cả giận nói, đưa tay triệt hồi đẩy trời nguyên lực, uy áp lập tức biến mất. Phúc, Tân Mục phun ra một ngụm máu tươi. Hắn nhìn lấy mặc bích lục thúy khói váy cô gái tuyệt sắc, trong lúc nhất thời có chút mất phương hướng, nữ tử này làm sao có chút quen mặt, tốt giống như ở đây cái gì địa phương từng thấy, có thể là, không có khả năng ổ. Ngũ đại tu tiên phái nữ tử, hắn làm sao có thể đã gặp đâu này? Nàng là ai? Nàng tại sao phải cứu mình đâu này? Tân Mục trong đầu đem tất cả thấy qua nữ nhân suy nghĩ một bên, lại không có một người nào có thể đối với thượng hảo. Hết thảy mọi người một lần nữa ngây người, vì cái này cô gái tuyệt sắc dung mạo, vì nàng lại đột nhiên xuất thủ cứu Tân Mục, không ai biết rõ cái này đến cuối là chuyện gì xảy ra. Kể cả Thần Đao Tông cùng Hồ Lô Tông người, bất quá bọn hắn ngược lại là vui nhìn cái này chính là hình dạng kết quả, nhất là mập mạp Phật Di Lặc, đô thị thở dài một hơi, Tân Mục mạng bảo vệ. Du Thiên Ngấn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn của hắn cô gái này xinh đẹp bóng lưng, cái này ngày bình thường cô gái lạnh như băng, làm sao sẽ đột nhiên một thái độ khác thường, xuất thủ cứu một cái không quan hệ chút nào người xa lạ đâu này. Mặc bích lục thúy khói váy cô gái tuyệt sắc, đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, trực tiếp đi hướng Tân Mục, sóng mắt bên trong toát ra ít có nhu tình. Tân Mục nhìn xem cặp kia con ngươi như nước, lập tức hãm sâu trong đó. Bích lục thúy khói váy cô gái tuyệt sắc đi vào Tân Mục bên cạnh, ở đây Tân Mục bên thai hơi thở như hoa lan, lấy chỉ có hai người bọn họ có thể nghe nói thanh âm nói nói, ngươi hiện tại không phải là đối thủ của hắn. Đầu gỗ. Đầu gỗ. Nghe được hai chữ này, Tân Mục lập tức ngu si. Chương 129, Thông Thiên Tuyệt Bích. Đầu gỗ. Nàng vậy mà bảo ta đầu gỗ, chúng ta quen làm sao? Đầu gỗ, làm sao có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác? Tân Mục khiếp sợ cùng lúc đó, trong lòng thật nhanh tự hỏi. Rất nhanh hắn chính là nghĩ tới, đầu gỗ cái tước hiệu này, giống như chỉ có một người kêu lên. Chẳng lẽ là nàng? Một cái áo quần vá víu rách nát, hôi đầu thổ kiểm hình tượng xuất hiện trong đầu, cái kia cái tại chính mình đi ra Nam Hoang Môn ban đêm gặp phải tiểu xin cái kia về sau biến thành nữ nhân tiểu khiếu hóa tử. Một kiếm thất bại áo đỏ ngọc khiến cho cổ hồng cùng lạc nhạn nữ tử thần bí, tại chính mình bá vương ngạnh thương cung về sau, dưới sự giận dữ biến mất không thấy gì nữa trinh tiết liệt nữ. Lôi Hưởng không phải nói, nàng có thể là ngũ đại tu tiên phái người sao? Chẳng lẽ nàng chính là tiểu cùng? Đúng là, làm sao tuyệt không giống như đâu này? Một cái là một cái hôi đầu thổ kiểm tiểu khiếu hóa tử, một cái là một cái không nhiễm một hạt bụi tuyệt sắc tiên nữ, hai người bọn họ hiểu là một người phải không? Tuyệt sắc tiên nữ nói xong, không tiếp tục để ý tới Tân Mục, quay người nhìn về phía Du Thiên Ấn, trận chiến đấu này thắng bại đã phân, vừa rồi không có thật sao thương vong, làm gì hỏng rồi quyết định quy củ, khiến người khác chê cười. Nói xong, nhẹ nhàng bay lên, hóa thành một đoàn bích lục hào quang, biến mất ở trong bầu trời đêm mênh mông. Còn không mau cút đi. Du Thiên Ngấn hướng phía Du Thiên Lang mắng một câu, sau đó thái độ khác thường sử dụng ôn nhu âm thanh âm hô một tiếng, sư muội, chờ ta một chút. Hóa thành một cái bạch quang, gần tiếp cận hào quang màu bích lục mà đi. Hạ trong nháy mắt, đến từ ngũ đại tu tiên phái mặt khác hai cổ thế lực, cũng là hóa thành mấy cái hào quang, biến mất ở phương xa. Du Thiên Lang nhìn xem xa đi bạch sắc quang mang, vừa liếc nhìn Tân Mục, sắc mặt thay đổi mấy lần, cũng không biết suy nghĩ cái gì, cuối cùng âm thầm hừ một tiếng, quay người chống cự lên mặc mang kiếm bay xuống Nguyệt Quang Đài, biến mất trong đêm tối. Đang tiến hành Cựu Châu đại chiến đỉnh phong chiến đấu tuyệt đối, như vậy hạ màn kết thúc, một hồi sinh tử cuộc chiến, song vương lại đều không có chết. Chỉ có điều đại tân sinh tân cường giả sinh ra đời, một cái tên đã trở thành một cái truyền thuyết. Tiếp được đến, đám người bắt đầu tuôn ra tán. Hạ trong nháy mắt, nguyệt quang đài bên trên lại đột nhiên xông lên mấy cái bóng người, lao thẳng tới thất khiếu chảy máu Tân Mục. Lại để cho không ít người dừng bước, không phải là Đoạn Thủy kiếm phái là người chứ? Bọn hắn muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn à? Tân Mục đại ca. Một cái màu trắng bóng hình xinh đẹp, thật xa chính là quát lên, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, một đầu đâm vào Tân Mục hay sao? Mục trong ngực, nước mắt chảy đầy mặt. Đụng Tân Mục thẳng ho khan. Ở đâu là Đoạn Thủy kiếm phái người, là nóng bỏng mỹ nhân Tiêu Thiên Âm. Tân Mục đại ca, ngươi làm ta sợ muốn chết. Ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi. A a, ta không sao. Tân Mục hai tay không biết nên để vào đâu, do dự nửa ngày, cuối cùng nhẹ nhàng vô vô Tiêu Thiên Âm bả vai. Tiêu Thiên Âm sau lưng lôi tiếng vang, Tiêu Thiên Diệu cùng Kim Bất Hoán cũng là cho đã mắt rưng rưng, rồi lại mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nhìn xem Tân Mục. Tân Mục huynh, ngươi không sao chớ? Tân Mục lắc đầu, nhìn xem những thứ này vì chính mình nóng nảy biểu lộ, trong nội tâm tràn đầy cảm giác cấm áp. Trong lúc đó lại là một cái bóng người, thẳng nào đầu về phía trước, người này người mặc ngân giáp, mặt trắng như ngọc, xinh đẹp giống như nữ nhân, chỉ là tuấn tú trên mặt nhiều hơn một đạo đập vào mắt kinh tâm vết sẹo. Tân Mục huynh, xem ra ta chưa có tới trễ. Lâm Phong huynh, là ngươi. Ngươi rốt cục xuất hiện. Mọi người nhìn xem cái này mặt trắng như ngọc thanh niên, trong lòng lại là trở nên kích động, nhiều ngày tới cái khác lo lắng, rốt cục buông xuống, hắn đám bọn chúng tốt bằng hữu Lâm Phong sống còn xuất hiện. Các các các. Kim Viên thật to đại tôn giá Lâm, chúng thú ngủ đông, ở ẩn. Ngươi còn chưa tới, tiếng cuồng tiếu lại đã sớm phá không mà đến. Trong bầu trời đêm ngân quang hiện lên, Lôi đỉnh truy vân thú trở ô huyền cùng tiểu kim xuất hiện ở nguyệt quang đài bên trên. Ồ, Du Thiên Cầu đâu này? Du Ngày Hung Ác đâu này? Gọi hai người bọn họ tiểu tử đi ra bái kiến bản tôn. Bản tôn muốn hảo hảo giáo huấn một chút cái này hai cái thỏ con tệ tử. Các các các. Ngừng lại đi. Tiểu Kim, ngươi chính là cái mã sau cái rắm. Ngươi đi rồi, ngươi lại đi ra đùa nghịch vi phong. Ô huyền hai cái tiểu mi mau một cái, mười phần tức cười. Nhắm chúng mọi người cười ha ha. Ha ha ha. Gió ngừng mưa trụ, mây tan sương tản, như nước nguyệt quang rơi xuống, chiếu khắp cả cái trăng sáng thành, nguyệt quang bập bền. Nguyệt lượng thành ngoài trăm dặm, một mặt cực lớn vách núi treo leo, hướng hai bên kéo dài vô hạn, chặn lại tất cả đi đến đường, hướng lên thẳng đứng thẳng mây ngày, không biết có mấy vạn mét cao, không biết có hay không đỉnh, giống như một khối to lớn màn sân khấu, từ phía trên rủ xuống, che lại một hồi kinh thiên đại tạp kỹ sân khấu. Tên của nó gọi là Thông Thiên Tuyệt Vách Tường, trên mặt ta của nó chính là trong truyền thuyết ngũ đại tu tiên phái chỗ ở Vân Thượng Tiên Nguyên, nó chính là Cửu Châu đại chiến cuối cùng một giai đoạn chặng đường. Chỉ cần bò lên trên cái này Thông Thiên Tuyệt Bích, đồng thời lấy ra 1000 miếng huân chương, chính là có tư cách tham gia chúng cử ngũ đại tu tiên phái cuối cùng khảo thí, thì có phần trăm phần có 80 hy vọng trở thành ngũ đại tu tiên phái đệ tử. Nếu như ngươi bỏ lên trên Thông Thiên Tuyệt Bích thì không có 1000 miếng huân chương, vậy cũng chỉ có thể cuốn gói về nhà, ngũ đại tu tiên phái là tuyệt đối không thông suốt tan ra một quả huy chương. Đây là một cái thông thiên con đường hy vọng, đồng thời cũng là một cái đi thông địa ngục tử vong chi lộ. Bởi vì đi tới đây mỗi người thậm chí nghĩ thành là ngũ đại tu tiên phái đệ tử, đều cần đạt được 1000 miếng huân chương, mà huy chương số lượng nhưng lại có giới hạn. Như vậy ngươi chính là phải toàn bộ lực ứng phó đi tranh đoạt cái này có giới hạn huân chương, cái này liền cần cùng với trong tay người khác đoạt lấy được. Mặc kệ ngươi sử dụng thủ đoạn gì, ngũ đại tu luyện tiên phái chỉ nhìn kết quả, không hỏi qua chặng đường. Cường giả vi tôn chính là cái thế giới này quy tắc, ngũ đại tu tiên phái đúng là muốn thông qua Cửu Châu đại chiến, ma luyện cường giả chi tâm. Cạnh tranh là tàn khốc, không có nhân từ, không có thương cảm, không có đồng tình, có chỉ là lạnh như băng đao kiếm, không tình giết chóc. Cho nên cái này Thông Thiên Tuyệt Bích lại có một cái tên khác, huyết sát thi cốt lộ. Thứ hai ngày, điều này huyết sắc thi cốt lộ lại một lần nữa mở ra, thứ 101 giới Cửu Châu đại chiến một đoạn đường cuối cùng, mở màn. Bầu trời hào quang vạn trượng, lại nhìn không tới mặt trời, Thông Thiên Tuyệt Bích che lại tầm mắt mọi người. Giờ phút này, tham gia Cửu Châu đại chiến tất cả tu luyện giả đều đi vào Thông Thiên Tuyệt Bích phía dưới. Ngẩng đầu ngang nhìn qua, có thể chứng kiến đồng bệnh bạch vân, nhưng không nhìn thấy Thông Thiên Tuyệt Vách tường đỉnh, Thông Thiên Tuyệt Bích giống như thông thiên thần vách tường, đi thông tu luyện giả tha thiết ước mơ thiên đường. Vài chục vạn tu luyện giả, ở đây trước mặt của nó, chỉ là như có như không một lớp bụi bụi. Một mình ngay cả con kiến chân cũng không bằng, tiểu nhân mấy hồ có thể bỏ qua không tính. Chan chê không gì chống đỡ nổi khôn cùng uy áp, một cách tự nhiên giải trong không khí, vừa đúng lại để cho mỗi một người tu luyện đều đã mất đi phi làm được năng lực. Chỉ có thể từng bước một bò lên trên cái này không biết cao bao nhiêu thông thiên tuyệt bích. Vành, vành, vành. Năm đạo lưu quang phóng lên trời, ở trên trời khai ra năm màu sắc bất đồng tiên chữ, nhưng lại ngũ đại tu tiên phái phát ra leo lên khai mở mới tin số. Gần 10 vạn các người tu luyện tiếng hoan hô chấn động trời cao, đám người như màu đen thủy triều. Điên cuồng tuân hướng Thông Thiên Tuyệt Bích, điên điên cuồng trình độ một chút không thua gì thú triều. Ngũ đại tu tiên phái nhân hóa làm một mảnh dài hẹp lưu quang, biến mất ở trời cao trong lúc đó, giống như không muốn ý chứng kiến, kế tiếp máu chảy thành sông động lòng chắc gần thảm chẳng diện. Thông Thiên Tuyệt Bích tuy nhiên dốc đứng, có thể là không phải tất cả địa phương đều là thẳng 90 mức độ, cũng có một chút độ dốc địa phương, mà lại cùng lúc không bóng loáng, có rất nhiều khe danh cùng nô lên, dài khắp cỏ dại cùng bụi cỏ. Tới chỗ này tu luyện giả, tu vi cảnh giới trên cơ bản đều đã đạt đến nguyên đan cảnh, lực lượng cơ thể cùng thân thể cơ năng đều mạnh phi thường hung hãn. Bỏ như vậy vách núi treo leo cũng không có khó khăn quá lớn. Trong chớp mắt đã có không ít người bỏ lên hơn trăm thước. Một người mặc màu vàng đất ăn mặc tu luyện giả, thân thể cường tráng, tay chân linh hoạt, giống như linh hầu giống như bình thường, ở đây vách đá dựng đứng khe hở trong lúc đó vọt lên cao chuyển leo lên, tốc độ cực nhanh, đã bỏ qua rồi đại bộ đội hơn 10m. Trong lòng của hắn đang âm thầm tính toán, đến mặt trên tìm một tận nấp và hiểm yếu khu vực, ngăn đón giết sau người trên, lấy cướp đoạt càng nhiều nữa hơn chương. Đoán chừng không được bao lâu thời gian, có thể gom góp 1000 miếng hơn chương, nhưng sau lại dựa vào chính mình linh hoạt leo lên kỹ năng, nhanh chóng bò lên trên cái này thông thiên tuyệt bích, đoạt được tiến vào vân thượng tiên nguyên đệ nhất danh. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn răng cửa đều cao hứng lộ ra. Hạ trong nháy mắt, nụ cười của hắn bỗng nhiên cứng lại, gầy khuôn mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi, đã thấy sau gót của hắn môi bên trên không biết thật sao thời điểm nhiều hơn một thanh ba cạnh phi đao, sâu đậm chọc vào sọ não. Đã thấy hắn phía dưới một cái mặt vàng mồ hôi, giữ tợn cười một tiếng, "Tiểu tử, súng bắn chim đầu đàn, ngươi không biết sao? Cũng không nên quái ca ca." Bị phi đao đánh trúng thanh niên gầy gò lập tức tứ chi cứng ngắc, thân thể giống như một tảng đá đồng dạng, rời đi vách núi, hướng xuống ngã hạ xuống. Đi ngang qua mặt vàng đại hán bên cạnh thời điểm, thứ hai đưa tay lấy xuống huy chương của hắn. "Bành!" Thanh niên gầy gò thi thể quẳng xuống hơn 100m, ngã xuống trong đám người, khiến cho một mảnh chửi bậy, một mình né tránh không kịp, trực tiếp bị nện ở bên trong, không chết cũng ném đi nửa cái mạng, cách hắn gần đây người, lập tức đem cái này không may hải tử hơn trường cấp đi. Một cái vóc người mỹ lệ, khuôn mặt tuấn mỹ nữ tử, hét lên một tiếng, bị máu tanh tràn diện ở dưới trực tiếp té xỉu, ngược lại tại bên người một cái nam người tu luyện trên người. Người nam này tu luyện giả lại càng hoảng sợ, đang muốn cơ cảnh tránh né, lại phát hiện là một cái dáng điệu không tệ nữ tử, lập tức song tay vịn chặt thiếu nữ nhu nhược vòng eo, ôn nhu hỏi nói, "Cô nương, ngươi không sao chớ?" "Ân, thật là đáng sợ. Quá huyết tinh rồi. Hù chết tiểu nữ tử." Nữ tử hữu khí vô lực tiểu tích tích nói xong. "Ha ha ha. Đừng sợ. Về sau đi theo ca ca, ca bảo hộ." Nam tu luyện giả tùy tiện vừa nói, thanh âm lại đột nhiên im bặt mà dừng, miệng còn bảo trì nói hộ hình dáng của miệng khi phát âm, khuôn mặt lộ ra hối hận cùng biểu tình tuyệt vọng, một đôi mắt thất thần nhìn xem cô gái trong ngực. "Ông ta chết." "Không an." Nữ tu luyện giả lạnh lùng nói câu, mặt không thay đổi đứng dậy, thò tay cùng với nam người tu luyện trên bụng rút ra một hồi máu rầm rề dao găm, ở đây người sau y phục bên trên xoa xoa, thu hồi người sau hơn trường, như không có chuyện gì xảy ra bỏ đi. Còn không có bỏ lên trên thông thiên tuyệt bích đám người, đột nhiên tránh khai mở một vết nước, như là có một vô hình trong suốt cường giả đi qua, bọn hắn liên tục không ngừng đưa cho nhường đường. Khe hở hai bên, hai nhóm người trợn mắt tương đối. Chương 130, ăn cướp, giết khỉ cho gà xem. Một bên nhất hỏa nhân toàn bộ cầm trong tay lang nha đồng, có dài có ngắn, nhọn hoắt như chùy, tạo hình dữ tợn, ước chừng mười mấy người. Bên kia nhất hỏa nhân cũng có mười mấy người, vũ khí trong tay nhưng lại nện, có đồng nện, kim nện, hôn nguyên nện, bốn lăng nện, nam dương nện cùng lưu tinh truy, tạo hình khác nhau, mỗi người đều mang đặc sắc. Xem xét những người này cũng là bởi vì sử dụng binh khí giống nhau hoặc gần, mà tụ cùng một chỗ tu luyện giả tiểu đoàn đội. Cái gì cho má mánh hổ đoàn? Ta xem chính là một con mèo nhỏ đoàn, cả ngày cầm cái da lông ngắn đường lối bóng, chơi tới chơi đi, còn cảm giác được bản thân rất bò. Bức. Quả thực chính là một đám sát. Bút. Ha ha ha. Nói chuyện là một cái cánh tay so với chân còn to trắng hán, hắn là chính mình đem đối với phương trong tay đện so với thành len sợi bóng, cảm thấy rất hài lòng. Dã lang bang. Cầm hai cái có gai thiêu hỏa cô tử, chính là cảm giác mình thành lao sói vây đuôi rồi hả? Ngưng. Ta xem các ngươi chính là hoang dã chó rút, con la hoang rút. Ha ha ha. Bị chửi mãnh hổ đoàn mã bên trên còn lấy nhan sắc, vang lên một hồi cười vang. Thế này mẹ. Con mèo nhỏ đoàn, các ngươi con mẹ nó chính là dài một cái muốn bị đánh tiểu tổn hại dạng, chúng ta hoang dã lang bang sớm tiểu xem các ngươi không vừa mắt. Hôm nay ở chỗ này giải quyết các ngươi, cho các ngươi chấm dứt đắng chát ép kiếp sống. Chó hoang đám bọn họ, nhìn hôm nay ai giải quyết ai. Đi chết đi. Mãnh hổ đoàn một cái vóc người thấp bé, chỉ có cao hơn một thước đôn béo, trong tay lại lấy một cái so với thân thể của hắn còn lớn hơn kim nện, nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay cử động to lớn kim nện, như là nâng lên một cái mặt trời, điên cuồng rơi đập. Hai phe thần thương khẩu chiến, nửa câu không hợp, trực tiếp động thủ. Những người này đều là hơn một chút nguyên đan cảnh sơ kỳ hảo thủ, tu vi có thể nói tương đối sâu dày, nguyên lực nồng đậm, vũ khí cũng tương đối thành thục sắc bén. Một khi giao thủ, chính là đốm lửa bắn tứ tung. Cầm đầu hai người, trước tiên đối bính. Dã lang bang cầm đầu tu luyện giả, trần trụi cánh tay, thể tráng như trâu, trên cánh tay cơ miếng thịt nhánh hở ra, giống như lúc bằng sắt bình thường, tràn đầy lực lượng, cứng như sắt thép bàn tay lớn, cầm lấy một cây to lớn lang nha đồng, đột nhiên ném ra. Không khí bị kim nện oanh bạo, kình phong bị răng sói đâm xé rách, thống khổ tiếng rít, to lớn kim nện cùng lang nha đồng lôi ra cái đuôi thật dài hô rít gào mà rơi, hung mãnh vô cùng đụng vào nhau. Hoàn toàn là hệ sức mạnh đối kháng. Oeng. Một tiếng nổ rung trời, lại để cho không khí chung quanh hơi trao đảo một cái, đón lấy dữ dằn khí lưu bốn phía tiêu tán, nhấc lên ngọn cỏ đầy trời bay lên. Hai cái mọi người là nặng nề quay ngược lại vài bước, lưu lại một chuỗi dấu chân thật sâu. Chửi, ni, mã. Hai người đồng thời mắng một câu, bốn mắt trợn lên, lửa giận bùng cháy sáng, riêng phần mình điên cuồng thúc dục trong cơ thể nguyên lực, giống như nổi điên giống như dã thú, lại một lần nữa cắn về phía đối phương. Cầm đầu hai người khai chiến, mãnh hổ đoàn cùng dã lang bang mặt khác tu luyện giả, cũng lập tức tìm tới đối phương, thi triển tuyệt kỹ, bắt đầu đánh lẫn nhau. Hơn 10 người đánh thành một đoàn, nguyên lực tuôn ra tán, kình phong bốn phía, lang nha bổng cùng lưu tinh truy cùng bay, tiếng va đập, tiếng nổ mạnh vang lên liên miên, tràn diện 10 phân ra hỗn loạn. Mà dạng hỗn loạn tràng cảnh ở đây thông thiên tuyệt bích dưới, có hơn 10 tràng ở đây đồng thời phát sinh, mà còn có quy mô còn có lớn, gần trăm người tham gia chiến đấu. Một mình đấu, ám sát, đoàn chiến như hỏa như đồ tiến hành. Thời gian nửa nén hương tới về sau, mãnh hổ đoàn cùng dã lang bang tu luyện giả, nam vật xuống một mảnh, tử thương rồi hơn phân nửa, còn người đứng cũng đều là chảy máu, nguyên lực tiêu hao rất lớn, đã hiển lộ ra vẻ mệt mỏi. Cầm đầu xích bàng tráng hán cùng đôn béo đều là miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, riêng phần mình lấy tay bên trong vũ khí chống đỡ lấy thân thể, xem ra hình dáng tình huống cũng không khá lắm. Nhưng là trong con mắt của bọn họ lửa giận càng tăng lên, không có chút nào phóng vứt bỏ ý tứ, không phải ngươi chết chính là ta sống chiến đấu, ai trước thất bại người đó liền phải chết. Đúng lúc này, đột nhiên, một tiếng cuồng tiếu tiếng vang lên. Một cái cầm trong tay trường thương màu đỏ người cao gầy, ngoài ý liệu xuất hiện ở lưỡng bại câu thương trong hai người ở giữa, trái, phải lườm một mắt, tiểu mèo cùng con chó nhỏ đánh chính là không sai biệt lắm, nên chúng ta Huy Long đội xuất hiện thu thập tàn cuộc rồi. Hoa ha ha ha. Cuồng tiếu trong tiếng, chẳng biết lúc nào xuất hiện hơn 20 cái tay cầm các loại thương khí tu luyện giả, đem mãnh hổ đoàn cùng dã lang bang mọi người bao vây quanh lên. Cây trúc gầy, ngươi chẳng lẽ muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ngươi hắn? Mẹ, thật hèn hạ. Cây trúc gầy, ngươi một cái tiểu nhân vô sỉ, ngươi chết không yên lành. Ha ha ha. Người cao gầy điên cuồng cười một tiếng, cổ trọn lao cao, hèn hạ. Tiểu nhân vô sỉ, đó là thất kẻ bại xưng hô, cùng ta không quan hệ. Người cao gầy thân thể đột nhiên kỳ dị hỗn lượng, tựa như trong gió cây gậy trúc đồng dạng, hỗn lượng lại đảm nhiệm đầy có giãn, trong tay trường thương màu đỏ, ánh sáng màu đỏ bắt đầu khởi động, giống như bốc cháy lên giống như bình thường, lập tức đâm ra một con rồng lửa. Tốc độ nhanh như lưu quang, lóe lên trong lúc đó, xuất hiện ở mình trần tráng hán trước ngực, muốn ngăn cản đã tới chưa kịp, cũng không có đầy đủ nguyên lực. Hạ trong nháy mắt, lửa đỏ xà long xuyên thủng mình trần tráng hán lồng ngực, lộ ra một cái nám đen to bằng cánh tay vết thương, phả ra khói xanh, sờ con mắt kinh tâm. Động thủ. Người cao gầy hô to một tiếng, người chung quanh lập tức tập sát mà đến, dùng khỏe ứng mệt, không chút lưu tình lập tức chạm giết mãnh hổ đoàn cùng sói hoang giúp đã bị thương mọi người. Mà lúc này, kỳ quái, xa xa có một đoàn người chậm chạp không nhúc nhích, đối xử lạnh nhạt nhìn lấy hỗn loạn tràng diện cũng phát sinh tất cả. Xem ra muốn bỏ lên trên thông thiên tuyệt bích cũng không phải một chuyện đơn giản. Trong đó một người mở miệng nói chuyện, lại là một cái tóc đỏ mũi lân thanh niên, không phải Lôi Hưởng là ai? Nguyên lai đoàn người này đúng là Tân Mục, Ô Huyền Hoạt, Lôi Hưởng, Lâm Phong, Tiêu Thiên Diệu, Tiêu Thiên Âm, Kim Bất Hoán vân vân nhất đao đổ lang đội người, cùng đi theo Tân Mục Hoàng Ngọc Ngọc cùng Lư đúng dịp, cùng với Liệt Địa Đao Tông cùng Vạn Hoa Cung môn hạ may mắn còn sống sót 10 cái đệ tử, dù sao vẫn cùng sở hữu 20 mấy người. Tân Mục đem Lôi Đỉnh Truy Vân thú thu vào Long Hồn giới ở bên trong, nhìn một vòng, nói, một hồi mọi người giữa hai bên bảo trì ở đây 2m ở trong, lẫn nhau cảnh báo, chiếu ứng lẫn nhau, không nên là đội. Đoàn chiến chúng ta không sợ, nhưng là muốn phòng ngừa người khác đánh lén. Ngoài ra, trên tay chúng ta huân chương đều đã đầy đủ, cho nên không nên chủ động trêu chọc bất luận kẻ nào, tận lực tránh đi bọn hắn, bằng nhanh nhất nhanh chóng mức độ bò lên trên thông thiên tuyệt bích. Được, mọi người đồng ý. Xuất phát. Tân Mục trên bả vai tiểu kim đứng chân thân thể vượt lên trước hô, giống như tướng quân đồng dạng, gấp không thể chờ chỉ huy mọi người xuất phát. Mọi người đang Tân Mục dưới sự dẫn dắt, lựa chọn một chỗ tu luyện giả ít địa phương, bắt đầu trèo bước tới. Leo so với tưởng tượng muốn nhẹ nhõm thuận lợi, nhìn như bất ngờ thông thiên tuyệt bích, trên thực tế có rất nhiều khe hở cùng cỡ nhỏ lồi lên, có thậm chí có thể đứng tránh ra tầm 2-3 người. Trong nháy mắt, một đoàn người chính là leo lên hơn 200m, xa xa rời đi mặt đất, hơi hơi gió mát quét, sảng khoái tinh thần. Mọi người đang vừa nói vừa cười quan sát chung quanh tuyệt mỹ phong quang, lại tại lúc này, dị biến đột nhiên sinh. Đứng lại. Gầm nhẹ một tiếng, giống như tiếng sấm từ trên đỉnh đầu truyền đến. Chung quanh một ít rộng lớn trong cái khe đột nhiên chuyện ma quái đồng dạng leo ra mấy chục người, đem Tân Mục đoàn người đường đi ngăn trở, trên cao nhìn xuống, cầm con nhỏ giọt máu tươi binh khí, lạnh lùng bao quát. Tân Mục nhếch miệng cười một tiếng, nói, chúng ta đi ngang qua. Các huynh đệ có thể bỏ qua. Miệng. Dịu dàng tiểu Bạch Kiểm, xem xét sẽ không là đồ tốt. Thiếu con mẹ nó nói nhảm, tranh thủ thời gian ngoan ngoãn giao ra huân trường, lão tử đám bọn họ tha các ngươi không chết, bằng không chính là đem bọn ngươi làm thịt, ném xuống thông thiên tuyệt bích, ngã thành một bãi bùn nhão. Một cái tăng mạnh cảm nam nhân mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, mọc ra mấy cái đại gia sủ xì mụn cá mặt xấu, một bộ người khác thiếu hắn mấy trăm lượng hoàng kim dạ tử. Các. Đánh cướp. Dĩ nhiên là hắn. Mẹ. Đánh cướp. Các. Tiểu Kim không có tim không có phổi cùng thiếu. Tăng mạnh cảm nam nhân sững sờ, không có nghĩ đến cái này tiểu hầu tử chẳng những không hại sợ, còn dám tại đó cười nhạo hắn. Sau một khắc, hắn phẫn nộ mắng, ở đâu ra yêu hầu, lao tử trước làm thịt ngươi, giết hầu đưa cho gà nhìn. Vừa nói, đâm ra trường kiếm trong tay, đâm ra một cổ sắc bén vô cùng kiếm khí, đánh út về phía Tân Mục đầu vai. Nghĩa, còn chửi chúng ta là gà. Tân Mục con mắt xuất tinh ánh sáng, hãy để cho ta giết khỉ cho gà xem a. Trong hư không, đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện một cái trong suốt bàn tay, năm ngón tay khép lại, vân tay rõ ràng khả biện, phảng phất thần tiên bàn tay xuyên qua thời không mà đến, không chút nào nhận không khí chính là ngăn trở. Ở đây nó xuất hiện một khắc, đã rơi xuống tăng mạnh cái cằm nam trên thân người. Hạ trong nháy mắt, tăng mạnh cái cằm nam nhân bay lên trời, giống như trên vách đá dựng đứng có dây thừng đem hắn treo lên giống như bình thường, thẳng đứng hướng phía trên bay đi. Tiếng kêu sợ hãi càng ngày càng xa, biến mất ở mây thiên chi ở trên, trong một nhịp hít thở, lại càng ngày càng gần, tăng mạnh cái cầm nam nhân lại từ trên bầu trời rớt xuống, giết như heo kêu thảm, hạ xuống hướng mấy trăm mét dưới đại địa. Ngươi, mẹ, đấy, chỗ đó bể ra tiểu tạp chủng, lại dám giết ta nghĩa đệ, ngươi muốn chết. Phía trên ba bốn người tu luyện trên cao nhìn xuống, mượn nhờ địa hình ưu thế, đồng thời phát động công kích, ra tay mau lẹ tàn nhẫn, rất có vài phần uy lực, chuẩn bị hợp lực đem Tân Mục đánh chết. Tân Mục sau lưng mọi người lập tức kinh hô một tiếng, coi chừng. Lại tại nơi này lập tức, trong hư không lại lần thứ nhất xuất hiện trong suốt bàn tay, nhìn như không hề uy hiếp, lại vung phát ra một cổ làm người run sợ run cổ quái lực lượng. Cái này một lần là ba cái trong suốt bàn tay đồng thời xuất hiện, xuyên qua thời không, phát sau mà đến trước, đồng thời đánh chúng vào ra chiêu công kích Tân Mục ba cái người. Ba người sợ hãi kêu bay lên, có kêu thảm ngã xuống, giống như bị bắn rơi đại nhạn. Những người khác nhất thời ngẩn ra mắt, đội ngũ bên trong lợi hại nhất bốn người, bị cái này thoạt nhìn tay trói gà không chặt thiếu niên mặc áo lam, lấy quỷ thần khó lường võ học nhẹ nhõm đả bại, nhìn đến bọn hắn lần này là đá phải một khối thép tấm bên trên. Bọn hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem thiếu niên mặc áo lam này, trong lòng kìm lòng không được bay lên một cổ sợ cảm xúc. Là hắn. Đúng lúc này, đánh cướp trong mọi người, đột nhiên phát ra một tiếng đã gặp quỷ giống như bình thường kêu sợ hãi. Hạ trong ngáy mắt, cảm xúc hoảng sợ không thể ngăn chặn lan tràn, tất cả mọi người lộ ra vạn phần hoảng sợ biểu lộ, một cổ hơi lạnh cùng với đuôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu, thiếu chút nữa đem sọ não đột kích bay, vài cả linh hồn. Bọn hắn nhận ra cái này thiếu niên mặc áo lam. Cái này anh tuấn tiêu sái thiếu niên mặc áo lam không phải ai khác, đúng là Cửu Châu đại chiến ly kỳ nhất truyền thuyết nhân vật chính, Lục Hải Diêm Vương Tân Mục, Nguyệt Quang Đài ở trên, đả bại Đoạn Thủy kiếm phái Du Thiên Lang học sinh mới của thay mặt tu luyện giả đệ nhất nhân. Cái này khổ rồi rồi. Tử kỳ của chúng ta đến. Chương 131, chỉ muốn làm Tân Mục công tử nữ nhân. Tất cả mọi người đi đứng phát run, có chút đứng thẳng không được, hắn đám bọn họ mỗi người đều tin tưởng Tân Mục thực lực, coi như là bọn hắn cùng tiến lên, lại tăng thêm một sóng, chỉ sợ cũng không đủ thiếu niên này một đao chém giết đấy. Nếu như Tân Mục muốn giết chết bọn hắn, quả thực so với giết chết một con kiến còn dễ dàng, giờ khắc này, dũng khí của bọn hắn đều không có, chỉ còn lại kinh hãi sợ cùng hối hận, hận chính mình mắt bị mù, vậy mà ngăn cản một cái như vậy sát tinh. Tất cả mọi người tội nghiệp nhìn lấy Tân Mục, nếu không phải trên vách đá dựng đứng không thể quỳ xuống, bọn hắn đã sớm quỳ bị bể nát đầu gối rồi. Diêm Vương tha mạng. Chúng ta có mắt như mù, đắc tội chân thần, các tiểu tử trên có nhỏ, dưới có lão, van cầu ngài hãy bỏ qua chúng ta a. Diêm Vương tha mạng. Về sau chúng ta lại cũng không dám. Diêm Vương tha mạng. Chỉ cần ngài phóng chúng ta chính là của ngươi lão tử. Không. Không. Ngài là của chúng ta lão tử. Chúng ta nguyện ý cho ngài làm trâu làm ngựa, làm trung thành nhất nô lệ. Người nói chuyện âm thanh run rẩy, nói năng lộn xộn. Tân Mục cũng không muốn tùy tiện giết người, cũng không nhiều lời, lạnh lùng đáp một câu, ta đã nói rồi, chúng ta đi ngang qua. Mọi người liếc nhau, có chút choáng váng, không biết rõ những lời này là có ý gì, có thể là gặp cái này Diêm Vương chậm chạp không có động thủ giết người ý tứ, vội vàng giống như thạch sùng đồng dạng thật chặt dán tại trên vách đá dựng đứng, đưa cho Tân Mục đám người mở ra con đường đi tới. Các các các. Đống cặn bã cặn bã đám bọn họ, hôm nay Kim Viên thật to đại tôn cao hứng, thứ cho ngươi đám bọn họ không chết, quỷ ta a. Tiểu Kim lại là một hồi cung tiếu. Ta ngưng. Tiểu Kim, ngươi muốn là lại đoạt ca ca danh tiếng, ta liền đem cái đuôi của ngươi cắt bỏ. Ô Huyền Dương cả giận nói. Tự theo Tiểu Kim có thể nói về sau, khối này lắp ba lắp bắp hỏi tiền, chính là yêu đoạt lời nói, điều này làm cho ưa thích khoác lác Ô Huyền khá là khó chịu. Các các các. Còn có Ô Huyền đại nhân, vậy, cũng miễn xá các ngươi. Tiểu Kim cùng tiếu bổ sung một câu. Cái này còn tạm được. Ô Huyền nhếch miệng cười một tiếng. Tân Mục một đoàn người, ở đây hai cái tiểu gia hỏa đấu võ mồm trong tiếng, lại trèo lên hơn 200 mét, vách đá dựng đứng một nghiêng, xuất hiện một đoạn tương đối trì hoãn cùng khu vực, tuy nhiên vẫn tiếp tục có 6-70 độ độ dốc, không có đổi thành bằng phẳng mặt đất, nhưng lại có thể không lưng đi, có không ít người ngồi xuống nghỉ ngơi. Tại đây loại địa phương, thích hợp nghỉ ngơi, cũng thích hợp chiến đấu, cho nên rất dễ dàng buộc phát xung đột, xảy ra chiến đấu, một ít không muốn gây chuyện tu luyện người, không dám dừng lại. Dừng lại, nhao nhao tăng tốc đi tới, muốn mau sớm thông qua nơi này. Sau một khắc, Tân Mục chợt ngừng lại. Đi theo sau lưng hắn lôi hưởng, Lâm Phong đám người cho rằng Tân Mục muốn dừng lại nghỉ ngơi, lập tức nhìn liếc tình huống xung quanh. Lại phát hiện Tân Mục phía trước, chẳng biết lúc nào xuất hiện hai vị cực kỳ đẹp đẽ nữ tử, cái này hai tên nữ tử tóc vàng như bụi, mặt trắng như tuyết, sống mũi cao, hồng bờ môi, con mắt màu xanh lam giống như ngày mùa thu xanh thẳm hồ, thâm thúy xa xưa, một cổ nồng nặc nước khác phong tình đập vào mặt. Hai gã nữ tử tướng mạo cùng vóc người kém vô cơ, tựa như là một người hai cái bóng dáng, xem xét chính là song bào thai tỉ muội. Bọn hắn mặc lửa đỏ giáp mềm mỏng, giống như hai luồng tiêu đốt hỏa diễm, đầy đặn thân thể khỏe mạnh giống như muốn xông ra giáp mềm mỏng trói buộc, lại để cho màu đỏ hỏa diễm phập phồng nhảy lên. Bởi vì hai tên nữ tử là từ chỗ cao cúi người nhìn xuống, cổ áo buông xuống, lộ ra làm cho người ta trào máu trắng như tuyết bán cầu cùng tinh tế danh giữa hai vú, câu dẫn nam tầm mắt của người, treo chọc nam nhân tà hỏa. Lôi Hưởng, Lâm Phong, Kim Bất Hoán ba người lập tức quay đầu, giả bộ nhìn địa phương khác. Tiêu Thiên Diệu lại thấy ngây dại, hai mắt tỏa ánh sáng, bị hắn muội muội Tiêu Thiên Âm hung hăng vỗ một cái. Tân Mục chỉ nhìn thoáng qua, chính là huyết mạch phun miếng, thiếu chút nữa chảy máu mũi, vội vàng đem ánh mắt tập trung ở đây hai gã cô gái xinh đẹp đầy đặn trên trán, bất hảo nhiều hơn nữa nhìn ngực của các nàng bộ liếc. Các các các. Mẫu tặc. Bản tôn hoan hỉ, ưa thích. Tiểu Kim trực tiếp cùng với Tân Mục trên bờ vai nhảy xuống tới, muốn xông lên đầy đặn hai ngọn núi, lại bị Tân Mục một phát bắt được cái đuôi kéo lại. Nữ nhân ngoan độc, Tân Mục đã tại tuyệt dưới vách đá mặt kiến thức qua, hắn cũng không muốn chúng viên đạn bọc đường, rơi vào ôn nhu bây giờ. Hai vị cô nương, có gì chỉ giáo? Tân Mục lạnh lùng hỏi, lộ ra thập phần chán ghét nữ nhân biểu lộ. Ha ha ha ha. Hai vị đẹp đẽ nữ tử liếc nhau, một hồi nhóng nhó cười, cười run rẩy hết cả người, bộ ngực phập phồng run rẩy, tạo nên chấn động tâm thần người ta nhu sóng. Xin hỏi các hạ, có thể là Tân Mục công tử? Đúng vậy. Ha ha. Thật là ngươi sao? Thật tốt quá. Rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Tỷ tỷ, chúng ta rốt cuộc tìm được Tân Mục công tử sao? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Hai tỷ muội nhảy cẫng hoan hô ôm cùng một chỗ, nếu không phải ở đây trên tuyệt bích, đoán chừng các nàng sớm chính là nhảy cẫng lên. Tân Mục một cái chán hắt tuyến, hắn chính là Tân Mục, cái này còn có thể giả bộ. Nghe các nàng nói chuyện ý tứ, hình như là đặc biệt tìm hắn hay sao? Có thể là hắn cũng không nhận ra hai cái này nước khác nữ tử, các nàng tìm đến có chuyện gì đâu này? Hai cô gái này hiếu kỳ quái. Mọi người vẻ mặt mờ mịt. Đây là tình huống gì? Các nàng là đi ra mại manh đấy sao? Chỉ sợ không có đơn giản như vậy, cái này trong đó nhất định có bẫy. Mọi người lập tức toàn thân đề phòng, nhưng không có lên tiếng, tin tưởng Tân Mục hoàn toàn có thể ứng phó trước mặt hai cái đẹp đẽ nữ tử. Tân Mục công tử, ngươi biết không? Chúng ta tìm ngươi đã lâu rồi. Một cô gái trong đó thâm tình nhìn Tân Mục liếc, giống như là nhìn xa cách từ lâu gặp lại người yêu. Tân Mục công tử, tỷ tỷ muốn ngươi nghĩ, buổi tối đều không ngủ yên giấc. Ha ha ha. Một cô gái khác một đôi xinh đẹp mắt xanh con ngươi đã lâu tại Tân Mục khuôn mặt, không che giấu chút nào ái mộ chi tình. Bị gọi chị nữ tử, sắc mặt từng đỏ, hung hăng oan muội muội liếc, giận dữ nói, tiểu thi tiện miệng, cũng không biết là ai, buổi tối nói mớ đều hô Tân Mục công tử danh tự, ngươi vẫn còn có mặt nói tỷ tỷ. Chẳng lẽ là hai cái mê gái, trai? Nghe xong hai cái cô gái xinh đẹp đối thoại, mọi người dần dần đã minh bạch ý của các nàng, hai người bọn họ có thể là ưa thích Tân Mục, cố ý tìm tới, bất quá cũng không có thể bài trừ các nàng ra vẻ, cố ý mê hoặc mọi người. Tiêu Thiên Âm vụng trộm nhìn Lư Sảo Sảo cùng Hoàng Ngọc Ngọc liếc, hai vị này là nàng tân nhận thức tỷ tỷ, cực kỳ thông minh, nàng nhìn ra được hai người bọn họ đều thích Tân Mục, nhất là Lư Sảo Sảo cả ngày kề cận Tân Mục, làm cho nàng đều rất ít có cơ hội cùng Tân Mục thân cận. Lư Sảo Sảo cùng Hoàng Ngọc Ngọc đều trên mặt vẻ chán ghét, xem ra đối với hai cái hướng phía Tân Mục khoe khoang phong tao yêu nữ không rất hài lòng, có thể là các nàng cũng không nói lời nào, các nàng tin tưởng Tân Mục sẽ không dễ dàng bị cắm dỗ. Tân Mục tinh thần lực ở đây trung quanh trong vòng trăm thước đảo qua, cũng không có phát hiện cái gì ẩn bên trong nguy hiểm, lạnh lùng hỏi nói, hai vị tìm ở đây hạ có chuyện gì không? Sau một khắc, hai vị này nữ tử lại nói ra, lại để cho hết thảy mọi người mở rộng tầm mắt một câu. Hai tên nữ tử đồng thời nhìn liếc Tân Mục, trắng như tuyết trên mặt bay lên như mây đỏ ửng, lại nhanh chóng túi lầu xuống, hiển thị rõ thiếu nữ xấu hổ chát thái độ, tỷ muội chúng ta ưa thích Tân Mục công tử, muốn gả cho Tân Mục công tử. Cái gì? Hai vị cô gái xinh đẹp những lời này, thiếu chút nữa không có đem Tân Mục sau lưng chúng người nghẹn chết, mấy cái đại nam nhân nhẹ buông tay, thiếu chút nữa không có rớt xuống vách núi. Dưới đời này còn có chuyện tốt bực này? Không biết từ nơi này đột nhiên chạy ra hai cái tiểu diễm nữ tử, muốn lấy thân báo đáp, cái này là trong truyền thuyết diễm mộ à? Mấy nam nhân trong lòng không tự chủ sinh ra một tia ghen ghét, Tân Mục diễm phúc sâu ổ. Tân Mục cũng là sững sờ tại chỗ, lớn mật như thế thổ lộ, lại để cho hắn cái này thời kỳ trưởng thành tiểu thiếu năm trái tim nhỏ thẳng thình thịch. Đúng lúc này, Tân Mục phía sau truyền đến nóng bỏng mỹ nhân Tiêu Thiên Âm giao nhỏ đồng dạng sắc bén thanh âm, đây là từ đâu tới hai vị xinh đẹp tỷ tỷ, tốt lạ mặt ổ. Hai vị đẹp đẽ nữ tử nhìn về phía Tiêu Thiên Âm, lập tức minh bạch, tình địch xuất hiện rồi. Hai vị tỷ tỷ lớn lên giống tiên nữ đồng dạng xinh đẹp, còn sợ tìm không thấy người trong sạch cả. Vì cái gì gấp gáp như vậy lập gia đình ổ? Ta nhà Tân Mục đúng là có chủ người đấy. Tiêu Thiên Âm vừa nói, hướng phía Lư Sảo Sảo cùng Hoàng Ngọc Ngọc địa phương sở tại nhìn liếc, cái kia ý suy nghĩ là, lại để cho hai cái đẹp đẽ nữ tử nhìn xem, cũng không chỉ một cái hai nữ nhân muốn gả cho Tân Mục, các ngươi chính là đừng có nằm mộng. Lư đúng dịp cùng Hoàng Ngọc Ngọc vừa đúng cũng nhìn về phía Tiêu Thiên Âm, đợi đến lúc thứ hai nhìn về phía các nàng, hai người ngượng ngùng lập tức quay đầu, các nàng tâm cuối bí dậy đặc xem như bị run lộ ra rồi. Trong lòng thầm mắng Tiêu Thiên Âm, đem chính mình lôi xuống nước. Lôi Hưởng, Lâm Phong, Tiêu Thiên Diệu, Kim Bất Hoán mấy người cũng là nghe ra khỏi mùi thuốc súng, nhao nhao che miệng cười trộm. Ta từ lúc nào đã có chủ? Tân Mục mặt sầm lại, lúc này lại không tốt tỏ thái độ, giả bộ như không có nghe được. Hai gã đẹp đẽ nữ tử liếc nhau, ha ha nhõng nhẽo cười, vị tỷ tỷ này hảo tuấn tú, còn có hai vị kia tỷ tỷ đều so với thiên tiên xinh đẹp hơn, tỷ muội chúng ta mặc cảm. Nhưng là chúng ta chính là ưa thích Tân Mục công tử, chúng ta không dám cùng các tỷ tỷ tranh danh phân gia, cũng không cầu danh phân gia. Nói xong quay đầu nhìn về phía Tân Mục, mặt mũi tràn đầy nói nghiêm túc, chúng ta chỉ muốn làm Tân Mục công tử nữ nhân. Tất cả mọi người sửng sốt, hai cô gái này có chút gan quá lớn quá cỡi mở a. Dưới ban ngày ban mặt, vậy mà nói thẳng làm Tân Mục nữ nhân, nói như vậy cũng nói thành lời được, còn biết xấu hổ hay không rồi. Nóng bỏng mỹ nhân Tiêu Thiên Âm trong khoảng thời gian ngắn cũng là không phản bắt được, như thế nóng bỏng cỡi mở nữ tử, thật đúng là lần đầu gặp. Các các các. Tốt, ta đồng ý. Háo sắc hầu tử Tiểu Kim cao hứng vỗ tay, một đầu dài cái đuôi hận không thể đưa tới. Đụng vào phía trước bốn tòa cao ngất ngọn núi cao và hiểm trở. Đồng ý con em ngươi ổ. Tân Mục trong lòng thầm mắng, trên mặt lại mỉm cười, tao nhã lễ độ nói nói, hai vị cô nương, thịnh tình của các ngươi Tân Mục tâm lĩnh, như nay muốn nhất chặt là leo thông thiên tuyệt bích, những thứ khác sau này hay nói à. Xem các ngươi lớn lên đẹp như tiên nữ, làm sao như vậy sao không được mặt? Hừ, Tân Mục đại ca cũng không thích kỹ nữ. Tiêu Thiên Âm bị tức là không nhẹ, trực tiếp mắng lên. Hai cái đẹp đẽ nữ tử mỉm cười, đem Tiêu Thiên Âm lời nói cho rằng rõ thoảng bên tai, cũng không trở về mắng, vẫn tiếp tục thâm tình nhìn xem Tân Mục, chỉ cần Tân Mục công tử đồng ý, thì mọi chúng ta hai nguyện ý tùy tùng trái phải của ngươi, làm người hầu của ngươi, dựa cho ngươi ý nấu cơm, bóp eo đấm lưng, càng ý làm ấm giường. Giờ khắc này Tân Mục thiếu niên đa tình tâm, thật đúng là bị cảm động, nhưng là một cái thanh âm tức giận lại làm cho hắn tỉnh táo lại. Chương 132, Phong Hoa, Tuyết Nguyệt, Sở Kinh Vân, Ta Ngưng. Kha kha kha. Tân Mục công tử, như vậy sao hai cái đại mỹ nhân còn không tranh thủ thời gian nhận lấy, ngươi quá vô tình rồi. Ngươi cũng không cảm thấy ngại cự tuyệt. Ô Huyền theo ở phía sau trêu ghẹo nói. Cặc cặc cặc. Nhị ca lần này nói rất đúng, nhiều, bao nhiêu ổ. Tiểu Kim Lưu luyến quay đầu lại nhìn bốn tên cao ngất ngọn núi cao và hiểm trở. Lôi Hưởng, Lâm Phong đám người len lén cười đi theo. Như vậy diễm nộ là mỗi người đàn ông thậm chí nghĩ gặp phải, có thể là chẳng hề là mỗi cái nam mọi người có thể gặp được đến. Tiêu Thiên Âm, Lư Sảo Sảo cùng Hoàng Ngọc Ngọc đi qua hai vị cô gái xinh đẹp ngay thời điểm, đều là nguyết hai người liếc, vẻ mặt khinh thường cùng khinh thị. Hai vị đẹp đẽ nữ tử vẻ mặt biểu tình thất vọng, như xanh thẳm nước hồ trong ánh mắt chớp động lấy nước mắt. Tân Mục công tử, ta là Phong Hoa. Ta là Tuyết Nguyệt. Tân Mục công tử, có một ngày ngươi mệt mỏi, cần phát tiết, cần nữ nhân hầu hạ, hai chị em chúng ta thân thể vĩnh viễn cho ngươi rộng mở. Tân Mục gia tốc leo lên, Tiêu Thiên Âm mắng to không biết xấu hổ. Tiểu Yêu Tinh, người đàn bà dâm đãng. Lôi Hưởng đám người rốt cục nhịn không được, hà hơi cười lên ha hả. Chính là như vậy một việc nhỏ xen giữa, là về sau mọi người trêu ghẹo Tân Mục, rơi xuống đầu để câu chuyện. Mọi người tiếp tục leo lên, chỉ chốc lát, lại tăng lên mấy trăm gạo. Cảnh vật chung quanh dần dần biến hóa, trong không khí linh lực càng thêm nồng hậu dày đặc, trên vách đá dựng đứng xuất hiện bình thường rất hiếm thấy kỳ hoa dị thảo, ngẫu nhiên còn có thể phát hiện một ít hi hữu đích chân quý dược thảo, đã trở thành điên cuồng cướp đoạt đối tượng. Một chỗ vách đá hố chỗ chủ chỗ, mọc ra một cây kim quang lập loè tiểu cành non, không có lá cây. Hình như là mạ vàng cảnh, điểm chế sao sao lấm tấm hắc ban, là kim bì thạch hộc. Cách đó không xa trên thạch bích, có người hưng phấn kêu to. Kim bì thạch hộc là cực kỳ thưa thất cựu phẩm dược thảo, có thể chiết xuất người tu luyện nguyên lực, tiến tới tăng lên thực lực của người tu luyện, là vô số tu luyện giả tha thiết ước mơ bảo dược. Đầu phát hiện ra trước viên này kim bì thạch hộc là một cái đen gầy tu luyện giả, hắn một kêu thành tiếng, lập tức đã hối hận, bởi vì hắn kinh hãi tiếng kêu, lập tức hấp dẫn chung quanh một đám người lớn. Hạ trong nháy mắt, chung quanh mấy trăm tu luyện giả đồng thời hướng phía kim bì thạch hộc phương hướng tụ lại. Có thể là lại trong nháy mắt ở giữa ngừng lại, bởi vì một đám 20-30 cái xuyên sâu trang phục màu xanh lam tu luyện giả, giống như sóng biển giống như bình thường tuân đi qua, đúng là đông vực tứ đại siêu cấp môn phái một trong kinh đảo tiên đảo người. Thế lực như vậy, thế lực, tầm thường môn phái nhỏ tu luyện người đúng là đắc tội không nổi, nguyên muốn cướp đoạt kim bị thạch hộp các người tu luyện, lập tức hành quân lặng lẽ, bọn hắn rất biết mình thực lực, không phải thường lý trí lựa chọn buông tha cho, cái lúc này vì cướp đoạt một cây dược thảo, làm mất mạng, chính là số một đại sát. Bút. Đúng là ngay tại màu xanh nhạt đầu sóng muốn chạm được kim bị thạch hộp ngay thời điểm, số một đại sát bút vậy mà xuất hiện, chỉ thấy ô quang lóe lên, kim bị thạch hộp cùng với vách đá dựng đứng hố chỗ trùng ở bên trong biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc xuất hiện ở một người mặc thanh y, làn da hiện ra cổ đồng sắc tiểu hài tử tay bên trong. Đứa trẻ này thổi thổi kim bị thạch hộp gốc mảnh đá, đem kim bị thạch hộp phóng tới trong miệng nhỏ, dê ăn cỏ đồng dạng, du dỗi danh đem kim bị thạch hộp cắn nuốt vào. Thật là một cái chưa trải qua sự đời tiểu thí hài, cũng dám nổ răng cọp, cũng dám cùng kinh hãi sóng lớn tiên đảo là người cướp đoạt linh thảo. Cái này không là muốn chết ư? Danh con, ngươi im miệng. Lập tức cổ đồng sắc tiểu hải tử đem kim bị thạch hộp ăn, màu xanh nhạt thủy triều bên trong truyền đến tức giận tiếng hô. Đúng là hết thảy đều đã không còn kịp rồi, vân vân kinh đảo tiên đảo người, leo tới kim bị thạch hộp tại chỗ đó lúc đó, cái kia màu đồng cổ ra tiểu hải tử đã sớm đem kim bị thạch hộp nuốt xuống, còn buồn cười đánh một cái ở một cái. Danh con, ngươi cũng dám đoạt kinh đảo tiên đảo đồ vật, ngươi có phải hay không chán sống? Màu xanh nhạt thủy triều dừng lại đến, tức giận thủy triều bắt đầu khởi động. Ta ngưng, ở đâu ra chó, sủa loạn. Kim bị thạch hộp sinh trưởng ở cái này thông thiên tuyệt bích phía trên, bản là vật vô chủ, từ lúc nào đã thành các ngươi con ba ba đảo đồ vật rồi hả? Màu đồng cổ ra tiểu hải tử đơn tay nắm lấy vách đá, khinh thường nhìn xem kinh đảo tiên đảo mọi người. Ni mẹ, danh con, ngươi cũng đã biết ngươi đây là cùng ai nói chuyện. Một cái mặt phấn tiêm miệng thanh niên tức giận biểu lộ lại để cho hắn vốn cũng không phải là rất tuấn sắc mặt trở nên thập phần dữ tợn. Ta ngưng, quản ngươi mẹ là ai, không biết cái chết tiểu chút chít, nếu ta nói ra chúng ta đại sư huynh danh tự, chỉ sợ dọa cũng có khả năng đem ngươi hủ chết. Mặt phấn mỏ nhọn xanh năm chỉ trước người một cái nhanh nhẹn dũng mãnh uy vũ thanh niên, gương mặt sùng kính cùng tiêu ngạo, vị này chính là uy chấn tứ phương, có một không hai thiên hạ, đông vực đệ tam môn phái kinh đảo tiên đảo đệ nhất thiên tài Sở Kinh Vân. Trung quanh tu luyện giả lập tức dùng mình một cái, không khỏi vì chính mình vừa rồi buông tha cho cướp đoạt kim bị thạch hộp sáng suốt quyết định cảm thấy vạn phần may mắn. Kinh đảo tiên đảo Sở Kinh Vân có thể là một cái trong đó tinh tinh thành tinh quang bảng đơn người thứ ba, hôm nay nguyệt quang bảng danh sách thứ năm dành, cái kia thực lực tu vi có thể nói là số một ở đây toàn bộ chín châu đại chiến, ngoại trừ số ít mấy cái thiên tài tuyệt thế, cơ hồ không có đối thủ, cũng là một cái chói mắt thiên kiêu cấp nhân vật. Nếu muốn giết bọn hắn, chính là động động ngón tay sự tình. Đứa trẻ kia đúng phải xui xẻo, hắn vậy mà ăn hết Sở Kinh Vân muốn có được kim bị thạch hộp, Kinh Đào Tiên Đảo là người chỉ sợ sẽ không lại để cho hắn thật đơn giản chết, chỉ sợ muốn uống máu của hắn, ăn hết thịt của hắn, cầm lại kim bị thạch hộp dự lực. Danh con, ngươi làm mình chết, hãy để cho chúng ta ra tay đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ai hét? Ta phải sợ. Cổ Đông Sắc tiểu hài tử rõ ràng cho thấy giả trang ra một bộ vẻ mặt sợ hãi, đưa tay chỉ hướng cách đó không xa một mình, hạ giọng nói nói, là hắn không nên ép ta và các ngươi cướp. Ta cũng là bất đắc dĩ. Các ngươi muốn giết cứ giết hắn a. Mọi người quay đầu nhìn lại, đã thấy một cái thiếu niên mặc áo lam, đang tại thờ ơ lạnh nhạt. Nguyên lai ngươi một cái thỏ con tể sau lưng hữu sở ý trận chiến, chắc không được ngông cuồng như thế. Lập tức lại để cho tiểu tử kia quay lại đây, bằng không là hắn tốt nhìn. Mặt phấn mỏ nhọn thanh niên hung tợn nói, ngừng lại đi. Hắn là ta đại ca, ta cũng không dám gọi hắn tới, có bản lĩnh chính các ngươi hô. Cổ Đông Sắc tiểu hài tử khiếp xanh xanh nói ra. Hả? Còn là một tiểu cao thủ. Sở Kinh Vân nhướng mày, nhìn ra thiếu niên mặc áo lam nguyên lực tu vi, tạo hóa cảnh sơ kỳ. Sau một khắc, một hồi lam loại gió thổi qua, Sở Kinh Vân tiêu tiêu sái sái xuất hiện ở thiếu niên mặc áo lam bên cạnh, đơn chân đạp trên vách đá dựng đứng một khối nô lên, đứng thẳng thân thể, tản mát ra tạo hóa cảnh trung kỳ uy áp. Tiểu tử, nhà ngươi hài tử ăn hết của ta kim bị thạch hộp, ta Sở Kinh Vân chính là không truy cứu, chỉ cần các ngươi lấy ra huân trường, ta liền tha cho ngươi đám bọn họ không chết. Sở Kinh Vân dùng xuống ba hướng về phía thiếu niên mặc áo lam, hoàn toàn không có đem cuối một cái tu vi cảnh giới thiếu niên mặc áo lam để ở trong mắt. Ha ha, nguyên lai là Sở huynh, cửu ngưỡng đại danh. Thiếu niên mặc áo lam cũng một chân giẫm ở vách đá dựng đứng, ôm quyền chào, Sở Kinh Vân đại danh, hắn đương nhiên nghe nói qua. Sau đó hắn nhìn nhìn Cổ Đồng Sắc tiểu hải tử, vừa cười vừa nói, hắn vẫn cái tiểu hải tử, không hiểu chuyện, Sở huynh đừng chấp nhặt với hắn, ngươi nhìn cái này trên tuyệt bích linh thảo rất nhiều, tin tưởng khẳng định còn có những thứ khác kim bị thạch hộp, chờ chúng ta tìm được khác kim bị thạch hộp, trả lại cho ngươi như thế nào đây? Hừ hừ, nếu như đã đoạt thứ đồ vật, trả lại ở trên, chính là tính không sao. Chúng ta đây Kinh Đảo Tiên Đảo mặt mũi của, ta Sở Kinh Vân mặt mũi của cái gì ở đây? Các ngươi phải trả giá thật nhiều. Sở Kinh Hãi Mây rất bá đạo, vừa nói, thúc dục ra bên trong thân thể nguyên lực hùng hồn, làm yên vậy nguyên lực bạo dũng mà ra, mang theo một cổ triều tịch hương vị, giống như muốn gột rửa tất cả. Thiếu niên mặc áo lam không nói gì, sắc mặt bình tĩnh như nước, phần lớn cường giả đều là ngang ngược, huống chi là Nguyệt Quang bảng danh sách bên trên 5 người đứng đầu tuyệt đại thiên tiêu. Đúng là sau lưng hắn mấy người đồng bạn, nghe xong Sở Kinh Vân mà nói, trong lòng lao đại khó chịu, thầm mắng, thứ chó má gì, đây cũng quá không nói sửa lại a. Trên vách đá dựng đứng vây xem tu luyện giả, đều là nhìn có chút hả hê nhìn xem thiếu niên mặc áo lam, chờ mong một hồi hành hạ đến chết. Sở Kinh Vân trên tay mực nguyên lực màu xanh lam càng tụ càng nhiều, trong nháy mắt, đã có một cái tây dưa lớn nhỏ, bắt đầu quay cuồng, phiêu diêu biến ảo, ngưng tụ cực mạnh lực lượng, có thể đủ nổ rất một đỉnh núi nhỏ. Sở Kinh Vân nhếch miệng lên, đưa tay muốn đánh ra hắn tuyệt kỹ thành danh yên ba trưởng, lại tại lúc này, phía sau của hắn truyền đến đã gặp quỷ một chính là hình dạng đều sợ hãi. Dừng tay. Mau dừng tay, đại ca. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy một cái mặt mũi tràn đầy dài khắp mụn thanh niên, dùng cả tay chân, rất nhanh leo lên đến Sở Kinh Vân bên cạnh, nhưng lại lần này Cửu Châu đại chiến Kinh Đảo Tiên Đảo nhân vật số 2 Hồ Đại Hải. Sư, đệ. Sở Kinh Vân có chút bất mãn Hồ Đại Hải lỗ mãng biểu hiện, quay đầu hỏi nói, vội cái gì? Chuyện gì? Hồ Đại Hải sắc mặt trắng bệch giống như gặp phi thường chuyện đáng sợ, hắn mắt nhìn thiếu niên mặc áo lam, gật đầu cười một tiếng, nuốt nước miếng một cái, sử dụng tay ngăn trở miệng, ghé vào Sở Kinh Vân trên lỗ tai nói câu gì. Sở Kinh Vân sắc mặt lập tức trầm xuống, khóe miệng co giật một chút, trong mắt lợi hại hào quang ảm đạm xuống, trong lòng bàn tay nắm hùng hồn nguyên lực, giống như trong gió ngọn lửa nhỏ, huỵch thoáng một phát dập tắt. Làm sao vậy? Cái gì tình huống? Hồ Đại Hải nói câu gì lời nói, vậy mà lại để cho khí thế hung hăng Sở Kinh Vân lập tức yên. Sau một khắc, phát sinh một màn vượt quá chỗ dự liệu của mọi người bên ngoài, lại để cho hết thảy mọi người mở rộng tầm mắt. Sở Kinh Vân cao thấp đánh giá liếc đối diện thiếu niên mặc áo lam, ánh mắt trợ to, biểu tình khiếp sợ không cần nói cũng biết, là hắn, vậy mà thật sự là hắn. Sở Kinh Vân sắc mặt lập tức và biến, khiếp sợ, sợ hãi, gánh lo chợt lóe lên. Đột nhiên bài trừ đi ra nụ cười khó coi, ôm quyền không người nói, ha ha ha. Nguyên lai là Tân Mục đại ca. Ngài cũng không nói sớm, trên lệch điểm khiến cho hiểu lầm không cần thiết. Kinh Vân tiểu đệ đa có đắc tội, mong rằng Tân Mục đại ca thông cảm nhiều hơn thứ lỗi. Một cổ không thể tưởng tượng nổi gió lốc ở chung quanh trên vách đá dựng đứng thổi qua. Cái gì? Ánh trăng bảng danh sách tên thứ 5 không bị trói buộc cường giả Sở Kinh Vân vậy mà chủ động phục yếu nhận lầm. Đây chính là khuê nữ lên kiệu đầu một hồi. Đến cùng xuất hiện trạng huống gì? Hồ Đại Hải đến cùng nói gì đó? Cái kia cái thiếu niên mặc áo lam rốt cuộc là ai? Vậy mà có thể đem Sở Kinh Hãi Mây bị hù chủ động xin lỗi? Chẳng lẽ là sát thần không được? Các ngươi con mẹ nó đi cả. Các ngươi không có nghe thôi à? Thiếu niên mặc áo lam kia gọi là Tân Mục. Chương 133, thú triều. Bao phủ tất cả sinh linh. Tân Mục. Hai chữ này giống như bom nổ dưới nước, nổ lên một cổ mãnh liệt mạch nước ngầm, bành phái tim của mỗi người phòng. Tân Mục. Cái kia Tân Mục. Cái gì? Chẳng lẽ là hắn? Trung quanh nghe được Sở Kinh Vân người nói chuyện, thiếu chút nữa lên tiếng kinh hô, lập tức nhìn về phía thiếu niên mặc áo lam kia, không khỏi hít sâu một hơi, thật sự chính là hắn. Lục Hải Diêm Vương Tân Mục. Đã bại Nguyệt Quang bảng danh sách đệ nhất danh một đời thiên kiêu Du Thiên Lang mới một đời người mạnh nhất. Đang tiến hành Cửu Châu đại chiến đệ nhất nhân. Cứ việc Nguyệt Quang đài một trận chiến, cảnh ban đêm u ám, phần lớn người đều không có thấy rõ Tân Mục chân thật diện mạo, có thể là vẫn tiếp tục có thể thông qua khắc sâu tại tâm thân hình khí chất, đoán được thiếu niên mặc áo lam này chính là Tân Mục. Khoảng cách gần như vậy, bọn hắn cũng rốt cục thấy rõ cái này kinh hãi màu sắc tuyệt diễm thiếu niên thiên tài thật sự là tướng mạo, mặt như ngọc hàm hoàng uy, lông mày như lợi kiếm phi tốc mây, con mắt như lãng sao ẩn thần ánh sáng, hảo một cái anh tuấn uy vũ khí vũ hiên ngang tiêu sái thiếu niên. Quả nhiên bất phàm. Ngoại trừ ngũ đại tu tiên phái người, ai hiểu là đối thủ của hắn. Mọi người lập tức đã minh bạch Sở Kinh Vân tại sao phải đột nhiên chịu thua xin lỗi, đối mặt Lục Hải Diêm Vương, chính là đã đột phá nguyên thần cảnh Du Thiên Lang cũng không phải đồ ăn, huống chi tạo hóa cảnh trung kỳ hắn. Tân Mục đại ca, chuyện này đều do ta hạ xuống ở phía sau, không có nói phía trước nhận ra ngài, đã tạo thành hiểu lầm. Ta Hồ Đại Hải ở chỗ này cho ngươi chịu tội, ngài đúng tuyệt đối không nên trách tội sư huynh của ta ổ. Hồ Đại Hải một mặt hoảng sợ, sợ Tân Mục báo nổi, ra tay giết người, vậy cũng không người có thể ngăn trở. Toàn bộ Đoạn Thủy kiếm phái đều sắp bị Tân Mục một người giết sạch rồi, huống chi một cái kinh đạo tiên đạo. Ngừng lại đi. Như thế nào, các vị không đem ta chém thành muôn mảnh rồi hả? Cổ đồng sắc tiểu hài tử cười hì hì xuất hiện ở mặt mỏ nhọn thanh niên mặt phía trước. Mặt phấn mỏ nhọn thanh niên, trên mặt đã mất đi hồng nhạt, thay đổi được trắng bệnh, giống như một tờ giấy trắng, toàn thân run nhẹ nhẹ, không dám. Không dám. Gọi Ô Huyền đại nhân. Cổ đồng sắc tiểu hài tử vẻ mặt nghiêm túc quát. Bị hù mặt mỏ nhọn thanh niên lảo đảo một cái, thiếu chút nữa không có hết xuống vách đá, sử dụng thanh âm run rẩy rất cung kính hô nói, "Ô Huyền đại nhân." Ngừng lại đi hắn. Mẹ. Đấy. Người khác đều là không nói gì hả? Lớn tiếng chút, Ô Huyền đại nhân nghe không được nghe không được. Ô Huyền gào thét. Hồ Đại Hải xem xét Tân Mục tiểu huynh đệ muốn nổi đóa, cũng không đoái hoài tới cái gì hợp lý không hợp. Không hợp lý, mau để cho kinh đạo tiên đạo đệ tử đám bọn họ hô. Ô Huyền đại nhân, gọi Kim Viên thật to đại tôn. Tân Mục trên bả vai tiểu kim xem xét có tiện nghi có thể lợi nhuận, lập tức hô. Kinh đạo tiên đạo hơn 20 người đệ tử đồng loạt hô nói, Kim Viên thật to đại tôn. Không nhìn tăng diện nhìn Phật diện, xem ở Tân Mục mặt mũi của chính là để cho cùng Tân Mục cùng nhau Ô Huyền cùng Tiểu Kim một tiếng ra ra, bọn hắn cũng hào không mà nói. Cặc cặc cặc. Em hai. Lại kêu một tiếng. Tiểu Kim cao hứng hoa chân múa tay vui sướng, có nhiều người như vậy gọi Kim Viên thật to đại tôn, hay là đầu lần thứ nhất, có một loại đã làm hầu vương cảm giác. Kim Viên thật to đại tôn. Cặc cặc cặc. Tiểu Kim trong tiếng cười điên dại, hào khí hơi chút hòa hoãn một chút, có thể là mọi người cũng không có bưng lòng, bởi vì Tân Mục từ đầu đến cuối cũng không có nói lời nói. Sở Kinh Vân, Hồ Đại Hải, mặt phấn mỏ nhọn thanh niên cùng tất cả kinh đảo tiên đảo là người tựa như phạm sai lầm hài tử, đều lặng lặng chờ đợi Lục Hải Diêm Vương tuyên án. Ngoại trừ Tiểu Kim tiếng cùng tiếu, cùng lạnh lùng phong, không có bất kỳ thanh âm nào, tất cả mọi người ngừng hô hấp, sợ chọc Tân Mục cái này cái Diêm Vương tức giận. Hắn lôi đỉnh thủ đoạn mọi người đều biết, Lục Hải Diêm Vương, hàn đao hình phạt, bọn đầu trâu mặt ngựa, một đao đoạn hồn. Cực độ trầm muộn trong không khí, Tân Mục đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nguyên lai là hiểu lầm ổ. Thiếu chút nữa đem ta dọa bối rối. Mọi người sững sờ, đây là u lãnh lặng yên à? Trong truyền thuyết lãnh khốc vô tình giết người không chớp mắt Lục Hải Diêm Vương vậy mà hiểu ưu lãnh lặng yên. Ú a a a a. Mọi người rốt cục thở dài một hơi, giống như chết chìm người, được cứu lên mở, cùng với hít thở không thông bên trong sống lại. Xuống một khắc, trái tim tất cả mọi người cũng đều treo lên, một cổ run rẩy cảm giác không thể ngăn chặn tại trên thân thể sinh ra. Toàn bộ vách đá dựng đứng hơi run rẩy lên. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem Tân Mục, không biết thực lực này sâu không lường được thiếu niên vừa muốn làm ra cái gì kinh thiên cử động, chẳng lẽ hắn muốn biểu hiện ra thần thông gì, một lần hành động tiêu diệt mọi người à? Nhưng mà Tân Mục lại quay đầu nhìn về phía phương xa, chỉ thấy mắt của hắn con ngươi trợ to, trên mặt bay lên không thể tưởng tượng nổi ngạc nhiên biểu lộ, giống như thấy được cái gì chuyện phi thường đáng sợ. Chuyện gì xảy ra, sẽ để cho đang tiến hành Cửu Châu đại chiến không có bất kỳ đối thủ đệ nhất thiên tài giật mình như vậy. Hết thảy mọi người lập tức không kịp chờ đợi men theo Tân Mục ánh mắt nhìn. Hạ trong nháy mắt, tất cả mọi người ngây dại, bọn hắn thấy được trong cả đời nhất đồ sộ chấn động nhất lại kinh khủng nhất một màn. Phương xa, một cổ cắt liệt thiên địa man hoang khí tức cuốn tới. Ở giữa thiên địa, bụi mù cuồn cuộn, ô áp áp sôi trào khắp trốn. Giống như hồng thủy tràn lan, giống như sóng lớn phập phồng, mãnh liệt mênh mông cuồn cuộn, khí thế như muốn nuốt cả núi sông. Trong ở bên trong bên ngoài chính là có thể cảm nhận được man hoang khí tức, hoang dã khí tức trùng thiên che lấp mặt trời, thanh thiên âm u, đại địa chân chiến, khôn cùng tiêu sát. Giờ khắc này, thông thiên tuyệt bích cao thấp gần 10 vạn tu luyện giả, toàn bộ ngừng dừng lại động tác, thậm chí đình chỉ hô hấp, trợn mắt hốc mồm nhìn xem phương xa, vẻ mặt sợ hãi không có sai biệt. Thú triều vậy mà một lần nữa xuất hiện. Ở đây thông thiên tuyệt bích ngàn mét phía trên cao nhìn xuống, cũng trông không đến lần này thú triều cuối cùng, thô sơ giản lược đánh giá tính, ít nhất cũng có mấy trăm vạn thậm chí hơn triệu huyền thú, có vẻ như toàn bộ nguyên thủy cổ nguyên huyền thú toàn thể xuất động. Khôn cùng vô tận thú triều điên cuồng bắt đầu khởi động, giống như đại dương sôi trào mãnh liệt, rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy. Đại địa luôn xuống, thú triều bao phủ tất cả sinh linh. Là, thú triều. Không biết là ai cái thứ nhất hô lên, một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, người bầy thoáng cái cuồng loạn tuôn ra động. Chạy mau ổ. Mỗi người đều nhìn ra được lúc này đây thú triều quy mô so với trước kia sao tinh thành là không biết đến to được bao nhiêu lần, cái kia vô biên vô tận khí thế bằng bạc có thể lập tức bao phủ tất cả, chính là thần tiên rơi vào như vậy thú triều bên trong không chết cũng phải lột ra. Khiếp sợ và sợ hãi lập tức chuyển hóa thành chạy trối chết hối hả. còn không có bò lên trên thông thiên vách đá dựng đứng người, lập tức dụng cả tay chân sông đi lên, mất mạng chạy thục mạng, chỉ hận cha mẹ không nhiều sinh hai chân. Đã trèo lên vách đá dựng đứng tu luyện giả, cũng là không chút do dự ra tốc leo lên, nghĩ hết số lượng tránh thoát những thứ này nổi điên xuất sinh. Mà giờ khắc này trên Tuyệt Bích Tân Mục có chút đột khởi lông mày, nhớ tới một ít thú triều chuyện tình. Hắn nhớ tới hắn đã từng bắt được cái kia điều diện nhân lời nói, một thứ tên là Đại Thú Sư là người muốn tổ chức thú triều tiến công Vân Thượng Tiên Nguyên. Hắn vốn không có đem chuyện này để ở trong lòng, cũng không hỗ trợ tín, có ai dám tiến công Ngũ Đại Tu Tiên Phái tại chỗ đó, cái kia chính là tự tìm mạch suy nghĩ. Nguyên lai chuyện này dĩ nhiên là sự thật, mà còn chính là phát sinh ở giờ phút này. Thừa dịp tu luyện giả leo thông thiên tuyệt bích thời điểm, tổ chức Nguyên Thủy Cổ Nguyên bên trên tất cả huyền thú phát động công kích, mục đích của bọn hắn đến cùng là cái gì chứ? Tân Mục nghĩ mãi mà không rõ, nhưng lại cảm nhận được hơi thở hết sức nguy hiểm, hắn lập tức nói một tiếng, lại để cho mọi người bằng tốc độ nhanh nhất trèo bước tới, mau sớm bò lên trên thông thiên tuyệt bích, bởi vì tại nơi này trên vách đá dựng đứng, địa hình thật sự là quá bất lợi. Đối mặt hung manh như vậy cường hãn thu triều, không có thành tường phòng hộ, treo ở đây thẳng trên vách đá dựng đứng, môn hộ mở ra, cả người hoàn toàn bạo lộ ở đây huyền thú trước mặt của. Đáng sợ hơn chính là, thú triều tốc độ so với trong tưởng tượng nhanh hơn nhiều, trong nháy mắt, đã binh đến tuyệt dưới vách đá. Dung trời giống lên một tiếng, động địa chạy băng băng thanh âm, giống như hạ lôi cuồn cuộn, giống như biển khơi gào thét, giống như ma quỷ điền cuồng gào thét, rung động lắc lư thiên địa, rung động lắc lư trái tim của mỗi người. Thú tộc quật khởi, diệt sạch nhân loại. Thú triều càng ngày càng gần, 10 dặm, 8 dặm, 5 dặm, 3 dặm. Thiên địa lờ mờ, đen gió gào thét, trên mặt đất thạch đầu, giống như kỳ, dụng cụ hốt rác ở bên trong cây đầu, không ngừng nhảy lên, thông thiên tuyệt bích bên trên phân tán bùn đất cùng hòn đá như là thác nước rơi xuống. Vẫn còn tuyệt dưới vách đá tu luyện giả, chân không chạm đất chạy như điên, muốn thứ trong lúc nhất thời leo lên vách đá dựng đứng, tránh né mãnh liệt mà đến thú triều. Nhưng mà, hết thảy đều đã muộn. A! Một tiếng tuyệt vọng kêu thảm thiết, là rơi vào cuối cùng một người tu luyện phát ra, chỉ thấy hắn diện mục dữ tợn, xé rách trên lồng ngực xuất hiện một cái cự lớn kiếm rác, nhiếp thủ tánh mạng của hắn, hạ trong nháy mắt thân thể của hắn biến mất ở cuốn tới thú triều bên trong. Một cái khác danh tu luyện giả đang chạy nhanh, bị một cái to lớn cổ hoang hổ cắn một cái mất nửa thân trên, hai cái đùi ở đây quán tính dưới tác dụng lại chạy ra hơn 10m, bị một con khác cổ hoang hổ nuốt mất. Một tên dung mạo xinh đẹp nữ tu luyện giả thét chói tai vang lên hô cứu mạng, có thể là lúc này mỗi người tu luyện cũng đã úc còn không mang nổi mình úc, vậy còn có lòng suy nghĩ chú ý đặc biệt người khác. Mà ở huyền thú trong mắt của, cũng không có phận chia nam nữ, phiêu không xinh đẹp, toàn bộ đều là thịt. Hai cái ngân giác vô ảnh báo đám gió đen giống như bình thường xuất hiện, một trái một phải xanh xanh đưa nàng xé rách, máu tươi văng khắp nơi. Khôn cùng thú triều giống như kinh thiên màu đen thủy triều, tư thái không thể đỡ nhào về phía thông thiên tuyệt bích. Ngàn vạn không kịp leo lên thông thiên tuyệt vách tường tu luyện giả, bị cuốn tới thú triều vô tình nuốt hết. Có lập tức bị đánh bay, có bị đủ loại cực lớn sừng nhọn xuyên thủng, có bị xé nứt thành rất nhiều khối, có trực tiếp bị huyền thú một ngụm nuốt vào. Một ít thực lực tu vi cao hơn một chút điểm người, vận mệnh hơi tốt một chút, vừa chạy liền vào đi chống cự, không có trước tiên bị giết chết. Chỉ thấy một cái cầm trong tay trường thương màu đỏ gầy người cao, đúng là cái kia Diệt Dã Lang Bang cùng mãnh hổ Đoàn Uy Long đội lão đại, hắn kéo lấy cuống họng, hướng phía đối diện một cái khiêng dài trôi búa tráng hán hô to, chúng ta đừng đánh nữa, cùng nhau đối phó thú triều a. Vừa nói, đột nhiên công ra một cái màu đỏ thẫm xà long, đem một cái nào về phía hắn so sánh nguyên đan cảnh sơ kỳ cấp một huyền thú hổ vĩ lang kích xuyên. Hổ vĩ lang so với châu nước còn cao lớn hơn, thân thể thể lập tức mất đi sự khống chế, cao tốc trong lúc chạy trốn thân thể mềm nhũn, giống như cự thạch đồng dạng ầm ầm hướng về phía trước cực tốc quay cuồng. Cầm trong tay trường thương màu đỏ người cao gầy cười lạnh một tiếng, nhảy lên một cái, nhẹ nhàng né tránh hổ vĩ lang lăn lộn thi thể, tập bao xúc. Tiếp theo cái lập tức, thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Chương 134, thử vong chi lộ. Cầm trong tay trường thương màu đỏ người cao gầy lời còn chưa nói hết, biểu lộ lập tức cứng lại, đầu quỷ dị chuyển mấy vòng, nhỏ dài thân thể khoa trương và mèo. Một cái trắng đen xen kẽ thu ảnh đột nhiên bay lên trời, nhấc lên một đoàn cuồng phong, giống như nửa cái ván cửa lớn nhỏ thú chảo, giữ lại hạ ba đạo xé rách hư không hàn quang, đem hắn đập bay, đúng là so sánh tạo hóa cảnh sơ kỳ tứ cấp huyền thú cổ hoang hổ. Cầm trong tay cán dài đại phủ trắng hán, thân thể dị thường cường tráng lưu hãn, nhìn ra có nặng 200-300 cân, thân thể đột nhiên nhảy lên, hét lớn một tiếng, có huyền thú giống như bình thường khí thế, sử xuất một chiêu thế đại lực trầm đũa chiêu, bổ hướng đầu kia cổ hoang hổ. Nhưng mà, sau một khắc, thân thể của hắn ngoài dự liệu của hắn bay ngược mà ra, giống như một đoàn nhẹ nhàng đông, đã mất đi tất cả sức nặng. Xíu. U. Nhưng vào lúc này, bầu trời bên trong đột nhiên bắn hạ một đạo ánh sáng màu bạc, y hệt tia chớp, xé rách bầu trời mờ mờ, lập tức kích mặc tung bay bông đoàn, như là chọc vào lên một cái kẹo đường. Nhưng lại bưu bắn xuống cấp 5 huyền thú lợi kiếm bạc chim cắt, lấy mau lẹ vô cùng tốc độ đánh chết cái này trắng hán. Trường thương màu đỏ người cao gầy cùng cầm trong tay cán dài đại phủ trắng hán thi thể ngã xuống đất, sau đó bị tuân ra đi lên thú triều vô tình dẫm dẹp. Thú triều điên cuồng vét sạch tất cả, dễ như trở bàn tay. Rầm rầm rầm. Thú triều triều đầu trong nháy mắt đụng phải thông thiên tuyệt bích, kịch liệt tiếng va chạm vang lên thành một mảnh, toàn bộ thông thiên tuyệt bích kịch liệt rung động run. Thông thiên tuyệt bích bên trên phân tán bùn đất cùng hòn đá như là thác nước hoa lạp lạp rơi xuống, giống như muốn khoảng cách sụp đổ giống như bình thường. Ở đây tuần kịch liệt run rẩy dưới, không có một người nắm vững tu luyện giả, thân thể trầm xuống, hướng phía tuyệt dưới vách đá ngã xuống, tiếng kêu thảm thiết xé rách hư không. Một cái dài khắp vậy cự thú, mở ra miệng lớn dính máu, lộ ra dài hơn một thước răng nanh, trực tiếp tiếp nhận cái này xui xẻo hài tử, một ngụm cắn xuống, máu tươi phun tung tóe, tiếng kêu thảm thiết kết thúc, chỉ còn lại có hai cái duỗi thẳng chân, vô lực ở lại cự thú nhất bên ngoài, sau một khắc, hai chân cũng biến mất không thấy gì nữa, đầu này dài khắp lân giáp cự thú gào thét một tiếng, liếm liếm đầu lưỡi, vẫn chưa thỏa mãn, làm cho người ta sợn hết cả gai ốc. Tất cả tu luyện giả đều điên cuồng hướng phía trên leo lên, trong lòng cầu nguyện, thú triều tuyệt đối không nên đuổi theo vách đá dựng đứng, chúng nhất định không biết leo lên. Nhưng mà, sau một khắc, thú triều sử dụng hành động thực tế nghiền nát người tu luyện may mắn tư tưởng. Hổ Vĩ Lang, Cổ Hoang Hổ, Bạch Ngân Giác Vô Ảnh Báo, Cự Hình Thần Lằn, Thiết Trưởng Man Hùng vân vân. Nổi tiếng không biết tên các loại có thể leo lên huyền thú, nhanh nhẹn trèo lên vách đá dựng đứng. Kỳ thật đối với mấy cái này huyền thú mà nói, leo vách núi thật sự là một bữa ăn sáng, bọn họ tứ chi lực lượng có thể so sánh tu luyện giả đúng là cường hơn nhiều, tăng thêm ngày thường thường xuyên trèo bước tới rèn luyện, leo đứng lên như dẫm trên đất bằng. Thú triều giống như hắc thủy đồng dạng âm bên trên thông thiên tuyệt bích. Những vừa mới kia trèo lên tuyệt vách tường tu luyện giả, thấy như vậy một màn, toàn thân lạnh như băng, vai cả linh hồn, trực tiếp nổi điên đồng dạng, dùng ra toàn thân khí lực, lập tức điên cuồng leo về phía trước. Một cái phản ứng hơi chậm một chút tu luyện giả, đang muốn quay người hướng phía trên leo lên, lại đột nhiên phát hiện mình thân thể có nặng ngàn cân, không biết bị cái thứ đồ vật gì vậy đưa cho kéo lại. Hắn nhìn lại, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, một cái niêm hồ hồ màu đỏ đầu lưỡi đã triển trụ hắn một chân, mang theo trông màu đỏ đầu lưỡi, một mặt hợp với một chỉ giống như hòn đá màu sắc cự hình tích dịch. Hạ trong đáy mắt, màu xám cự hình tích dịch miệng rộng mở ra, đầu lưỡi cuốn một cái, trực tiếp đem người tu luyện này nuốt sống rồi. Thấy như vậy một màn tu luyện giả, sợ tới mức toàn thân phát run, tay chân đều có điểm không ngừng sai sử, nhưng là bọn hắn lại không dám dừng lại, phát điên một chính là hình dạng hướng phía trên leo lên. Tại nơi này trên tuyệt bích, không có bất kỳ phòng hộ, không có bất kỳ có thể tránh né địa phương, không có bất kỳ địa hình ưu thế, tu luyện người hoàn toàn bạo lộ ở đây huyền thú trước mặt, đã thành đảm nhiệm thú làm thịt thịt cá. Xíu. U. Một tiếng phá không tiếng rít, hạ xuống ở một cái màu xanh bóng dáng đằng sau, cái này cái bóng đen to lớn, giống như một đoàn mây đen, bao lại một cái đang tại điên điên cuồng leo lên áo đỏ tu luyện giả. Sau một khắc, mây đen lung lay tránh mà qua, trên vách đá dựng đứng bóng người màu đỏ biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại tiếng kêu thảm thiết của hắn càng lên càng cao. Một cái lông vũ như sắc cực lớn chim thú, lấy con chuột đồng dạng bắt lấy cái kia áo đỏ tu luyện giả, cấp tốc lên cao, lên tới mấy ngàn mét phía trên, chim lấy bung lỏng. Áo đỏ tu luyện giả giống như một chiếc chìm hài tử, thất kinh, dốc sức liều mạng kêu thảm ngã xuống, một chút cũng không có một người tu luyện uy nghiêm. A. Bành. Ngã xuống chỗ, đúng lúc là một đầu độc giác quái thú giống như hòn đá nhỏ trụ vậy hắc giác, trực tiếp đem áo đỏ người tu luyện thân thể đâm thành bốn tán huyết đục. Tiếp theo khắc, thú triều đã phát động ra toàn diện tiến công. Hống ống. Hống ống. Ngang. Xíu. U u. Xíu. U u. Xíu. Xíu. Trên vách đá dựng đứng huyền thú đối với tu luyện giả tiến hành điên cuồng truy kích, trên bầu trời cấp 5 huyền thú kim quan cự ứng, cấp 5 huyền thú lợi kiếm bạc chim cắt, 6 cấp huyền thú móng đuốt thép sư thiếu vân vân. Chim thú cũng là đồng thời đã phát động ra công kích. Bên trên bầu trời vô số chim thú, che trời che lấp mặt trời, giống như một đoàn mây đen, xẹt qua trời cao, hóa thành cấp tốc rơi xuống sao rơi, phá khai mở hư không, lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, như cùng diệt thế mưa to giống như, phóng tới thông thiên tuyệt bích. Ở đây trên tuyệt bích, muốn thi triển vũ kỹ, vốn là phi thường khó khăn, muốn đối phương chim trên trời thú, càng là có chút lực bất tòng tâm. Đếm không hết tu luyện giả, bị đuổi kịp huyền thú cắn, xé rách, thành phiến tu luyện giả bị chim thú nắm lên, bay lên mấy ngàn mét. Ở đây ném xuống đến, coi như là quăng không chết, cũng bị trên mặt đất không có trèo sườn dốc huyền thú trà đạp mà chết. Trong khoảng thời gian ngắn, thông thiên tuyệt bích phía trên vô số tu luyện giả bị nuốt ăn, bị cắn bị thương, bị xé nát, bị đụng một cái, bị bắt đi ném xuống. Một đoàn huyết vụ bay lên, trong chốc lát, toàn bộ thông thiên tuyệt bích nở đầy diễm lệ tử vong đông hoa. Giống như xuống nước sủi cảo đồng dạng, vô số thân ảnh cùng với trên vách đá dựng đứng ngã xuống, có người tu luyện, cũng có huyền thú đấy, nhưng tuyệt đại bộ phận đều là tu luyện người. Hàng ngàn hàng vạn tu luyện giả vẫn lạc, máu chảy thành sông, nhuộm đỏ thông thiên tuyệt bích. Người tiếng kêu thảm thiết, thú giống lên một tiếng, tiếng kêu trốn mạng thanh âm vang lên liên miên. Thông thiên tuyệt bích đã thành thông thiên tuyệt lộ, đã thành nhân gian luyện ngục, người tu luyện bầm thây tràng. Hết tốc độ tiến về phía trước. Tà tơi điểm hầu. Tân một quát. Vị trí của bọn hắn coi như cao, cho nên ngay từ đầu cũng không có bị huyền thú công kích. Tuy nhiên chứng kiến vô số tu luyện giả bị thú triều nuốt hết, không nỡ ngoài, lại bất lực, tại đây trên tuyệt bích, rất nhiều võ học căn bản không cách nào thực thi dương. Loại thú tàn sát giết nhân loại, từ xưa thì có thể là lần này lại không hề có nguyên tắc thảm thiết. Đây là loại thú hướng nhân loại tuyên chiến à? Khoản này người thú ở giữa đại thủ tạm thời ghi nhớ. Tân Mục không được đốc xúc rất nhanh leo lên, bởi vì chỉ có bò lên trên cái này thông thiên tuyệt bích mới có thể thoát khỏi tình cảnh bất lợi, mới có phản kích cơ hội. Đột nhiên, một đoàn mây đen càng lúc càng lớn, bao phủ xuống, một đôi thép mồi nhử đại trảo, lóe sâm sâm hàn quang, lóe đoạt hồn khí tức, lấy hướng Hoàng Ngọc Ngọc. Ngọc Ngọc coi chừng. Cách đó không xa Hồ Đại Hải kinh hô một tiếng, người này cái lúc này, một đôi gian rảo ánh mắt còn không ngừng hướng Hoàng Ngọc Ngọc trên người nghiêng mắt nhìn. Tuy nhiên thấy được một cái to lớn chim thú tập kích Hoàng Ngọc Ngọc, có thể là hắn lại bất lực, chỉ có thể lớn tiếng gọi. Hoàng Ngọc Ngọc phía sau lưng cũng là truyền một hồi khí lạnh, nhuệ khí khí tức, rất xa để làn da sinh ra một cổ xé rách đau đớn. Không được. Hoàng Ngọc Ngọc trong lòng thầm hô, muốn tụ lực xuất đao có chút không còn kịp rồi, mà ghé vào trên vách đá dựng đứng, muốn tránh né cũng không khả năng. Đúng lúc chỉ mảnh treo chuông, trong hư không đột nhiên xuất hiện hai cái trong suốt bàn tay, nhanh như ảo ảnh chụp về phía phốc xuống chim thú. Vành! Hung ác lực lượng khí lưu tứ tán, mọi người đuổi tóm chặt lấy vách đá dựng đứng, ổn định thân hình, to lớn chim thú trực tiếp bị ngược đập bay, kêu thảm thiết một thanh âm, hướng về đàn thú ngã xuống. Hoàng Ngọc Ngọc cảm kích nhìn Tân Mục liếc, nàng biết rõ cứu nàng không có có người khác, nhất định là Tân Mục. Cách đó không xa Hồ Đại Hải, sầm mặt lại, trong nội tâm có chút cảm giác khó chịu, mình cũng giúp đỡ hô cẩn thận rồi, lại không có được Hoàng Ngọc Ngọc ánh mắt cảm kích. Hắn hơi mang oán độc nhìn một chút Tân Mục, lại đột nhiên phát hiện, hai cái trong suốt bàn tay, không biết từ lúc nào lặng yên mà ra, thẳng đến hắn mà đến, cái kia nhìn như mềm mại bàn tay, tản ra vượt qua không gian uy lực lớn, cùng nhiếp nhân tâm phách lực lượng quỷ dị. Hồ Đại Hải sắc mặt đứng thẳng khắc trở nên yếu ớt, trong lòng thầm mắng chính mình, không biết trời cao đất rộng, cũng dám muốn cùng Tân Mục đoạt nữ nhân, cái này không là muốn chết ư? Cái này đã xong, chỉ có chính là hô một tiếng, nhìn mấy lần, chính là phải bị giết, ai? Hồ Đại Hải thở dài, cũng không có hô cứu mạng, bởi vì Tân Mục muốn giết hắn, ai cũng không ngăn cản được. Hắn trực tiếp hai mắt nhắm nghiền vân vân. Chết. Vành. Một tiếng trầm đục ở đây hồ đại biển phía sau nổ vang, bạo liệt lực lượng khí lưu điên cuồng tiêu tán, quần áo muốn tránh thoát thân thể, tóc muốn bay phía dưới bị. Cái này khó đạo chính là cảm giác của cái chết. Hồ Đại Hải trong đầu lướt qua một cái linh hồn xuất khiếu cảm giác. Hồ Đại Hải, ngươi còn chờ cái gì nữa? Tranh thủ thời gian đi ổ. Tân Mục gào thét bên tai bên trong vang lên, giống như tiếng sấm, lại để cho Hồ Đại Hải lập tức sáng suốt. Hồ Đại Hải mở mắt xem xét, chính mình cùng lúc không có có chết, một cái to lớn chim thú kéo lê một đạo phát họa, hướng về vách đá dựng đứng ở dưới đàn thú rơi đi, từ dưới rơi đích đường vòng cung phán đoán, con chim kia đúng là cùng với chỗ ở mình địa phương bị đánh bay. Chẳng lẽ là Tân Mục bay nhanh chim thú? Hắn không phải muốn giết ta, mà là đã cứu ta. Hồ Đại Biển lập tức đã minh bạch tình huống, hướng phía Tân Mục cảm kích nhẹ gật đầu. Ân tình như giọt nước coi như suối tuôn tương báo, ân cứu mạng, không thể là hồi báo ổ. Hồ Đại Hải ám thầm mắng chính mình một câu, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, thản thản đãng đãng một đời thiên kiêu Tân Mục, tại sao khả năng trộm đánh lén giết hắn đấy? Giờ khắc này, Hồ Đại Hải đối với Tân Mục sinh ra một phần phát ra từ nội tâm kính nể tình ý. Mọi người cấp tốc leo lên. Trên tuyệt bích, thông thường võ học không cách nào toàn lực thi triển, có thể là Tân Mục tinh thần lực cũng không nhận địa hình hạn chế, vô hình nhận liên tục không ngừng sử xuất, đem Lôi Hưởng, Lâm Phong, Kim Bất Hoán, Lư Xảo Xảo, Hoàng Ngọc Ngọc, Liệt Địa Đao môn một ít đệ tử, Sở Kinh Vân, Hồ Đại Biển vân vân kinh đảo tiên đảo môn nhân đệ tử, cùng với chung quanh 3-4 trong vòng trăm thước tu luyện giả toàn bộ bảo vệ. Tử vong con đường, sinh lộ phía trước. Kéo lên, kéo lên, kéo lên. Chương 135, quỷ dị mưa. Nửa ngày về sau, Tân Mục đám người leo lên độ cao vượt qua vài mét, đem Bạch Vân bỏ lại đằng sau, ngay không một mảnh xanh thẳm. Trong không khí linh lực càng thêm nồng đậm, trên vách đá dựng đứng dài khắp linh thảo hiếm hoi, đúng là nhưng không ai có lòng suy nghĩ đi hái, bởi vì thú triều như cùng vây không ra đoạt mệnh bóng mờ, rất xa theo sau. Tu luyện giả ít nhất vẫn lạc 2/3. Mênh mông bát ngát thông thiên tuyệt bích bên trên chỉ rời rạc phân bố con kiến vậy người ảnh. Không muốn chết cũng đừng có ngừng. Tân Mục lúc này cũng không kịp tâm bình khí hòa, rát cuống họng giống to. Một đường chạy như điên, rất nhiều người tu luyện thể lực có chỗ hạ thấp, nhất là thực lực tu vi hơi thấp tu luyện giả, rõ ràng xuất hiện thể lực không nhánh tình huống. Tân Mục đại ca, nghỉ một lát ta. Tiêu Thiên âm thở gấp hồng hộc mà nói nói, tay chân đều mài hỏng, thật sự là bò bất động đấy. Không được, ai cũng không chuẩn cho ngừng. Trừ phi người muốn chết. Tân Mục gào thét, tuyệt không lưu tình mặt. Tiêu Thiên âm thẻ lưỡi, làm một mặt quỷ, coi hắn tính tình nóng nảy, coi như là ca ca hắn Tiêu Thiên Diệu mắng nàng hai câu, nàng cũng chịu chắc chắn mắng trở về. Có thể là đối mặt Tân Mục, nàng lại biểu hiện xuất kỳ nghe lời. Những người khác càng là không người nào dám đưa ra dừng lại nghỉ ngơi ý kiến, cắn răng tiếp tục leo lên, lại trèo lên mấy ngàn mét, trên bầu trời đột nhiên đã nổi lên mưa. Bầu trời xanh hẳm, vạn dặm không mây, một mảnh nắng giáo sáng sủa, tại sao có thể có mưa? Trận mưa này tới tốt lắm quỷ dị, mọi người nhao nhao ngẩng đầu, lại tìm không thấy giải thích hợp lý, cấp tốc leo lên ở bên trong. Trong không khí hơi nước khí càng lúc càng lớn, mưa phùn như tơ, dính áo muốn ẩm ướt. Mọi người vô tâm đi tinh tế cân nhắc trận mưa này là từ đâu đến, tiếp tục ra tốc leo lên. Theo leo lên cao không ngừng, không trung không nguyên chi vũ cũng càng lúc càng lớn. Trong không khí linh lực càng ngày càng dày đặc, chính là chỗ này không trung lung lay rơi vãi trong mưa phùn, cũng bao hàm tinh thuần nồng đậm nguyên lực, rơi vào trên thân người, làm cho người ta sảng khoái tinh thần, trên người mỏi mệt tới ý dần dần biến mất. Tân Mục trong lòng cảm thấy kỳ quái, đang nhanh chóng leo lên ở bên trong, vận chuyển lên cựu chuyển ma thần quyết quyển thứ nhất cùng quyển hai. Đánh khai mở tu luyện song hướng thông đạo, thử hấp thu quanh thân linh lực, bên ngoài thân mưa lập tức bị hấp vào thể nội, hùng hồn năng lượng một điểm không thể so với huyền tinh thạch thấp. Cái này trong nước mưa thậm chí có cường đại như vậy năng lượng, đây quả thực là tiên mưa ổ. Tân Mục vội vàng đem cái này phát hiện nói cho mọi người. Nha, lại để cho mọi người ở đây không ảnh hưởng tốc độ đi tới dưới tình huống, vận công hấp thu trong mưa phùn năng lực, bổ sung thể lực, khôi phục nguyên lực. Phía dưới, cùng với trong tầm mắt xa xa, không ngừng có thể lực chống đỡ hết nội tu luyện giả, bị thú triều đuổi theo, xé rách giết chóc. May mắn còn sống sót tu luyện giả càng ngày càng ít. Sóng cồn đãi vàng, có thể may mắn còn sống sót đều là một ít tu vi cảnh giới khá cao cao thủ, hắn đám bọn chúng nguyên lực dự trữ cùng thể lực còn có thể cùng huyền thú so sánh hơn thua, cho nên đang cùng huyền thú đấu tốc độ trong chiến đấu, còn không có hoàn toàn thất bại. Trong nháy mắt, có tăng lên mấy ngàn mét. Trong không khí linh lực càng thêm nồng hậu dày đặc, trên vách đá dựng đứng tiên thảo càng thêm phong phú, các loại chân quý linh thảo khắp nơi đều là, còn có rất nhiều trong truyền thuyết cựu phẩm trở lên linh thảo cũng xuất hiện ở trên vách đá dựng đứng, những thứ này đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu tuyệt thế bảo dược, là có tiền mà không mua được chân quý bảo bối. Đúng là cái lúc này, nhưng không ai có tâm tư đến cướp đoạt những linh thảo này, bởi vì bất kỳ dừng lại đều có thể bị huyền thú đuổi theo, không tình giết chết. Chân quý nữa linh thảo cùng tánh mạng muốn so, hay là thứ hai quan trọng. Không trung tiên mưa càng lúc càng lớn, do mưa phùn biến thành mưa to, do mưa to biến thành mưa to. Mọi người đội mưa leo lên, lại là gia tăng lên không ít độ khó, vách đá dựng đứng trở nên vô cùng bóng loáng, bất lợi với leo lên. May mắn, tình cảnh như vậy đối với người cùng huyền thú mà nói đều là giống nhau, huyền thú tốc độ đi tới cũng trở nên chậm, không ít không có thể tóm lại vách đá dựng đứng cự thú, trượt chân ngã xuống gần 2 vạn mét vách đá dựng đứng. Cứ việc Tân Mục nói cho mọi người, có thể một bên leo lên một bên hấp thu mưa năng lượng của nước, có thể là cũng không có mấy người có thể làm được, càng không có ai có đủ Tân Mục như vậy biến thái song hướng thông đạo. Đang không ngừng leo lên ở bên trong, những người khác nguyên lực cùng thể lực đang không ngừng hạ thấp, Tân Mục lại không giảm trái lại còn tăng. Hắn phân ra càng nhiều tinh lực hơn chú ý đặc biệt mọi người, ngoại trừ mấy cái thực lực hơi thấp, thật sự là theo không kịp đại bộ đội tu luyện giả, bị chim thú tập kích giết đi bên ngoài, phần lớn người đều vẫn là tương đối an toàn. Tân Mục ở phía sau không ngừng cho mọi người động viên, đốc xúc thúc dục, thậm chí trực tiếp mắng lên, lại để cho mọi người không được buông tha cho. Đảo mắt, lại leo lên mấy ngàn mét, thua lô kế toán, tổng cộng leo lên có 1 vạn hơn 8 mét, mà vách đá dựng đứng cuối cùng vẫn tiếp tục ở đây trời xanh lam bên trong. Không trung mưa càng lúc càng lớn, mà bầu trời lại càng ngày nguyệt tình lãng, thật sự là gặp quỷ rồi. Càng gặp quỷ là cái này mưa rơi cùng lúc không đều đều. Tân Mục tinh thần lực dò xét dưới, phát hiện hữu địa phương mưa rơi rất nhỏ, chỉ là một bắt đầu như vậy mưa bụi, mà đầu của bọn hắn đỉnh trên dưới quả thực chính là mưa to. Một cổ thẳng đứng áp lực rơi xuống, lại để cho rất nhiều thực lực yếu hơn liệt địa đao cửa cùng kinh đảo tiên đảo đệ tử không chịu được nổi. Những thứ này mưa tuy nhiên thông cảm lấy phong phú năng lượng, có thể là ở phía sau cũng là đả kích chí mệnh. Tân Mục lập tức chỉ huy mọi người hướng mưa tiểu nhân địa phương tiến lên. Như vậy điều vương hướng dưới, tốc độ giảm chậm, mấy cái cường hãn huyền thú đã rất xa theo vào, kéo gần lại khoảng cách. Dài khắp lạnh như băng lân giáp đầu thú, mở miệng trách móc khủng bố biểu lộ, khổng lồ và linh hoạt thân hình, làm cho người ta không rét mà run. Một cái đầu lưỡi đỏ thắm, mặt trên dày đặc đâm ngược lại giống như dao găm đồng dạng tiêm duệ, lóe khiếp người hàn quang, giống như một nhánh đoạt mệnh hồng thoa bắn ra, tập trung Tân Mục chân. Tân Mục đột nhiên đột tiến mấy bộ, nguy hiểm né tránh màu đỏ đầu lưỡi công kích. Dưới chân vách đá dựng đứng bị mổ ra một cái 1 mét sâu hô to. Hắn không nói hai lời, phát ra vô hình nhận, ngoài trăm thước, sớm tiến hành ngăn trở, không khiến chúng nó thuận lợi xông lên, nhỡ ra xông lên đến, nhất định quấy rầy toàn bộ đội ngũ tiến lên trận hình, tạo thành không thể đo lường trong mắt hậu quả. A, cũng tại Tân Mục chuyên tâm đối với phương phía dưới đuổi theo tới huyền thú ngay thời điểm, hai cái chim thú lặng yên không tiếng động tập sát tới, lập tức bắt đi hai cái kinh đảo tiên đảo tu luyện giả. Đợi đến lúc Tân Mục muốn cứu vớt đã không còn kịp rồi. Tăng thêm tốc độ, Tân Mục hô to, cái này thời điểm không thể nhất thư giãn, một khi bị thú triều cuốn lấy sẽ rất khó thoát thân. Thời khắc sống còn, mọi người cũng nghiêm túc, lập tức tác dụng bú sữa mẹ khí lực, cũng không kịp mỏi mệt, điên cuồng leo lên. Ở đây Tân Mục chặn đánh dưới, bọn hắn rốt cục lại cùng thú triều kéo ra một khoảng cách. Đúng là thông thiên tuyệt bích phía trên, những người tu luyện khác sẽ không có may mắn như vậy, có một chút đồng dạng cải biến leo lên lộ tuyến tu luyện giả bị huyền thú đuổi theo, vĩnh viễn không thể phía trước vào. Cải biến leo lên lộ tuyến, trong không khí mưa rốt cục không còn biến lớn, mọi người áp lực hơi chút giảm bớt, nhưng là đối với rất nhiều người mà nói, đã trải qua sắp tới thể lực cực hạn. Nhưng vào lúc này, lại phát sinh ra một kiện lại để cho mọi người tuyệt vọng sự tình. Trong hai vang lên đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ, giống như hổ khiếu sơn xuyên, rồng gầm 9 tầng trời, cực lớn tiếng gầm gừ, lại để cho vách đá dựng đứng cùng trên vách đá dựng đứng linh thảo run nhẹ nhẹ. Tất cả mọi người là một cái cơ trí, trong lòng dâng lên một cổ không rõ dự cảm, chẳng lẽ có cái gì tuyệt thế hung thú xuất hiện? Cái lúc này, chính là đi ra cái tứ cấp huyền thú cổ hoang hổ, bọn hắn cũng không lực ứng đối, trở ra cái cấp 6 huyền thú, hoặc là rất cao cấp bậc linh thú, cũng chỉ có chờ chết phân ra. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Tân Mục, một đường chạy trốn ở bên trong, mọi người đã không tự chủ coi hắn là đã thành lão đại, chính là kinh đảo tiên đảo là người cũng không lệ bên ngoài. Bọn hắn quay đầu nhìn về phía Tân Mục, ý là lại để cho Tân Mục cầm một chú ý, cái kia đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ, đến từ đỉnh đầu, cái kia đông nghị thú chiều ngay tại dưới chân, tiến lên hay là lui về phía sau, một ít nhánh mới là sinh lộ. Tân Mục cũng là đã nghe được rung trời kêu bảo hao thanh âm, tinh thần lực thò ra, trong 30 dặm thì không có phát hiện thần bí gì quái thú. Đúng là cái này cùng lúc không thể nói rằng là an toàn, có lẽ là một cái cường đại che giấu linh thú. Hắn quay người nhìn gần trong gang tấc thú triều, cắn răng một cái, dứt khoát làm ra quyết định, tiếp tục đi tới, đừng có ngừng. Có lẽ phía trước có nguy hiểm lớn hơn nữa, có thể là lui về phía sau cũng không có sinh lộ. Người dũng cảm phải chết ở đây đi tới trên đường. Thông Thiên Tuyệt Bích đi thông Vân Thượng Tiên Nguyên, đã xảy ra đại quy mô như vậy thú triều, hắn cũng không tin, ngũ đại tu tiên phái người biết không biết rõ, có lẽ sau một khắc, bọn hắn sẽ thần binh thiên tướng, chặn đường thú triều, cứu bọn hắn. Cho nên, giờ phút này, tiến lên là lựa chọn tốt nhất. Mọi người gật đầu, đối với Tân Mục quyết định tin tưởng không nghi ngờ, lập tức bắt đầu tốc độ cao nhất leo lên. Ngông cùng xuất sinh, chờ đến đất bằng, nhìn Kim Viên thật to đại tôn không đem các ngươi nghiền thành mảnh vỡ. Cặc cặc cặc. Tiểu Kim cái đuôi thật dài quấn lấy Tân Mục bả vai, hướng phía sau lưng huyền thú mang to. Thời gian nửa nén hương về sau, toàn bộ Thông Thiên Tuyệt Bích bên trên may mắn còn sống sót tu luyện giả, ít ỏi không có là mấy, nếu như không kỹ lưỡng đi xem, ngươi thậm chí nhìn không tới mấy người tu luyện thân ảnh, chỉ có đông nghị huyền thú, giống như bóng tối quỷ hồn, xâm hướng Thông Thiên vách đá dựng đứng. To lớn tiếng gầm gừ, càng lúc càng lớn, mọi người không thể không vận công chống cự, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy, một cổ to lớn uy nghiêm, không hình bao phủ, lại để cho hết thảy mọi người hô hấp đều có chút khó khăn. Khó có thể ức chế run rẩy, khó có thể ức chế sợ hãi cùng với trong lòng dâng lên. Đúng lúc này, Tân Mục trước sau như một tinh táo biểu lộ, xuất hiện khiếp sợ không gì sánh nổi biểu lộ, sau đó chuyển thành cuồng hỉ. Không có quái thú, là thác nước. Mọi người tiếp tục đi tới. Mọi người nhao nhao quay đầu đi nhìn, lập tức bị vào trong mắt cảnh tượng rung động trận mắt há hốc mồm, đại khí không dám thở gấp. Một màn trên cái thế giới này nhất nguy nga nhất rung động cảnh quan xuất hiện ở đây trong tầm mắt của mọi người. Một cái lớn vô cùng thác nước, cùng với trên tuyệt bích phi chảy nước mà xuống, chảy bay thẳng xuống dưới 3000 xích, giống như ngân hà đổ ngược hạ xuống cửu thiên, coi như một con thần long đáp xuống, thôn vân thổ vụ. To lớn tiếng gầm gừ chính là từ ở nơi nào phát ra, đầy trời mưa cũng là từ đâu bay xuống, một đạo ngũ sắc cầu vồng, để ngang cùng ngày, huyễn rực rỡ mỹ lệ. Tuyệt mỹ bất khả hạn lượng. Quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Trên cái thế giới này thậm chí có như thế đổ sộ xinh đẹp thác nước. Chương 136, Huyên Thiên Bộc Bố. Bộc Bố thác nước. Điều này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Huyên Thiên Bộc Bố? Nguyên lai nó thật tồn tại. Thiên địa run rẩy, nhân tâm rung động, cái này chân thật một màn, chỉ sợ là bất cứ người nào nằm mộng cũng nghĩ không đến rung động chẳng cảnh. Điều này rộng rãi to lớn thác nước, từ trên trời giáng xuống, hướng về hư không, lại đang nửa trên bầu trời hóa thành mưa to tiểu tán, giống như một con thần long gặp đầu không thấy đuôi bạch long, chỉ để lại to lớn tiếng gầm gừ, vang trời kinh vân. Nó bay lượn như rồng, nó hoạt bát như mây, nó biến ảo chập chờn. Nó là thiên nhiên rộng lớn cự chế độ, nó ẩn chứa thiên địa giữa vô cùng lực lượng, nó làm cho người ta thu không tự chủ cùng bái. Chắc không được cái này Thông Thiên Tuyệt Bích sinh cơ giản dào, dài khắp các loại linh thảo, nguyên lai có như vậy một cái linh thác nước từ trên trời giáng xuống, thoải mái cả cái vách đá dựng đứng. Không, không chỉ một nhánh. Mọi người bên trái, càng xa xa, tương tự một cái giống như tấm lụa vậy thác nước, một đầu đâm xuống, hướng về vô tận hư không, trời quang mây tạnh, muôn hình vạn trạng. Thật đẹp rồi, quá rung động. Tại nơi này vô biên vô tận Thông Thiên Tuyệt Bích bên trên nhất định có càng nhiều thác nước. Nếu như từ cao hơn không trung túi khám, hiểu là một cái gì rộng rãi chẳng cảnh. Tân Mục Câm thầm tán thưởng, những thứ này thác nước gần chứa so sánh sơ cấp huyền tinh thạch hùng hồn năng lượng, muốn là như vậy thác nước ở đây Thông Thiên Tuyệt Bích dưới, hoặc là không dưới tận đại lục địa phương khác, nhất định sẽ trở thành điên cuồng cướp đoạt tư chất nguyên. Đã có như vậy, cho dù là một cái thác nước, chẳng khác nào đã có được dùng không hết chất lỏng sơ cấp huyền tinh thạch, có thể cực đại tăng lên trong môn phái tất cả mọi người tốc độ tu luyện, đột phá nguyên lực chưa đủ bình cảnh, xưng bá vô tận đại lục. Thông Thiên Tuyệt Bích, quả nhiên bất thường. Ngũ đại tu tiên phái quả nhiên là ngũ đại tu tiên phái, đơn chỉ những thứ này thác nước chính là đầy đủ để cho bọn họ trở thành sừng sững ở đời không diệt truyền thuyết. Đúng rồi. Nghĩ tới đây, Tân Mục đột nhiên lộ ra vui sướng biểu lộ, thác nước xuất hiện, cái này đã nói lên, bọn hắn rời Thông Thiên Tuyệt Vách tường đỉnh không xa. Tân Mục bát ấn phù sư tinh thần lực đột nhiên mà ra, cách 100 mét, cùng với Huyên Thiên Bộc Bố bên trong dẫn dắt ra 20-30 nhánh tinh tế nước trụ, bay về phía mọi người. Thác nước trong nước chứa nồng đậm năng lượng, mọi người tranh thủ thời gian uống xong một hơn một chút. Tân Mục vừa nói, một bên chính xác khống chế tinh tế bọt nước rơi vào mọi người trong miệng, tinh tế tỉ mỉ ôn sáng nước vào miệng ngọn, đến phần bụng lập tức hóa thành mãnh liệt năng lượng, thoải mái nhanh sắp khô cạn thân thể, cảm giác sảng khoái, cảm giác truyền khắp toàn thân mỗi một khối cơ bắp, tiêu hao hầu như không còn lực lượng lại lần nữa về tới trong thân thể. Đầu tiên uống được Huyên Thiên Bộc Bố chi thủy 20-30 người lập tức tinh thần tỉnh táo, mọi mệt biến mất hơn phân nửa. Đón lấy lại là 20-30 đạo trong suốt bọt nước, giống như long hấp thủy đồng dạng phi đến, rơi xuống mặt khác tu luyện giả mở ra trong miệng. Ở đây tốc độ cao leo lên ở bên trong. Mỗi một nhánh cột nước đều chuẩn xác không có lầm tìm được mục tiêu, chúng trong lòng người đều bị thầm giật mình, Tân Mục đến cuối là làm sao làm được, cái này là dạng gì thần thông? Cách không thủ vật không nói, còn có thể khống chế cẩn thận tỉ mỉ, chỉ sợ ngũ đại tu tiên phái người cũng không nhất định làm được. Mọi người ra tốc. Thông Thiên Tuyệt Bích điểm cuối có lẽ ngay tại mặt trên, thắng lợi đang ở trước mắt. Đột kích ổ. Tân Mục cao hứng giống to. Nghe được câu này mọi người lập tức tràn đầy lực lượng, thác nước bố nhất định là dòng sông hình thành, đã có thác nước, đã nói lên mặt trên có dòng sông, Thông Thiên Tuyệt Bích đỉnh sắp tới. Có lẽ ngay tại mấy trăm mét phía trên. Mọi người nhất thời hưng phấn lên, còn sót lại mọi mệt hễ quét là sạch, hoan hô phi tốc hướng phía trên leo lên. Mà này lúc đó, Thông Thiên Tuyệt Bích bên trên rời rạc vang lên tiếng hoan hô, nghĩ là những người tu luyện khác cũng phát hiện vách đá dựng đứng sắp đến tận đầu. Nương theo lấy Huyên Thiên Bộc Bố gào thét, mọi người lại leo lên hơn 1000 mét, trông mòn con mắt ở bên trong, rốt cục thấy được thác nước thay đổi con dao cho giới khu vực. Mau nhìn, mau nhìn. Lập tức sắp đến. Giờ khắc này kích động cùng vui vẻ, ngôn ngữ không cách nào hình dung. Mọi người cơ hồ là tay chân không chạm đất phi trèo đứng dậy, như là phát khởi cuối cùng chạy nước rút, không ít người cái gì thậm chí đã lệ rơi đầy mặt. Rốt cục, Sở Kinh Vân cái thứ nhất bỏ lên trên Thông Thiên Tuyệt Bích, hắn đột nhiên nhảy lên, ở trên hư không dùng sức đánh một quyền, phát ra một tiếng rung trời hoan rít gào, giống như là người thứ nhất chiếm lĩnh địch nhân lâu đài dũng sĩ, kích động biểu lộ tình cảm bộc lộ trong lời nói. Sau đó, những người khác cũng hoan hô lộn xộn bò lên trên Thông Thiên Tuyệt Bích, về tới hy vọng đã lâu đất bằng. Ở đây Thông Thiên Tuyệt Bích bên trên chỉ đợi nửa ngày nhiều thời giờ, nhưng thật giống như chờ đợi một thế kỷ, địa ngục bên trong thời gian một giây chính là một năm. Hoàng Ngọc Ngọc, Lư Sảo Sảo, Tiêu Thiên Âm kích động lẫn nhau ủng hộ ôm hoan hô, Lôi Hưởng, Lâm Phong, Tiêu Thiên Diệu đám người trực tiếp ngửa mặt nằm trên mặt đất, miệng to hô hấp, cái này một cái bọn hắn đột nhiên phát hiện, hình thành đại địa là giường nào thân thiết, giường nào vĩ đại. Bọn hắn cùng nhìn nhau, lộ ra kiếp sau sống lại mỉm cười. Tiếp theo khắc, một cái áo lam thân ảnh nhảy lên một cái, xông lên vách đá dựng đứng, đúng là Tân Mục. Mỗi một người tại chỗ, vừa nhìn thấy Tân Mục, hận không thể lập tức quỳ xuống, cảm tạ Tân Mục ân cứu mạng. Đã thấy thiếu niên mặc áo lam này mày kiếm đứng đấy, gương mặt nghiêm túc, quét mắt một vòng, một chuyến người tổng cộng còn lại không ra 30 người, cái mỏi mệt không chịu nổi. Chúng ta không thể ngừng. Huyền thú lập tức liền muốn công tới. Chúng ta phải lập tức hành động, đầu tiên đi trong sông uống nước. Tân Mục xung trận ngựa lên trước, bước ra tại nơi này thế giới xa lạ bước đầu tiên, dẫn mọi người chạy về phía dòng sông. Con sông này đúng là Huyền Thiên Bộ bốn nơi phát ra, rộng lớn bờ bền, nhìn ra có hơn 10 dặm rộng, sóng nước lấp loáng, trong suốt thấy đáy, đám xương vậy linh lực trên mặt sông phiêu động, bờ sông cỏ xanh cùng cây cối đặc biệt tươi tốt, mà ngay cả thông thường cỏ xanh cũng trở thành sung túc linh lực linh thảo. Ngay tại Tân Mục đám người rời đi không ra hai cái thời gian hô hấp, bọn hắn vừa mới dạo qua địa phương, đột nhiên tiêu thất, bị hai cái cổ hoang hổ cùng ba con hổ vĩ lang che đậy. Vành hạ trong nháy mắt, lại bị một đầu càng thêm to lớn huyền thú che đậy. Cái này huyền thú mọc ra 6 cái mắt nhỏ, 4 cái lỗ tai nhỏ, cái mũi là cứng rắn cơ giác, hai cái răng nanh như cùng hai thanh lợi kiếm, lộ ở đây bờ môi bên ngoài, lóe ung tùm hàn quang, thanh hôi tiên dịch không được xuống nhỏ dọn, nhỏ chỗ có cây lập tức héo rũ. Tân Mục bọn người ở tại bờ sông uống nước, ngừng một lát mãnh liệt rót, sông nước này quả thực chính là thiên địa linh dịch, sung túc phong phú năng lượng, cùng tất cả loại dược thảo dược lực, có thể rất nhanh nhanh chóng hồi phục nguyên lực cùng thể lực. Mọi người uống lập tức cảm thấy sảng khoái tinh thần, toàn thân tràn ngập lực lượng, toàn thân mọi mệt quét sạch. Phóng mắt nhìn đi, đại địa một mảnh xanh úng tươi tốt, bầu trời một mảnh xanh thẳm. Cả vùng đất sơn nhạc phập phồng, dòng sông rậm rạp, các loại các dạng cổ quái kỳ lạ thực vật, các loại các dạng trong truyền thuyết linh thảo, khắp nơi trên đất đều là. Không trung đám xương lượn lờ, linh lực vô cùng tinh thuần, vô cùng nồng đậm, mỗi một cái hô hấp, thậm chí nghĩ hút vào một viên sơ cấp huyền tinh thạch, làm cho người ta toàn bộ thân khoan khoái dễ chịu, sinh cơ bừng bừng. Kỳ lạ nhất là trên bầu trời thậm chí có 3 cái mặt trời, ánh sáng màu vàng nóng ôn hòa mà không nóng rực, quần quần không ngừng đem năng lượng gieo xuống. Cái này là trong truyền thuyết Vân Thượng Tiên Nguyên. Lòng của mỗi người chiều cũng bắt đầu bành trướng, mỗi người hô hấp đều biến thành dồn dập, thậm chí mỗi thân thể của một người cũng bắt đầu run rẩy. Nơi này chính là mỗi một người tu luyện vài lần trở lại trong mộng muốn đi tới địa phương. Một cái thế giới kỳ dị, một cái tràn đầy vô hạn có thể thế giới, một cái ngũ đại tu tiên phái chỗ ở thế giới thần bí. Có người ngẩng đầu nhìn trời không trung 3 cái mặt trời tấp tắc kêu kỳ lạ, có người cũng tại bờ sông phát hiện một gốc cây cao cấp nhất linh thảo, kích động kêu to, có người lại lấy ra vật chứa, mạnh liệt thịnh nước sông. Ô Huyền cùng Tiểu Kim lần này thì không có nhảy đến trong sông tắm rửa, bởi vì nước sông có chút gấp. Tân Mục ngồi ở trên một tảng đá nhắm mắt điều tức, hạ trong nháy mắt, đột nhiên mở to mắt, không được, chúng ta đi. Ở đây mọi người lúc nghỉ ngơi, hắn lặng yên thỏ ra tinh thần lực phong tiêu. Giờ phút này, hắn đã phát hiện có rất nhiều huyền thú bò lên trên Thông Thiên Tuyệt Bích, dũng mãnh vào Vân Thượng Tiên Nguyên. Bây giờ còn không phải dừng lại lúc nghỉ ngơi. Mọi người cũng là lập tức nhanh miếng đứng dậy, đang muốn quay người xuất phát, lại đột nhiên phát hiện mấy cái hình thể to lớn huyền thú phá vỡ bờ sông, cỏ tụ tập, bá đạo đi ra. 4 cái so sánh tạo hóa cảnh sơ kỳ cổ hoang hổ, 2 cái so sánh tạo hóa cảnh trung kỳ cự hình tích dịch, 1 cái so sánh tạo hóa cảnh đại thành thiết trưởng man hùng. Man hoang khí tức đập vào mặt, dã thú sát khí làm cho người ta sợn hết cả gai ốc, 7 đại gia hỏa bước chân của chấn động được nước sông nổi lên hơi rung động, chấn đắc người hai chân run lên. Đến lúc này, huyền thú đã giết người giết đỏ cả mắt rồi, thấy người, chính là nghĩ một hồi sẽ thành mảnh nhỏ. Tân Mục lập tức mắt liếc một cái 7 con huyền thú thực lực, khẩn trương ngoài lại thầm tự may mắn, hiện tại làm sao nói cũng đã đến đất bằng ở trên, đối mặt huyền thú mọi người còn có một đập năng lực. Đây nếu là ở đây trên vách đá dựng đứng, sợ rằng cũng đừng nghĩ sống. 7 tên xuất sinh thực lực đều không yếu, Sở huynh ngươi đối phó một cái cự hình tích dịch, Hoàng Ngọc Ngọc cùng Lư Sảo Sảo, 2 người các ngươi đối phó một cái khác chỉ thằn lằn, ta đối phó thiết trưởng man hùng, những người khác chia làm phần 4 tổ đối phó cổ hoang hổ. Tân Mục lập tức căn cứ theo mỗi tu vi cá nhân thực lực an bài tốt rồi ứng đối huyền thú. Cái lúc này, không có khả năng hết chợt nhẹ tâm, cũng không có thời gian thương lượng, phải tốc chiến tốc thắng, bằng không chính là sẽ lập tức kinh động càng nhiều nữa huyền thú, vây công tới. Còn chưa có chuyển động Tân Mục bọn hắn động thủ, đối diện huyền thú đã đánh đòn phủ đầu, bạo nhảy dựng lên, lao đến, lập tức phân tán ra. Phương pháp tốt nhất chính là tiêu diệt từng bộ phận, Tân Mục hô một tiếng, thân hình bạo lướt lên, hướng phía thiết trưởng man hùng phóng đi. So với 2 tầng lầu cao hơn thiết trưởng man hùng, thân thể cao lớn giống như một tòa núi nhỏ núi lớn một vậy, cho người ta một loại áp lực vô hình, phi tốc đang di động, gào thét sinh phong, bước chân dẫm ầm ầm, mỗi một bước đều là nửa mét sâu hố to, cự thạch vỡ vụn, đại địa run rẩy. Mắt thấy một mình hướng phía nó phóng đi, nửa cánh cửa ván cửa lớn bàn chân gấu đột nhiên đánh ra, đập bạo không khí, tiếng rít dữ dằn. Thiết trưởng man hùng, sở dĩ gọi là thiết trưởng man hùng, cũng là bởi vì nó có một đôi vô kiên bất tồi bàn chân gấu. Trưởng còn chưa tới, một cổ áp lực cực lớn, cũng làm người ta bắp thịt của biến hình, cốt cách giòn vàng, khí huyết sôi trào, cơ hồ muốn miệng phun máu tươi. Một trường này uy lực cực lớn, đủ để đem một tòa núi nhỏ phong đập vỡ, chớ nói chi là một cái nho nhỏ người. Chương 137, đối chiến huyền thú. Tất cả lộ cao chót vót. Tuy nhiên có so sánh nguyên thần cảnh đại thành lực lượng cơ thể, nhưng là Tân Mục không hề giống ngạnh bính cứng rắn, cùng một tên xuất sinh phân cao thấp, đó là ngốc. Bức. Hành vi. Tân Mục ở giữa không trung thân hình thoát một cái, đột nhiên biến mất, xảo diệu tránh né man hùng thiết trưởng công kích, sau một khắc quỷ mị giống như xuất hiện ở đây thiết trưởng man hùng sau lưng của. Nhất nhị huyền huyền trận. Tuyệt đao 23, đệ tam thức. Tân Mục nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp dùng ra cường lực sát chiêu, chuẩn bị một chiêu chém giết cái này thiết trưởng man hùng. Một hồi tử kim sắc diễm lệ cây đao, cùng với nhất nhị huyền huyền trận bên trong tiêu xạ mà ra, mang theo vượt qua người thính lực cực hạn âm thanh xé gió, nhanh như tia chớp tấn công hướng cự hùng sau lưng của, lưu lại một bôi thẳng hướng quang. Phúc. Man hùng giống như hắc thiết núi đồng dạng cứng rắn phía sau lưng, lên tiếng nổ lên một đoàn huyết hoa, giống như trong đêm tối bay lên một đóa pháo hoa, lưu lại thật lâu bất diệt vết thương. Tử kim loại diễm lệ cây đao cùng với thiết trưởng man hùng màu vàng lông ngực bên trên bay ra, giống như một chỉ bay nhanh chim bói cá, bay về phía bờ sông cao cỏ ở bên trong, biến mất không gặp. Hống ống. Thiết trưởng man hùng bị đau, rít lên một tiếng, quay người chính là một trưởng, xé rách không khí, nhanh như lưu phong, không cho người ta tránh né thời gian. Nếu không phải Tân Mục có được bát ấn phù sư tinh thần lực dự phán năng lực, lần này chỉ sợ cũng phải bị kích bên trong. Tân Mục tàn ảnh bị thiết trưởng man hùng đập vỡ, chân thân của hắn lại một lần nữa xuất hiện ở cự hùng cái lưng sau. Không muốn đến cái này thiết trưởng man hùng bị động đâm thủng thân thể, vậy mà không chết, tốt kiên cường sinh mệnh lực. Tân Mục nghĩ đến, cũng không chiêu thức biến đổi, lại một lần đích phát ra tuyệt đao nhị thập tam thức. Cách đó không xa Sở Kinh Vân một bộ yên ba trưởng thực thi xuất thần nhập hóa, đánh ra bất đồng hình dáng màu xanh đậm gợn sóng, đem một cái cự hình tích dịch bao quanh vây khốn. Trong khoảng thời gian ngắn mặc dù không có chiếm thượng phong, lại cũng không có hạ xuống thế hạ phong. Bên kia, Hoàng Ngọc Ngọc cùng Lư Sảo Sảo phối hợp coi như ăn ý, Lư Sảo Sảo thi triển linh xảo thân pháp, không được vận động, hấp dẫn khổng lồ rắn mối dịch chú ý của lực, Hoàng Ngọc Ngọc cùng với bên cạnh tìm kiếm thời cơ, thi triển đao pháp tiến hành công kích. Cực lớn thằn lằn dài khắp lưng giáp trên lưng của, đã xuất hiện mấy cái rõ ràng vết thương, cái này mấy cái vết thương không có thể thương tổn được nó gân cốt, lại khiến nó biến thành càng thêm táo bạo, đuổi theo Lư đúng dịp điên cuồng công kích. Còn lại 4 tổ phân ra lấy lôi hưởng, Lâm Phong, Tiêu Thiên Diệu, Tiêu Thiên Âm huynh muội, Kim. Kim không đổi cùng Hồ Đại Hải cầm đầu, triển khai trận thế, đối chiến 4 đầu cổ hoang hổ. Lôi hưởng sắc mặt nghiêm nghị, sư lông mày đứng đấy, lấy ra lửa đỏ đại đao, cây đao này không phải hắn trước kia sử dụng viêm dương đao, mà là một thanh hỏa ngọn lửa tạo hình đại đao, ngọn lửa kia tạo hình trông rất sống động, ẩn ẩn có tung bay theo gió ý. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển ra Thiên Hỏa Cửu Đao, lập tức ánh sáng màu đỏ đầy trời, ngọn lửa lung lay tránh, nóng dục khí hơi thở, bốn phía tuôn ra tán, nướng người nóng mặt cay, lại để cho chúng quanh cỏ cây quan xoắn héo rũ. Lâm Phong nhìn liếc Lôi Hưởng, trước sau như một lạnh như băng trên mặt lộ ra như có như không mỉm cười, hắn đã nhìn ra, Lôi Hưởng sử dụng đao nhất định là từ di tích thời thượng cổ trung được đến là không tục chi vật, mà Lôi Hưởng tu vi cảnh giới cũng có rất lớn đề cao, cùng với hùng hồn đến gần như ngưng hình nguyên lực trạng thái đến xem, lộ ra nhiên đã đến nguyên đan cảnh đại thành, nhanh muốn đi vào tạo hóa cảnh rồi. Lâm Phong nụ cười trên mặt lóe lên tức thì, hạ trong ngáy mắt, toàn bộ chú ý rơi xuống trong tay ngân thương ở trên, giống như giờ phút này, tay bên trong ngân thương chính là cái thế giới này toàn bộ, chính là của hắn tánh mạng. Sau một khắc, ngân quang chợt hiện, phảng phất thủy ngân chảy, phảng phất nguyệt quang hạ xuống đầy đỉnh viện, cái thanh kia nhìn như thông thường ngân thương coi như hư không tiêu thất, rồi lại không chỗ nào không có. Thương ảnh như mây, ngân quang đầy trời. Trung quanh cỏ cây cục đá, giống như đều biến thành ngân thương, mỗi một cổ không khí đều giống như biến thành thương mang, một loại cổ quái chấn động lại để cho đối với trước mặt cổ hoang hổ không biết làm sao. Một cổ khí tức cổ xưa nhỏ như tơ nhện, giống như cùng với cổ xưa hồng hoang mà đến, mảnh mà không ngừng, triền miên không dứt. Thương ảnh bên trong, giống như có 4 mùa biến hóa, trong thiên địa biến thiên, một cổ áp đảo nguyên lực phía trên lực lượng lặng yên bắt đầu khởi động. Nếu như giờ phút này, ngũ đại tu tiên phái người ở đây, nhất định sẽ chấn động, bởi vì Lâm Phong thương pháp bên trong ẩn chứa trong truyền thuyết thương hồn. Tiêu Thiên Diệu cùng Tiêu Thiên Âm, cũng là đồng thời lộ ra binh khí, chỉ là bọn hắn binh khí cùng thường nhân bất đồng, binh khí của bọn hắn là hai loại vui cười khí. Tiêu Thiên Diệu lấy ra là một cây màu bạc ống sáo, mà không là trước kia Tiêu Ngọc. Tiêu Thiên Âm là ôm ra một trận màu xanh thấm đàn cổ, cũng không phải trước Tiêu Ngọc. Chỉ có biết hắn đám bọn họ hai cái người, giờ phút này minh bạch, huynh muội này mỗi hai ở đây di tích thời thượng cổ đúng trọng tâm định cũng có gặp gỡ, đã nhận được thượng cổ truyền thừa nhạc khí. Đúng là lại không có ai biết Tiêu Thiên Âm trong ngực, giờ phút này ôm nhưng lại thượng cổ thập đại danh cầm một trong lục hình. Lang. Đàn âm vang lên, âm thanh ra như suối nước leng keng, như bách điểu tề minh, như gió qua rừng trúc, vui mừng người hai lỗ tai, rung động lòng người. Một đạo hào quang màu xanh thấm cùng với sáng trong suốt dây đàn bên trên bắn ra, giống như một ngọn phi đao, giống như một vệt sáng, nhìn như lướt nhẹ, lại uy lực không tủ. Xíu. U. Hào quang màu xanh thấm bay qua, cổ hoang hổ một lỗ thai hóa thành một đoàn lục vụ, tinh huyết phun tung tóe. Cổ hoang hổ nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp báo nổi, nhảy lên một cái, hướng của bọn hắn bay nhào mà đến. Tiêu Thiên Diệu bạc địch quét ngang, thổi ra một cái nước gợn vậy màu bạc hồ quang, giống như một thanh loan đao, như chậm mà nhanh vượt qua hư không, suy thoáng một phát, tua nhỏ cổ hoang hổ so với sắt thép còn cứng rắn ra lông. Lại là một đạo tinh huyết phun tung tóe. Xa xa Kim Bất Hoán nhìn có chút há hốc mồm, nghĩ thầm lúc này mới vài ngày không gặp, từng cái tu vi cảnh giới đều đạt đến nguyên đan cảnh đại thành, thực lực cũng là phi tốc đề cao, đã tính được là đỉnh đầu một cao thủ, bước lên ánh trăng bảng danh sách top 20 đoán chừng không có vấn đề. Cũng không thể cho các ngươi coi thường ta. Kim Bất Hoán nghĩ đến, lộ ra ra khỏi một đen một trắng hai thanh kiếm, đây chính là hắn cùng với di tích thời thượng cổ Trường Sinh Kiếm Tông trong mộ địa đào đi ra ngoài càn khôn song kiếm. Cổ tay rung lên, thi triển ra khai mở còn tương đối chúc chắc càn khôn song kiếm kiếm pháp, hắc kiếm như gió, bạch kiếm như nước, hòa lẫn, hỗ trợ phối hợp. Quét quét. Một kiếm cắt đứt xuống, gọt ra một đạo hắc quang, một kiếm đâm thẳng cổ hoang hổ mi tâm của, một chút hàn mang như hàn tinh giống như bình thường lóng lánh. Song kiếm uy lực triển lộ không bỏ sót, tuyệt không so với Đoạn Thủy kiếm phái kiếm pháp chênh lệch. Tân Mục ở đây cùng Tiết trưởng Man Gấu chiến đấu khe hở ở giữa, quét mắt một vòng mọi người, tương tự ngạc nhiên với mấy cái hảo huynh đệ cự đại tiến bộ, càng hơn là Lâm Phong tiến bộ nhất lớn, thực lực tương đương khủng bố, một bộ kia hay thay đổi thương pháp, ẩn ẩn có một cổ cùng loại cùng Bạch Vân đao ý lực lượng thần bí lặng yên bắt đầu khởi động. Cứ việc cổ lực lượng này còn không có hoàn toàn bị kích phát, nhưng là từ cái này vừa lộ ra cao chót vót ở bên trong, chính là có thể kết luận, đây là một cổ vô cùng cường đại vô cùng lực lượng đáng sợ. Vài cái trong hô hấp, Tân Mục đã tại Thiết trưởng Man Hùng thân mình khai xuất năm trong suốt lỗ thủng, thanh hôi gấu máu, như suối phun đồng dạng bốn phía phun tung tóe. Đúng là Thiết trưởng Man Hùng lại chậm chạp không có ngã xuống, vẫn tiếp tục sinh mệnh lực thịnh vượng cùng Tân Mục chiến đấu, bàn chân gấu trên mặt đất đánh ra từng bước một hố sâu to lớn, bùn đất văng khắp nơi. Tuyệt đao nhị thập tam thức, thức thứ tư. Dưới sự giận dữ, Tân Mục trực tiếp thi triển ra còn không phải rất quen thuộc tuyệt đao nhị thập tam thức thức thứ tư. Một đạo tử kim sắc cung ánh sáng, thông qua nhất nhị huyền huyền trận về sau, lực lượng gấp bội, đem hư không cắt thành hai nửa, thoáng một phát tước đoạn Thiết trưởng Man Hùng huyết hầu. Tân Mục người mang thuần dương nguyên đan, tu vi cảnh giới lại tạo hóa cảnh sơ kỳ, vốn là có thể vượt cấp khiêu chiến tạo hóa cảnh đại thành người, tăng thêm hướng nhất nhị huyền huyền trận tăng thêm tác dụng, chém giết so sánh tạo hoàn cảnh đại thành Thiết trưởng Man Hùng, kỳ thật cũng không có gì khó khăn. Chỉ là Thiết trưởng Man Hùng da dày thịt béo, nhiều lần bị xuyên thủng thân thể mà không chết, ép Tân Mục chỉ có thể công kích cổ họng của nó. Tiết hầu bị chặt đứt, tiên máu phun tung tóe, có chảy trở về đến trong phổi. Thiết trưởng cổ hùng ở đây ho kịch liệt cùng giống lên một tiếng bên trong ngã xuống, núi nhỏ núi lớn vậy thân thể, đem mặt đất ném ra một cái hố thật sâu. Thiết trưởng Man Hùng thân thể còn không có ngã xuống thời điểm, Tân Mục thân hình lóe lên xuất hiện ở đàng cùng Sở Kinh Hãi Mây Đấu cự hình tích dịch bên cạnh, trong tay Trích Tinh đao hào quang màu tử kim bắt đầu khởi động, giống như một muốn nổ tung mặt trời nhỏ, tràn ngập lấy năng lượng to lớn. Thiên Hỏa Cửu Đao, Hồng Long xạ hiện, Kinh Phong Vũ. Một cái màu đỏ long ảnh, bạo tháo chạy mà ra, đốt bạo không khí, đem chung quanh cỏ cây hóa thành tro tàn, nhào về phía cự hình tích dịch. Cự hình tích dịch lập tức cảm nhận được nóng rực khí tức, muốn tránh né, đã trải qua không kịp. Đốt cháy cảm nhận sâu sắc đến từ lưng, một cái vết thương thật lớn, tản mát ra khét gây mũi mùi. Cự hình tích dịch đau đột kích trời giận hùng ống, thân thể to lớn một hồi co rút. Tiên ba trưởng, nộ đào phế tán. Sở Kinh Vân cũng là kinh nghiệm xa trường lão luyện, ở đây khổng lồ thần lằn bị đau gào thét sắp, thúc giục nguyên lực quanh thân, đánh ra nhất kế tất sát trường pháp. Một cổ sâu nguyên lực màu xanh lam đoàn, lôi ra một đạo lam sắc ảo ảnh, xông vào cự hình tích dịch mở ra miệng bên trong. Sau một khắc, cự hình tích dịch bụng đống nhiên biến lớn, như cùng thổi bay khí cầu. Bành. Sau một khắc, một cổ sâu khí lưu màu xanh lam bọc lấy lạnh như băng lục máu, cùng với cự hình thần lằn trên lưng trong vết thương bạo đột kích mà ra. Cự hình tích dịch bị từ bên trong công phá, nội tạng tràn ra ngoài, lục máu tứ lưu, khổng lồ rắn mối dịch thân thể trên mặt đất không ngừng run rẩy, lộ ra nhưng đã là tử vong co quắp. Tân Mục cùng Sở Kinh Vân gật đầu một cái, lập tức gia nhập vào những thứ khác chiến đoàn bên trong. Một cái khác nhánh cự hình tích dịch đã chặt đứt cái đuôi cùng một cái chân, thân thể mất đi cân đối, lệch nghiêng không đứng đắn vặn vặn đối kháng Hoàng Ngọc Ngọc cùng Lư Sảo Sảo. Đã thấy Lư Sảo Sảo đột nhiên lấy ra một cây trong suốt như ngọc quyền trượng, do năm cái điêu khắc sinh động mảnh long dây dưa mà thành, trên thân rồng điêu khắc lấy phù văn cổ xưa, quyền trượng đỉnh năm cái đầu rồng bảo vệ xung quanh một cái xanh biếc như nước tròn bóng. Toàn bộ quyền trượng tạo hình vô cùng tinh xảo, tự nhiên trôi chảy, giống như tự nhiên, đúng là vạn pháp quyền trượng. Hạ trong nháy mắt, vạn pháp quyền trượng phía trên bích lục pháp lực bóng ở trên, tiêu xạ ra một đạo bích lục quang mang, coi như một thanh lợi kiếm vút lên trời cao đâm, không khí không kịp né tránh, trực tiếp bị xuyên thủng. Bành! Cự hình tích dịch cứng rắn vô cùng bẹp đầu, bị bích lục hào quang đánh trúng, lập tức nổ thành một đám mưa máu. Còn dư lại bốn chàng, vốn huyền thú sẽ không có ưu thế gì, lại gia nhập Tân Mục cùng Sở Kinh Vân như vậy cao thủ. Cứng rắn mao xuất sinh lập tức hạ xuống thế hạ phong. Trong nháy mắt, bảy con huyền thú được giải quyết. Các các các. Tiểu Kim luôn trước tiên xuất hiện ở ngã xuống huyền thú trước thi thể, sử dụng nó cái kia mao nhung nhung hầu chảo đem đầu của bọn hắn từng cái đập tan cảnh, lấy yêu tinh, cao hứng hoa chân múa tay vui sướng, hận không thể tới huyền thú càng nhiều càng tốt. Trước mắt huyền thú bị chém giết, Tân Mục lập tức gọi ra Lôi đỉnh truy vân thú, gọi mọi người đuổi mau rời đi. Đúng lúc này trên bầu trời, xẹt qua vài đạo sặc sỡ lóa mắt lưu quang. Chương 138, Thiên binh lần đầu khuất phục. Thần uy vô tận. Lưu quang hiện lên, trong nháy mắt xuất hiện mấy người, tay áo tung bay, khí vũ bất phàm, giống như tiên dáng thế hạ phàm. Nhưng lại ngũ đại tu tiên phái người đến. Một người cầm đầu tóc vàng rộng mặt, mày rậm đôi mắt nhỏ, một thân áo giáp màu đen tán phát ra nhàn nhạt tối tăm lu mờ mịt khí trời đất hòa hợp, một bàn tay đại tiểu nhân gai lưng cấu trừ, đúc thành ma quỷ dữ tợn hình dạng, giống như có quỷ hồn ở trong đó dãy rủa, làm cho người ta không khỏi sinh ra vài tia sợ hãi. Phía sau của hắn, theo thứ tự là mùi rượu nồng nặc bằng phi, bích quần áo xanh lá tuyệt sắc tiên tử, tóc trắng bạch đi du thiên vấn, eo treo đại hồ lô rượu mập mạp Phật Di Lặc đám người. Mặt khác, còn có mấy cái phủ khăn che mặt yểu điệu nữ tử, chỉ từ hình thể cùng lộ ra hé mở khuôn mặt để phán đoán, đều là tuyệt thế xinh đẹp. Một chuyến mười mấy người chống cự lấy bất đồng binh khí đứng ở giữa hư không, cùng lúc không có rơi xuống, có một loại tiên nhân hạ phàm, trên cao nhìn xuống cảm giác. Trên đất mọi người ngẩng đầu nhìn đến ngẩn ngơ, một cổ kính nể sùng bái tình ý tự nhiên sinh ra, bực này tiêu sái, bực này khí độ, chỉ sợ cũng chỉ có ngũ đại tu tiên phái người chuẩn bị. Ngũ đại tu tiên phái mọi người thật cao nhìn liếc Tân Mục đám người và trên mặt đất nằm huyền thú thi thể, tốt giống như không thấy gì cả một dạng, mặt không biểu tình. Khu khu. Đệ tử Thần Đao Tông mùi rượu nồng nặc bằng phi háng giọng một cái, dùng ngón tay chọ gật Tân Mục, ngươi tới trở lại lời nói. Chứng kiến ngũ đại tu tiên phái người điểm Tân Mục, mọi người ngừng một lát hâm mộ, ngũ đại tu tiên phái người có thể nhớ người, chỉ sợ không có mấy người, từng cái đều đại biểu cực cao thực lực, cùng vô hạn khả năng. Tân Mục nhìn liếc mùi rượu nồng nặc bằng phi, đối với loại này vô lý hành vi hơi có không vui, nhưng là hắn không dám thất lễ, lập tức đứng ra, ôn quyền chào, tiên nhân, xin hỏi. Vị này chính là U Minh Điện Kỳ Liên Sơn, bằng phi chỉ người mặc áo giáp màu đen nam tử, ngươi vội vàng đem thông thiên tuyệt bích bên trên tình huống hồi báo một chút. Ừ. Tân Mục đồng ý, đem thú triều phát sinh tình huống từ đầu tới đuôi đơn giản nói một lần. Ngũ đại tu tiên phái người lập tức nhíu mày, sắc mặt nghiêm nghị, xem ra tình huống không thể lạc quan. Tu luyện giả tất cả lên sao? Bên trên không tới đoán chừng vĩnh viễn sẽ không lên đã đến. Thú triều. Đây chính là cực kỳ lâu chưa từng xảy ra rồi. Ta đều có chút nhớ không rõ rồi. Kỳ Liên Sơn nhàn nhạt nói câu, nhiên sau thần sắc biến đổi, phát tín hiệu, triệu tập ngũ đại tu tiên phái chúng đệ. Chúng đệ tử đến đây, chạm giết những xúc sinh này. Ngũ đạo quang hoa phóng lên trời, theo thứ tự là ma quỷ đầu, đao, kiếm, hồ lô, đàn năm loại hình dạng năm loại màu sắc cực lớn đồ án, rất thật hùng vĩ, ngoài trăm dặm đều có thể nhìn gặp. Các tiểu tử, các ngươi đến Tinh Đài Sơn tập hợp, chờ đợi thời ngũ đại tu tiên phái nhất sau tuyển bạn. Bàng Phi chỉ xa xa một ngọn núi nói ra. Chúng ta chia nhau đi thông báo những người tu luyện khác, một hồi hay là đang này tụ hợp. Ngũ đại tu tiên phái Thiên Chi Tiêu Tử đám bọn họ lập tức biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại đầy đất vẻ mặt sùng bái. Mọi người cũng là lập tức thở dài một hơi. Ngũ đại tu tiên phái người xuất hiện, bọn hắn rốt cuộc không cần sợ hai thú triều rồi. Tân Mục huynh, chúng ta đi a. Lôi Hưởng nhìn xem Tân Mục xuất thần mà người, cố ý dùng sức vô vô người sau bả vai. Tân Mục đang nhìn trên bầu trời cái kia đạo bích lục loại lưu quang, suy nghĩ xuất thần, nàng thật đúng là tiểu cùng à. Bị Lôi Hưởng một hồi đánh tỉnh, Tân Mục ngượng ngùng cười một tiếng, các ngươi trước đi, ta lưu lại đang xem cuộc chiến. Đang xem cuộc chiến? Mọi người nhất thời sững sờ, này cũng cái gì tình huống, còn có tâm xem náo nhiệt. Bất quá, sau một khắc, mọi người đều biết Tân Mục ý tứ. Nếu có thể có cơ hội nhìn một chút ngũ đại tu tiên phái người thi triển gặp chỗ không kiến thức chỗ không nghe thấy kinh thế hai tục võ học, tuyệt đối là một cái tuyệt hảo học tập cơ hội. Cơ hội như vậy ngàn năm có một, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nghĩ tới đây, không ít người động lưu lại xem cuộc chiến tâm, nhưng là muốn lên vô biên vô tận thú triều, bọn hắn lại cải biến chủ ý, bởi vì là ở đây thú triều bên trong, bọn hắn không có năng lực tự bảo vệ mình. Không có năng lực tự bảo vệ mình, chính là ý vị nguy hiểm và tử vong, bởi vì ngũ đại tu tiên phái người không có khả năng phân thần bảo hộ một người bình thường tu luyện giả. Lôi Hưởng, ngươi mang mọi người đến Tinh Đài Sơn cho ta. Chuyện này không được. Các ngươi có đi hay không ta bất kể, dù sao ta không đi, ta muốn lưu lại cùng Tân Mục đại ca. Tiêu Thiên Âm chạy đến Tân Mục trước mặt lôi ra người sau cánh tay, bắt đầu làm nũng, tuyệt không cấm kỵ. Đã Tiêu Thiên Âm muội muội không đi, ta đây chính là lưu lại chú ý đặc biệt nàng a. Lư Sảo Sảo mỉm cười đi đến Tiêu Thiên Âm trước mặt của. Hừ. Sảo Sảo tỷ, ngươi thực sẽ nói, ngươi là lưu lại theo cố ta sao của ta. Tiêu Thiên Âm trực tiếp vạch trần Lư Sảo Sảo nói dối. Lư Sảo Sảo mặt tường đỏ, nhìn Tân Mục liếc. Phu nói, Thiên Âm muội muội, ngươi ở đây nói bậy, coi chừng ta đánh ca ca ngươi. Hoàng Ngọc Ngọc xoay người lại đến liệt địa đao môn mấy cái đệ tử bên người, nhỏ giọng khai báo vài câu, sau đó yên lặng đi vào Tân Mục thân bên cạnh. Tân Mục thiếu hiệp, Tinh Tinh Thành bên ngoài, ngươi đã từng trợ giúp ta đối kháng thú triều, hôm nay để cho ta trả lại một nhân tình a. Mấy nữ nhân tử đều lưu lại, Lôi Hưởng, Lâm Phong, Tiêu Thiên Diệu cùng Kim Bất Hoán chính là càng không thể đi. Bốn người liếc nhau, cười cười, nói, chúng ta cũng muốn đang xem cuộc chiến. Vậy thì tốt, Tân Mục huynh. Ta sợ Kinh Vân trước mang theo Kinh Đảo Tiên Đảo mọi người đi Tinh Đài Sơn vân vân. Tin tức tốt của các ngươi. Sở Kinh Vân ôm quyền nói xong, mang theo mọi người hướng phía Bằng Phi chỉ phương hướng, chạy như bay. Hồ Đại Hải một mình hướng Tân Mục nói cảm ơn, một giọng nói sau này còn gặp lại, mắt nhìn Hoàng Ngọc Ngọc, quay người biến mất ở phương xa. Tân Mục nhìn bên người hảo huynh đệ bạn tốt, lộ ra ánh mặt trời vậy nụ cười ấm áp, được. Mọi người đứng thẳng khắc nghỉ ngơi và hồi phục, chuẩn bị thoải mái một trận chiến a. Đã bọn hắn quyết định lưu lại, Tân Mục cũng sẽ không cưỡng cầu bọn hắn rời đi, bởi vì phải trở thành một cái bất phàm cường giả. Chính là phải đi qua kinh nghiệm không giống tầm thường ma luyện. Đại chiến thú triều, hoặc là quan sát ngũ đại tu tiên phái người đại chiến thú triều, đều muốn là một số kinh nghiệm quý báu. Loại kinh nghiệm này chỉ có kinh nghiệm người mới có thể rõ ràng nhận thức, tin vỉa hè, không thể được hắn tinh túy một phần vạn. Tân Mục nhìn chung quanh một vòng, rất nhanh ở đây bên ngoài một dặm phát hiện một cái trăm thước cao núi nhỏ đồi, lập tức gọi mọi người lên đồi núi nhỏ. Ở đây trên đồi núi địa hình có lợi, mà còn ánh mắt cũng so sánh khoáng đạt. Một hồi chiến đấu, mọi người không được phân tán, tận lực bảo trì ở đây trong vòng 10 thước, chiếu ứng lẫn nhau, để tránh bị huyền thú vây công. Tân Mục dù sao cũng là kinh nghiệm qua một lần thú triều đại chiến người, vẫn tính là có một chút kinh nghiệm, hắn nói đơn giản một ít đối chiến huyền thú kỹ xảo cùng không giống với đối chiến người tu luyện địa phương, cùng với một ít chú ý sự hạng. Sau khi thông báo xong, Tân Mục lập tức ở gò núi chung quanh bày trận. Đại địa đã bắt đầu run rẩy, mà còn càng ngày càng kịch liệt, thú triều đại quân đã leo lên thông thiên tuyệt bích, bắt đầu hồng thủy giống như bình thường ở đây mây thượng tiên nguyên bên trên lan tràn. Lôi Hưởng, Lâm Phong đám người đứng thành một hàng, cầm sát ý tất hiện vũ khí, thúc dục nguyên lực quanh thân, nhìn xem lăn lăn mà đến khôn cùng thú triều. Trong lòng không khỏi bay lên một cổ phóng khoáng đau buồn ôm ấp tình cảm. Bọn hắn cái này nhất đao đồ lang đội, tự thành lập tới nay, còn thật không có giết qua đa lang, hôm nay, bọn hắn chuẩn bị đem cái tên này sửa thay đổi, đổi thành tàn sát thú đội. Nhưng vào lúc này, giữa không trung không khí mỉm cười nói ngưng, hiện ra mười mấy người ảnh, đúng là Nguyên Thương Lượng trước ở đây phụ cận tập hợp ngũ đại tu luyện tiên phái người. Mùi rượu nồng nặc bằng phi, chứng kiến Tân Mục đám người, mở miệng liền mắng, "Ta, con bà nó, các ngươi tại sao còn chưa đi, là muốn chờ chết ở đây à?" Tân Mục đối với cái này mùi rượu nồng nặc vốn là không có hảo cảm, vừa mới tiến Cửu Châu đại chiến thời điểm, chính là người này, một đao đem chính mình chém nằm sấp ở dưới. Một đao kia mối hận, Tân Mục cũng không có quên, hắn thể nhất định phải cầm về. Hắn ngẩng đầu nhìn, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Chúng ta thầm nghĩ tận một phần lực, ngăn cản thú triều." Ngũ đại tu tiên phái người biểu lộ khác nhau, U Minh Điện Kỳ Liên Sơn cùng Thần Đạo Tông Bằng Phi đám người lộ ra khinh thường biểu lộ, Hồ Lô Lô Tông mập mạp Phật Di Lặc triển lộ lấy trước sau như một mỉm cười. Thiên Kiếm Tông mặc bích lục thúy khói váy tuyệt sắc tiên tử, trong suốt trong hai tròng mắt hiện lên một tia người khác không cách nào phát giác ánh sáng màu sắc. Du Thiên ngấn mặt không biểu tình, một đôi thâm thúy trong con ngươi, một tia sát ý thổi qua. Mấy vị che mạng che mặt nữ tử, đẹp mắt lông mày nhíu một cái, không biết làm ra là cái biểu tình gì. Đúng lúc này, làm cho tất cả mọi người rung động đổ sộ một màn ra phát hiện ra. Bình tĩnh bầu trời xanh thẳm đột nhiên biến thành sáng chói vô cùng, ở giữa thiên địa, vạn đạo lưu quang bay tới, các loại màu sắc lưu quang, năm màu sắc rực rỡ, các loại các dạng thân ảnh, vượt qua hư không mà đến. Lưu quang là mỹ lệ như vậy, thân ảnh là như vậy uy vũ, giống như thiên binh thiên tướng, giống như thần tiên hạ phàm, khí thế bằng bạc, kinh thiên động địa. Trong nháy mắt, đến không hết uy vũ thân ảnh tại trong hư không ngưng trệ, giữ lại hạ bị lưu quang thiết cắt thành vô số phần đích nghiền nát bầu trời. Ngũ đại tu tiên phái trừ đi một tí lao quái vật, cơ hồ các đệ tử đều xuất động rồi. Bởi vì vừa rồi cái kia thăng nhập bầu trời tín hiệu, đúng là tất cả môn phái khẩn cấp lệnh động viên. Những thứ này cấp tốc lung lay lướt mà tới thân ảnh giống như tiên như thần, vững vàng dừng lại, không khí chung quanh tự động né tránh, xoáy lên một hồi cuồng phong, dây thắt lưng tung bay, tiêu rơi vãi vô phương. Tràn trề không gì chống đỡ nổi nguyên lực bắt đầu khởi động, một cổ vô biên cực lớn uy áp như núi lớn áp xuống tới, mọi người đầu gối khẽ cong, sinh ra một cổ không tự chủ cúng bái xúc động. Tân Mục vân vân, người nếp nhăn trên mặt toàn bộ triển khai, đồng tử phóng đại, quai hàm đều rơi đầy đất. Một cổ chưa bao giờ có khiếp sợ biểu lộ không thể che giấu bay lên. Trên bầu trời tới không chỉ là ngũ đại tu tiên phái người, còn có các loại tất cả chính là hình dạng linh thú tọa kỵ hoặc là sủng vật, cùng với một ít tạo hình cổ quái cực lớn máy phi hành. Chỉ thấy những linh thú kia có giống như bình thường đại thủy ngưu, so với châu nước lớn hơn mười mấy lần, trên đầu bốn cái rác, trên người dài khắp đá xanh vậy hoa văn. Có chợt nhìn như là hiệu sao, lại mọc ra một cái con thỏ đầu, hai cái thật dài cái lỗ tai lớn, bén nhạy chuyển động, hết sức quỷ dị. Có lớn lên giống tuấn mã, so với thông thường mã rất cao càng gầy. Bốn đầu chân nhỏ giống như cành, một cái vừa to vừa dài giấu đầu lòi đuôi, vẫn cuốn khúc lấy. Có giống như một cái to lớn hùng ưng, lại có được khổng tức đồng dạng xinh đẹp cái đuôi, sắc thái lộng lẫy, như là biến chủng phượng hoàng. Thân hình của bọn nó đều phi thường to lớn, cùng lôi đỉnh truy vân thú không kém bao nhiêu, mỗi người thần tuấn phi phàm, man hoang khí tức lặng yên bắt đầu khởi động, một nhìn chính là một ít có thượng cổ huyết thống linh thú. Tản ra tức giận chấn động, hiển nhiên đều đã có thần thức. Chương 139, giết. Mở ra tàn sát hình thức. Trên bầu trời, ngoại trừ cổ quái kỳ lạ các loại linh thú bên ngoài, chính là đủ loại hình thù kỳ lạ quái hình dáng phi hành huyền hoặc khí. Có rất nhiều thuyền buồm tạo hình, có rất nhiều có cánh chiến xa, có rất nhiều khổng lồ con diều, có rất nhiều xoáy chuyển vòng tròn, có rất nhiều kim loại sáng bóng màu đỏ cá chép. Mới nhìn ngươi còn tưởng rằng chúng cũng là lớn lên kỳ quái linh thú, nhìn kỹ phía dưới mới phát hiện những thứ này máy phi hành đều là do đao thương kiếm kích búa dịu mùi nhử xin đẳng binh khí tạo thành, cũng có là một ít không biết tên tài liệu cấu thành, khắc đầy phù văn, lưu loé ánh kim loại, nhìn như ngốc rồi lại có thể linh hoạt vận động. Hiển nhiên đều là cực kỳ cao minh máy phi hành. Nhất định là xuất từ đại tông sư chi thủ. Mới lên Vân Thượng Tiên Nguyên chỉ thấy nhận thức lớn như vậy trận chiến, Tân Mục trong lòng bọn họ thật đúng là không ức chế được kích động, bọn hắn thậm chí thẳng nhận hoan hô lên. Vậy mà bạo phát như thế đại quy mô thú triều, huyền thú số lượng chỉ sợ có trăm vạn ngoài. Những thứ này hoang dã xuất sinh, mấy trăm năm không hảo hảo tu luyện để ý đến chúng nó, chúng là không biết mình là thứ gì. Ha ha, như thế đại quy mô thú triều, chỉ sợ toàn bộ nguyên thủy cổ nguyên huyền thú đều xuất động, chúng lưng sư động chúng như vậy, ý muốn như thế nào? Còn không phải muốn chiếm cứ Vân Thượng Tiên Nguyên à? Lông cứng xuất sinh, quả thực là si tâm vọng tưởng. Hôm nay đã lên cái này Vân Thượng Tiên Nguyên, định khiến chúng nó có đến mà không có về. Chỗ gần, ngũ đại tu tiên phái người đối thoại, Tân Mục nghe rành mạch, trong lòng dâng lên một cổ kính nể tình ý. Cương giả chính là cương giả, mặt đối với thú triều người đảm tiếu tự như, ung dung tự tin, không hề có một chút nào bọn họ bối rối cảm xúc. Ổn được, hay là thật nam nhân, mới thật sự là cương giả. Giết. Sau một khắc, ngũ đại tu tiên phái tới mấy vạn người, không hẹn mà cùng lúc cùng nhau. Trời xanh biến sắc, đại địa run rẩy. Thiên địa tới ở giữa lập tức bạo liệt, toàn bộ tràng diện rộng rãi không thể hình dung. Đủ các loại nguyên lực bạo dũng, phun trào, xé rách, bạo tạc nổ tung, giống như một viên viên cự lớn pháo hoa bạo tạc nổ tung, xé rách vô tận hư không. Không khí bị xuyên thủng, bị bóc tung, bị điên cuồng tuôn ra tán. Cuồng phong quét sạch tất cả hơn 10 dặm. Đủ loại thấy những điều chưa hề thấy chưa bao giờ nghe cường hành vô cùng võ học chiêu thức, bị buông lỏng thi triển đi ra. Thiên ngoại lưu tinh mưa, chu kiếm tiên trận, bạo vòi rồng, phong bạo băng tuyết, tử vong hỏa diễm, hủy diệt tiên lôi, khắp nơi phạt, thương lòng tới hơi thở. Các loại nhan sắc các loại tạo hình nguyên lực chảy ra hiện, xé rách hư không, sau đó bạo tạc nổ tung, khuyết tán ra to lớn hủy diệt khu vực, bay lên đạo đạo của sáng, bay thẳng trời cao, theo diệu thiên ấy, phủ lấp may mà nhật nguyệt. Thú triều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụt, như mọc thành phiến huyền thú bị tạc thành cho bụi. Đây quả thực là tàn sát. Những thứ này ngũ đại tu tiên phái người, kém nhất cũng là nguyên thần cảnh tu vi cảnh giới, lại người mang linh vũ học vân vân. Quỷ thần khó lường bá đạo võ học, hủy diệt lực lượng không thể mức độ chắc, vừa ra tay liền lại để cho thiên địa rung động lắc lư. Đây là mở ra tàn sát hình thức à? Cái này là bực nào vô địch thần thông? Cái này là bực nào nguy nga tràng cảnh? Tân Mục đám người trực tiếp thấy choáng mắt, trên bầu trời những cường giả kia phương thức công kích xa xa siêu ra mỗi một người bọn hắn hiểu phạm chủ, bọn hắn trước kia cảm thấy rất nhiều. Ép chiêu thức, cùng giờ khắc này thấy cường đại chiêu thức căn bản là không cách nào so sánh được. Chỗ gần, U Minh Điện Kỳ Liên Sơn, Thần Đao Tông Bằng Phi, Thiên Kiếm Tông Du Thiên Ấn, Hồ Lô Tông Mập Mạp Phật Di Lặc, cùng với mấy cái che mặt xinh đẹp cũng là riêng phần mình thi triển thần thông, bắt đầu giết hại huyền thú. Chỉ thấy Kỳ Liên Sơn hai tay nắm chặt, trong tay hiện ra hai cái to lớn bạch mũi nhử, rõ ràng là bạch mũi nhử, lại dũng động hôi mông mông nguyên lực, chính là hình như là bạch cốt phiêu đáng ra giữ tận quỷ hồn giống như bình thường, tản ra một loại làm cho người ta giận cả tóc gáy khí tức quỷ dị. Chữ viết nét hướng hai bên chợt kéo một phát, hư không lập tức bị xé nứt, một mảnh hôi mông mông khí lưu, giống như một đoàn chạy bay sương mù, chính giữa phong lợi bạch mũi nhử như ẩn như hiện, trực tiếp đem một mảnh thú triều xé nát, huyết nhục văng tung tóe. Bàng Phi không chịu yếu thế, hai tay cầm đao đảm nhiệm đao nguyên vẹn xúc thế về sau, hét lớn một tiếng, lớn tới không chém ra, một đao lớn vô cùng quang đao, đột nhiên thoát ra đao trong tay của hắn, giống như một đạo ánh sáng của mặt trời mũi nhọn, làm cho người ta không dám nhìn thẳng, thẳng nhận chém rớt, đem đến không hết huyền thú chém bạo, cũng sắp đại địa xanh xanh chém rách, hai bên bùn đất phóng lên trời. Cái kia mặc bích lục thúy khói váy cô gái tuyệt sắc, dù cho rút ra giết chóc kiếm một khắc, trên mặt cũng không có mảnh hào sắc ý, vẫn tiếp tục thánh khiết trang nghiêm, thuần mỹ khiến người ta say mê. Nàng giống như mới lột hành tây gốc thon thon, tay ngọc bên trong là một thanh xanh thảm kiếm, giống như sâu đồng dạng giống biển mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, một cổ không thể át chế lực lượng cường đại thoát khỏi kiếm mà ra, giống như gọt ra một vùng biển mênh mông, đem mảng lớn thú triều nuốt hết. Chứng kiến cái thanh này xanh thảm kiếm một khắc, Tân Mục trong lòng chợt siết chặt, hai mắt ánh sáng trong suốt chớp động, xanh thảm kiếm, cỡ nào khắc cốt khắc sâu trong lòng một thanh kiếm. Chính là như vậy một thanh kiếm, thoáng một phát thất bại đã từng đối với Tân Mục mà nói không cách nào chiến thắng áo đỏ ngọc sứ. Thật chẳng lẽ là nàng? Nàng thật đúng là tiểu cùng. Tân Mục cảm xúc bành trướng, một cổ không cách nào áp chế kích động cảm xúc ở đây quanh thân lan tràn, toàn thân mỗi một tế bào cũng bắt đầu sợ run, hắn cỡ nào muốn lập tức hỏi rõ, hắn cỡ nào muốn lập tức ôm lấy cái kia thân ảnh tuyệt sắc, hắn cỡ nào muốn nói cho nàng biết, muốn nhớ ngươi tốt tân đăng chát. Nhưng là hắn không có, hắn bắt buộc chính mình bình tĩnh lại, có lẽ tất cả chỉ là trùng hợp, đều là của mình vọng tưởng, nếu như nàng thật là tiểu cùng, nàng vì cái gì không nhận chính mình đâu này. Hô. Hạ trong nháy mắt, đến từ Hồ Lô Tông Mập Mạp Phật Di Lặc, song trưởng đánh ra một đoàn mây đen, ô nặng nề, lóe hắc quang. Phô thiên, cái địa đấy, giống như bay đầy trời hoàng, chỗ hạ xuống chỗ một mảnh hoang vu, huyền thú hải cốt không còn. Tân Mục Si ngốc nhìn chằm chằm bích lục thúy khói vây ánh mắt của, đột nhiên bị cái thứ đồ vật gì vậy đau đớn, hắn bỗng nhiên phát hiện, cái kia tạo thành đầy trời mây đen không phải cái khác, đúng là đen tỏa sáng vảy hình lục giác. Vảy hình lục giác? Dĩ nhiên là vảy hình lục giác. Cùng hắn long hồn giới bên trong chứa đựng giống nhau như lúc vảy hình lục giác. Thấy được vảy hình lục giác, Tân Mục tâm một lần nữa điên cuồng loạn động đứng lên. Hỏa Vân Quốc Lưu Viêm Xích Ngục bên trong cái kia thần bí tàn hồn, truyền hắn thiên hỏa cựu đao hồng mi lão nhân. Giao cho hắn trọng trấn tứ hợp môn cùng báo thù rửa hận hai chuyện, trong đó báo thù rửa hận chuyện này, đầu mối duy nhất chính là ba miếng vảy hình lục giác. Vốn mơ hồ không thấy manh mối, vậy mà tại thời khắc này xuất hiện đầu mối. Tân Mục trước kia chỉ là đoán chắc có thể giết chết Hồng Mi lão nhân người, nhất định là siêu cấp cao thủ, toàn bộ thế giới có lẽ chỉ có ngũ đại tu tiên phái người có thể làm được, không có có muốn đến bây giờ thật sự đã tìm được dấu vết để lại. Giết chết Hồng Mi lão nhân hung thủ chính là cái này Mập Mạp Phật Di Lặc. Hồng Mi lão nhân thật sự hơn 500 năm trước bị giết, chẳng lẽ cái này người gầy đã sống ít nhất 500 năm rồi hả? Thấy thế nào làm sao không giống ổ? Có thể là người không thể xem bề ngoài, không thể chỉ nhìn đồng hồ mặt chính là nắp hòm định luận. Phải tìm một cơ hội thật tốt dò xét một phen. Tân Mục rơi vào trầm tư bên trong, thế cho nên một đầu xuyên qua ngũ đại tu tiên phái mọi người phong tỏa huyền thú, đã nhào tới trước mặt. Sách vở lớn lân giáp tránh lấy lành lạnh ánh sáng lạnh, sáu cái thú đồng tử cái bóng lấy sáu cái Tân Mục, giống như cơ giác đồng dạng cứng rắn cái mũi phun trọc khí, miệng lớn dính máu có thể nuốt tiếp theo con voi lớn, hai cái răng nanh giống như hai thanh lợi kiếm, lóe tùm hà quang, thanh hôi tiên dịch nhỏ chỗ cỏ cây lập tức héo rũ. Tân Mục, coi chừng. Lư Sảo Sảo, Lôi Hưởng đám người cùng nhau kinh hô, đồng thời ra tay, mấy vầng ánh sáng lập tức đánh nát cự thú trên người lân giáp, tanh hôi dòng máu giống như chảy ra. Huyền thú phát ra kinh thiên nộ hống, cũng không có ngã xuống, miệng lớn dính máu đã bao phủ gầy gò Tân Mục. Lư Sảo Sảo, Lôi Hưởng,